Trong nháy mắt, nơi này sấm gió mãnh liệt, cuồng phong nộ hào, càn khôn trong nháy mắt biến sắc, khác nào ngày tận thế tới. Giang giác. Hư không triệt để đổ nát, nứt ra vô số khe hở, lớn đến vô biên, lít nha lít nhít, lan tràn khuếch tán, dung chuyển bất an. Mà thời khắc này lãnh tinh hồn, đỉnh đầu ba thước nơi, hiện lên một phương tròn trịa màn ánh sáng thanh ánh ánh phát sáng, trong đó khác nào chìm nổi một phương tinh vực, hội tụ ngàn tỷ ngôi sao, làm nổi bật cho hắn uy thế cao ngạo uy nghiêm, bệ nghệ cực điểm. Đây chính là vực chủ cảnh uy thế. Phía kia tròn trịa màn ánh sáng, chính là vực chủ quản lý nắm vực giới lực lượng. Ầm. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch cũng động thủ, hắn sừng sững tại chỗ bất động, chỉ nhẹ nhàng đánh ra một trường, sáng sủa tử ánh sáng thần thánh vàng nóng tràn ngập. Một sát na, lãnh tinh hồn này uy thế khủng bố một đòn, liền bị một trường bột mịn, hóa giải thành vô hình. Giết. Lãnh tinh hồn trong mắt co rụt lại, trong lòng bàn tay cức không đoạn nhận lần thứ hai chém giết mà ra, vô cùng vực giới lực lượng hóa thành thiêu đốt ánh sáng, hội tụ ở lưỡi dao gió bên trong, như không thể ngăn cản như đại dương mênh mông bao phủ. Hướng về Trần Tịch nơi đó chạy trồm mà đi. Giết. Không giống nhau, không chờ này đánh xuống một đòn, lãnh tinh hồn lại là một tiếng giống to, cức không đoạn nhận ở một sát na chém ra trăm lần, ngàn lần. Hắn huyết phát mua tung, hai mắt bắn ra hai đạo màu máu tia điện, dài đến ngàn trượng, cả người ở ánh sáng thần thánh bên trong có vẻ thần bí mà khủng bố. Vực chủ vai, vào đúng lúc này bị hắn toàn lực phong thích, cấp độ kia khí thế, tràn ngập tinh không thập phương, áp chế vạn vật, có một loại lẫm liệt uy nghiêm. Không nghi ngờ chút nào, thời khắc này lãnh tinh hồn cũng không có bất kỳ khinh thường Trần Tịch, ngược lại, phủ vừa động thủ hắn đã vận dụng chân chính sức mạnh. Ầm. Hầu như là đồng thời, một bên Đông Hoàng Dận Hiên cũng hung hãn điều động. Hắn nắm giữ ngự đạo bút, lấy ra Thái Huyền thần thư, một bút một lá thư khác nào đại đạo hóa thân, diễn dịch ra vạn ngàn đại đạo bí văn, phóng thích sáng sủa đạo quang, uy thế vô lượng. Thời khắc này Đông Hoàng Dận Hiên, tương tự cũng vận dụng toàn lực, khí tức khủng bố, vai hùng khiếp người. Cả người bị bàng bạc vực giới lực lượng tràn ngập, cùng đại đạo câu thông, phảng phất như mang thiên địa vai, có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ầm ầm ầm ba. Hai vị vực chủ cảnh đồng thời động thủ, kinh khủng như vậy một đòn phát sinh, vùng sao trời này đều phảng phất như muốn đổ nát hủy diệt, phát sinh kịch liệt nổ vang. Này quá khủng bố. Vượt quá tưởng tượng, tổ thần cảnh có uy có thể cùng so sánh, quả thực như chỉ là hạt gạo cùng nhật nguyệt tranh huy giống như. Nơi cực xa đổ ngông trong lòng run rẩy dữ dội, đòn đánh này quá khủng bố. Đổi làm là hắn, đừng nói chống đối, trong nháy mắt chỉ sợ đều sẽ dập tắt trong đó. Sư thúc tổ hắn, có thể chống lại sao? Trong nháy mắt, Trần Tịch cả người liền bị vô tận ánh sáng thần thánh bao trùm, cả người bị nhấn chìm ở các loại khủng bố khoáng thế sát chiêu bên trong. Khiến người ta đều khó mà lại tìm ra bóng người của hắn. Hồi hộp, Đồ Mông sắc mặt đột nhiên biến, tại sao lại như vậy? Xem ra cái tên này mới vừa thăng cấp, rõ ràng còn chưa triệt để nắm giữ trụ vực chủ cảnh sức mạnh, ha ha ha. Lãnh tinh hồn ngửa mặt lên trời cười to, thanh động sơn hà, đầu đầy huyết phát tung bay, ánh mắt như là mặt trời chói chang, khiếp người vô cùng. Này rất bình thường, đổi làm bất kỳ một vị vực chủ cảnh tồn tại, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở hai người chúng ta liên thủ trấn áp. Đông Hoàng Dận Hiên cười gằn. Lời tuy nói như thế, hai trong lòng người nhưng mơ hồ có chút không vững vàng, bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Trần Tịch quyết sẽ không biểu hiện không chịu được như thế. Soạn. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo sáng sủa tử kim ánh sáng thần thánh đột nhiên ngút trời, có vẻ như vậy chói mắt. Nó diễn hóa thành một đạo tròn trịa màn ánh sáng bên trong có một phương vô cùng to lớn tinh vực vận chuyển trong đó, từng tòa trụ vũ tuần hoàn, ngàn tỷ ngôi sao lấp lóe, cùng toàn bộ thiên địa câu thông, quả thực khác nào chân thực tồn tại giống như, thả ra một luồng đủ để lệnh chúng sinh thần phục trí cao uy nghiêm. Đây là lãnh tinh hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên trong lòng mạnh mẽ chấn động, khó có thể tin. Ở hai người đỉnh đầu, tương tự hiện lên một đạo tròn trịa màn ánh sáng, cái kia chính là vực giới lực lượng, nhưng là cùng trước mắt này một đạo vực giới lực lượng so sánh, quả thực như gặp sư phụ giống như. Thậm chí, căn bản là không cách nào so sánh được. Lãnh tinh hồn hai người suýt chút nữa cũng hoài nghi, nay đến tột cùng có phải là vực giới lực lượng, không khỏi cũng quá mức lớn lao mê ngông. Liên điểm ấy năng lực. Trong âm thanh đạm mạc, Trần Tịch bóng người xuất hiện ở cái kia khắp nơi nóng rực ánh sáng thần thánh bên trong, tuấn rút mà vĩ đại. Cả người tắm rửa tử kim ánh sáng thần thánh, khác nào một vị cái thế đế hoàng, vô thượng bá chủ. Mà nương theo hắn xuất hiện, cái kia một đạo rộng lớn cực kỳ vực giới lực lượng cũng theo hắn khí thế ở vận chuyển, một hô tất cả, để Trần Tịch uy thế có vẻ càng vô lượng. Đáng chết. Lãnh tinh hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên sắc mặt cùng nhau biến đổi, rốt cục dám vững tin, Trần Tịch cái tên này không những không có bị kích thương, mà lại nắm giữ sức mạnh, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự cổ. Giết. Người này vướng tay chân, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hầu như theo bản năng mà, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên liền lần thứ hai hung hãn điều động, vận chuyển toàn bộ tu vi, khác nào hai vị viễn cổ chiến thần, thả ra ngập trời uy năng. Thời khắc này hai người triệt để rõ ràng, Trần Tịch cái tên này căn bản không phải bọn họ suy đoán như vậy yếu, mà là cường đại đến một loại để bọn họ đều kiêng kỵ cực kỳ độ cao. Cái kia một đạo tròn trịa màn ánh sáng lộ ra ra một mảnh rộng lớn đến khó mà tin nổi vực giới lực lượng chính là chứng minh tốt nhất. Ẩm. Lãnh Tinh Hồn cầm trong tay cức không đoạn nhận, cả người quấn quanh từng đạo màu xanh thần liên, phá không giết tới, uy thế vận chuyển tới một loại đỉnh cao, tinh khí thần khác nào đang thiêu đốt. Đòn đánh này so với vừa nãy, rõ ràng lại mạnh mẽ quá nhiều, quả thực như cùng ở tại liều mạng. Vành. Có thể vẹn vẹn nháy mắt, liền nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang vọng. Một con mang theo tử ánh sáng thần thánh vàng nóng bàn tay lớn, trực tiếp xuyên thấu cái kia tầng tầng màu xanh thần liên, vô vào cái kia một thanh cức không đoạn nhận tiến lên. Sau đó, Lãnh Tinh Hồn cả người như bị sét đánh, kịch liệt chấn động, cả người mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Chương 1929. Chương 1929. Chúc mừng Minh Tê Dạng Muội chỉ thăng cấp minh chủ, tát hoa ba. Hơi hợt một trường, liền đem Lãnh Tinh Hồn đánh bay. Khi, làm, mắt thấy tình cảnh này, bất kể là Đồ Ngông, vẫn là Đông Hoàng Dận Hiên, tất cả đều không nhịn được chấn động trong lòng, chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Lãnh Tinh Hồn từ lúc tổ thần cảnh thì, liền nắm giữ đế vực nhất tuyệt tên gọi, thiên phú cùng gân cốt chi lỗi lạc, đủ có thể ngạo thị tuyệt đại đa số người tu đạo. Vì chứng đạo hoàn chỉnh vực chủ cảnh, hắn thậm chí không tiếc gần nhẫn áp chế cảnh giới sắp tới vạn năm lâu dài, hiện nay hắn rốt cục chứng đạo thành công, có thể tưởng tượng được uy thế cỡ nào mạnh mẽ, tuyệt đối tầm thường vực chủ có thể so sánh. Vậy mà lúc này, hắn nhưng một trưởng liền bị Trần Tịch đánh bay. Này như bị ngoại giới người tu hành nhìn thấy, không phải kinh đi một chỗ nhãn cầu không thể. Ẩm. Chiến đấu đang kéo dài, cũng căn bản không cho Đông Hoàng Dận Hiên suy nghĩ nhiều, ở Lãnh Tinh Hồn bị đẩy lui trong chớp mắt ấy, Trần Tịch đống nhiên xoay người, hướng hắn xung phong mà tới. Thời khắc này Trần Tịch, như giá lâm thiên hạ đế hoàng, từ ánh sáng thần thánh vàng nóng tràn đầy, uy thế bệ nghệ mà hở hững. Vành. Đông Hoàng Dận Hiên giống to, cật lực cùng với cứng rắn chống đỡ. Nhưng vẹn vẹn một sát na, cả người hắn cũng bị Trần Tịch một trường đánh bay, cả người xương đều suýt chút nữa đứt rời. Sao có thể có chuyện đó? Không thể. Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên sắc mặt thay đổi, khó có thể tin, lộ ra kinh nộ. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, bọn họ đều đã thăng cấp vực chủ cảnh, đồng thời vẫn là liên thủ xuất kích, có thể dĩ nhiên căn bản không phải Trần Tịch một chiêu chi địch. Này không khỏi quá khủng bố rồi. Hai người suýt chút nữa đều không thể nào tiếp thu được, tại sao? Tại sao lẫn nhau tất cả đều là vực chủ cảnh tồn tại, có thể chênh lệch nhưng to lớn như thế? Ẩm. Không giống nhau, không chờ hai người phản ứng, Trần Tịch lần thứ hai đánh tới. Vùng sao trời này khác nào sụp đổ, mà Trần Tịch thì lại như này một vùng sao trời chúa tể, có một loại không gì địch nổi thần uy, mỗi một bước bước ra, đều sẽ hư không đập diệt. Vô liêm sỉ. Lãnh Tinh Hồn hoàn toàn bị làm tức giận, trong mắt đỏ như máu. Hắn lấy ra Dịch Thiên Kỳ Bản. Diễn hóa từng tòa trắng đen của sáng, trước mắt diễn hóa thiên địa vì là văn cờ, phải đem Trần Tịch nút lại, mạnh mẽ tỏa một tòa người sau nhuệ khí. Vành. Trần Tịch tay háo bảo vung lên, cũng không gặp nhiều thanh thế lớn, liền một tiếng vang ầm ầm đem này một phương ván cờ phá diệt, toàn bộ Dịch Thiên Kỳ Bản đều phát sinh gào thét, rung động không ngớt. Mà Lãnh Tinh Hồn cả người lần thứ hai bị đẩy lui, môi bên trong ho ra máu. Bạch. Một bên khác, Thái Huyền Thần Thư mở ra, tuôn ra từng hàng thần diệu đạo văn. Phóng thích lực lượng thần thánh, hội tụ thành văn trường, bị ngự đạo bút dẫn dắt, phải đem Trần Tịch tiêu diệt. Lại muốn đánh lén. Cút. Trần Tịch cau mày, đông nhiên xoay người, đột nhiên giương tay vồ một cái, càng là đem cái kia một phần do thần bí đạo văn biến thành văn chương mạnh mẽ xé nát, mưa ánh sáng bay tung tóe. Đông Hoàng Dận Hiên con ngươi đều cả kinh suýt chút nữa bể mất. Hắn sao có thể nghĩ đến, Trần Tịch lại có thể tay không đối kháng Thái Huyền Thần Thư cùng ngự đạo bút sức mạnh. Đây cũng quá hung tàn chứ. Ẩm. Sau một khắc, Đông Hoàng Dận Hiên cả người cũng gặp phản vệ, bị chấn động đến mức lảo đảo rút lui, cả người khí huyết quay cuồng. Thời khắc này, bất kể là Lãnh Tinh Hồn, vẫn là Đông Hoàng Dận Hiên, quả thực lại như không đỡ nổi một đòn giống như, bị Trần Tịch tiện tay nghiền ép. Không phải bọn họ không mạnh, mà là bọn họ cùng Trần Tịch cách biệt quá xa. Như bọn họ bực này tồn tại, đặt ở thượng cổ thần vực bên trong, cũng đủ có thể được xưng là một phương vực cảnh bá chủ cự phách, có thể chúa tể ngàn tỷ chúng sinh tính mạng, uy thế vô lượng. Nhưng là cùng Trần Tịch so sánh, liền có vẻ lu mờ ảm đạm. Dù sao, không phải cái nào vực chủ đều có thể như Trần Tịch điều này cũng, một lần luyện hóa chín đạo vực cảnh bản nguyên, mở ra trong cơ thể tinh vực phạm vi, cũng đầy đủ là cái khác vực chủ chín lần chi rộng rãi. 9 lần. Này nhìn như không đáng chú ý con số, đổi vì là tu vi, vậy coi như làm người nghe kinh hãi, ít nhất phóng tầm mắt cả cổ thần vực, nhìn chung từ cổ chí kim lịch sử, chỉ sợ đều tìm không ra như Trần Tịch nhân vật như vậy. Có thể nói là độc bộ cổ kim, tuyên cổ hiếm thấy. Đáng ghét. Thực sự là đáng ghét. Lãnh Tinh Hồn trong lòng ngất ức mà không cam lòng, nếu như điên cuồng giết hướng về Trần Tịch. Thời khắc này hắn, đem tự thân sở học các loại vô thượng đạo pháp, quản lý nắm các loại thần bảo đều ký ra, toàn lực mà chiến, không hề bảo lưu. Hắn không cam lòng liền như vậy bị áp chế. Thăng cấp vực chủ cảnh giới sau, hắn vốn cho là có thể để bù đắp cùng Trần Tịch sự chênh lệch, ai có thể từng muốn, cái này chênh lệch không những không có bù đắp, trái lại càng lúc càng lớn. Điều này làm cho vẫn kiêu ngạo tự tin Lãnh Tinh Hồn làm sao có thể tiếp thu đạt được. Giết. Đông Hoàng Dận Hiên cũng giống như thế, vẻ mặt tái nhợt tâm trầm, trong con ngươi lộ ra cực kỳ sự phẫn nộ, một cái Trần Tịch, nhưng đem hai người bọn họ bức bách đến chật vật như vậy, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm ầm ba. Vùng tinh vực này rơi vào đại dung chuyển, ngôi sao bột mịn dập tắt, thời không hỗn loạn tan vỡ, hừng hực mà khủng bố đạo pháp lần trốn, thần bảo va chạm đan xen vào nhau, diễn dịch ra tầng tầng khác nào tận thế giống như dị tượng. Đây là ba vị vực chủ trong lúc đó giao phong, phất tay đầu đủ trong lúc đó, đều đủ để giết chết Nhật Nguyệt, đảo loạn càn khôn kinh vĩ. Như bực này khoáng thế quyết đấu nếu là phát sinh ở thượng cổ thần vực bên trong, cũng không biết sẽ khiến cho một hồi cỡ nào kinh thế tai họa. Cũng may là ở này hỗn loạn di bên trong một tòa thần bí trong tinh vực, lúc này mới phòng ngừa một hồi đại kiếp nạn khuếch tán ra đi. Ầm. Giữa trường, thần quang cuồn cuộn, trời long đất lở, mưa máu mưa tầm tã, hiện ra các loại khủng bố dị tượng. Đây là thuộc về Trần Tịch uy thế, trong lúc phất tay, cắt bay đá chạy, quỷ khóc thần hào, nương theo rất nhiều thần Phật ngã xuống đáng sợ cảnh tượng. Hắn như trước tay không, nhưng mỗi một trưởng vỗ ra, như nguyện như trời long đất lở giống như, tinh không đều kịch liệt run rẩy. Mên ngông tử kim ánh sáng thần thánh quần quần khuyết tán, xé ra trời cao, dọi sáng thập phương, làm cho tâm thần người đều run rẩy. A. Giữa trường thỉnh thoảng truyền ra Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên kêu thảm thiết, lộ ra phẫn nộ, không cam lòng, khiếp sợ, ngơ ngẩn, cứu hận. Bọn họ giờ khắc này căn bản là không có cách ngăn cản, không ngừng ho ra máu, khó có thể đối đầu Trần Tịch vô cùng uy thế. Trần Tịch động tác cũng không phải rất nhanh, từng bước một tiến lên, dường như tuần tra sơn hà đế quân. Nhưng hắn mỗi một cái động tác đều là khủng bố, bởi vì ẩn chứa vực chủ cảnh trí cao sức mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đồng dạng, từ chiến đấu bắt đầu đến nay, Trần Tịch vẻ mặt liền vẫn hờ hững mà trầm tĩnh, còn người đen lạnh lẽo không hề tâm tình chập chờn. Lãnh Tinh Hồn hai người ở kêu thảm thiết, hắn nhưng phảng phất mắt điếc tai ngơ. Bởi vì Trần Tịch từ lâu hận đến cực hạn. Từ ở luận đạo thi đấu thì, hai người liền vẫn không ngừng khiêu khích hắn, nhục nhã hắn, lần lượt dùng hết đê hèn thủ đoạn phải đem hắn đào thải ra khỏi cục. Mà ở mới vừa gia nhập này hỗn loạn di ban đầu, hai người càng dẫn dắt Thái Thượng Giáo cùng thần viện một đám truyền nhân làm mai phục tại nơi đó, đối với bọn họ triển khai rình giết, nếu không có Trần Tịch phản ứng cực nhanh, lúc đó Đồ Mông liền chắc chắn gặp nạn. Cho đến vừa nãy ở luyện hóa vực cảnh bản nguyên thì, hai người càng là lấy tàn nhẫn thủ đoạn đi dằn vặt cùng nhục nhã Đồ Mông. Hệ này liệt cứu hận, đều từ lâu tích góp ở Trần Tịch trong lòng, như dòng tương giống như không ngừng lên men, không ngừng bốc hơi, từ lâu không cách nào hóa giải. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch động lên tay đến, đâu có thể nào sẽ lưu tình. Hắn đã hận đến tận xương thủy. Hôm nay nếu không giết Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên, hắn cảm giác mình đều sẽ không cách nào khống chế lửa giận của chính mình. Đùng. Trần Tịch vẻ mặt lạnh lùng, không ngừng đẩy mạnh, áp bức đến hư không nổ đùng, vô cùng tử kim ánh sáng thần thánh như hồng thủy chút xuống, khuyết tán bát phương. Loại sức mạnh này quá khủng bố, Lãnh Tinh Hồn cũng không kịp né tránh, liền dường như diều đứt dây tự, bị mạnh mẽ va chạm. Cả người chảy máu, xương cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Thời khắc này Lãnh Tinh Hồn, không còn trước bệ nghệ cao ngạo, bị không ngừng đánh bay, không ngừng ho ra máu, tóc thai bù xù, cả người đẫm máu, dáng dấp thê thảm cực điểm. Hắn thân là Thái Thượng Giáo xuyên một đời tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, chưa từng chật vật như vậy quá, có thể hôm nay lại gặp phải nhân sinh tổn thất nặng nề nhất. Hắn không phải là đối thủ của Trần Tịch, căn bản là không có cách chống đỡ. Thậm chí, đối mặt Trần Tịch thì hắn đều có một loại bất lực mà nhỏ bé cảm giác, không cách nào lay động. Điều này làm cho Lãnh Tinh Hồn phẫn nộ, tràn ngập quá nhiều không cam lòng. A. Lãnh Tinh Hồn giống to, dùng hết khả năng đối kháng, thế nhưng bị Trần Tịch một trường xuyên thủng lồng ngực, phá tan một đạo đấm máu hang lớn, suýt nữa liền như vậy chết. Đi mau. Cái tên này nắm giữ vực giới lực lượng đầy đủ là chúng ta 9 lần, căn bản không thể địch lại được. Ở này ngàn cân treo sợi tóc, Đông Hoàng Dận Hiên từ một bên vọt tới. Cứu bị đánh bay Lãnh Tinh Hồn, liền muốn né tránh bỏ chạy. Muốn đi. Này một mảnh vực cảnh, nhưng là địa bàn của ta. Trần Tịch con mắt như điện, hờ hững nhìn xuống hai người, cao cao tại thượng, không thể so bì. Hắn cũng không phải là nói khoác, ở luyện hóa này một phương thần bí tinh vực chín đạo vực cảnh bản nguyên sau khi, khu tinh vực này sức mạnh liền bị hắn quản lý nắm. Ở bực này tình huống dưới, hắn tự sẽ không liền như vậy trơ mắt nhìn kẻ thù bỏ chạy. Ẩm. Lúc nói chuyện, Trần Tịch hai tay nhẹ nhàng ở trong hư không nhấn một cái, vùng sao trời này bốn phương tám hướng, đồng nhiên rủ xuống từng đạo màu xanh thần liên, khắc nào trật tự công xiềng, đem vùng thế giới này đóng chặt hoàn toàn. Không. Đông Hoàng Dận Hiên vẻ mặt kỳ biến, như là điên rồi, cả người tinh khí thần sôi trào, hung hăng thiếu đốt, hắn bắt đầu liều mạng, muốn phá tan cái kia bao phủ trước người màu xanh thần liên. Nhưng cuối cùng, nhưng là phí công vô lực. Ẩm. Nhưng vào lúc này, Trần Tịch lần thứ hai đánh tới, bàn tay vung lên, không chứa một tia khói lửa tức. Đông Hoàng Dận Hiên hét thảm một tiếng, cả người xương phát sinh gãy vỡ âm thanh, thất khiếu chảy máu, nguyên bản đẹp trai cực kỳ dung nhan giờ khắc này đã trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Thời khắc này, Đông Hoàng Dận Hiên rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là bất lực. Cái cảm giác này kích thích hắn suýt chút nữa đến mất. Hắn vừa mới thăng cấp vực chủ cảnh mà thôi, chính là thỏa thuê mãn nguyện giai đoạn, làm sao cam tâm cứ thế mất mạng ở này hỗn loạn di bên trong. Trần Tịch. Vung tha chúng ta lần này, chúng ta xin thề sau đó không lại đối địch với ngươi làm sao. Lẽ nào ngươi lần này nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Cho cái cơ hội, chúng ta đế vực ngũ cực truyền nhân lần này liên thủ tiến vào hỗn loạn di, có thể tuyệt không phải vì lẫn nhau chém giết. Đông Hoàng Dận Hiên cùng Lãnh Tinh Hồn vừa lùi về sau, vừa kêu to. Trong thanh âm đã mang tới một vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi. Như bọn họ bực này thiên chi kiêu tử, khoáng thế nhân vật, biết bao chi kiêu ngạo tự phụ, có thể việc này giờ khắc này đối mặt này một hồi sát kiếp, bọn họ vì là cầu bảo mệnh, nhưng không tiếc lối ra, mở miệng xin tha, có thể tưởng tượng được giờ khắc này hai trong lòng người là cỡ nào chi tuyệt vọng cùng bất lực. Coi đời này có kẻ không sợ chết sao? Đương nhiên có. Nhưng tuyệt đối sẽ không là Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên hai người. Bọn họ là đế vực ngũ cực truyền nhân. Là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nắm giữ ngập trời quyền bính cùng uy danh, bây giờ càng là đã bước vào vực chủ cảnh, có thể nói là tiền đồ chói mắt, không thể đo lường. Như bọn họ nhân vật như vậy, tự nhiên không muốn chết đi như thế rồi. Đối với ở đây, Trần Tịch từ khai chiến tới nay rốt cục lần thứ nhất mở miệng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà hờ hững, nhìn quét Lãnh Tinh Hồn hai người, nhưng cũng là dùng tay chỉ vào xa xa đồ ngông, nói, trước, các ngươi có từng cho hắn cơ hội. Dừng một chút. Ở Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên tuyệt vọng giống như trên nét mặt, Trần Tịch âm thanh bỗng nhiên trở nên trầm thấp mà ôn nhu, "Đường Túng, ta chính đang báo thù đây, cũng mời các ngươi tôn trọng ta mối thù này người, được chứ?" Chương 1930, Thế cuộc quỷ quyệt. Chương 1930, Thế cuộc quỷ quyệt. Vừa dứt lời dưới, Trần Tịch lần thứ hai động thủ, không dự định cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Ẩm. Trần Tịch bàn tay mở ra, mang theo dâng trào tử kim ánh sáng thần thánh. Như một mảnh tử kim thần vân chân áp mà xuống, đem thời không đều bóp nát. Đáng ghét. Vô liêm sỉ. Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên cùng nhau kinh nộ hét lớn, muốn rách cả mí mắt, căn bản không nghĩ tới, chính mình cũng đã chịu nhục, túi đầu trước Trần Tịch, đối phương càng như trước không dự định lưu tình. Bọn họ cật lực chống lại, nhưng lại sao có thể ngăn cản được, trong nháy mắt, hai người liền lần thứ hai bị đánh bay, cả người xương đều phát sinh nổ tung âm thanh, thân thể tàn tạ, dáng dấp thê thảm cực kỳ. Thời khắc này Trần Tịch không gì địch nổi. Hắn càng không có bất kỳ một tia lưu thủ, từng bước ép sát, dùng hết thủ đoạn, không ngừng muốn phá hủy đối phương thân thể, càng muốn phá vỡ đối phương tâm thần. Bởi vì trước, Đồ Ngông cũng từng bị như vậy giàn vặt, mà lúc này, Trần Tịch chỉ có điều là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Dòng máu bay tung tóe, đều thảm thiết rung trời. Ánh sáng thần thánh quyết tán. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng sao trời này hỗn loạn tương bừng, khác nào luyện ngục, cảnh tượng dọa người. Hai vị mới vừa thăng cấp vực chủ cảnh tồn tại, giờ khác này nhưng như run rế giống như, bị Trần Tịch hoàn toàn nghiền ép, kết cục sự thê thảm, thậm chí khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Liền xa xa Đồ Ngông cũng không khỏi xem ngây người, hắn có thể thấy được thăng cấp vực chủ cảnh sau khi Trần Tịch sức chiến đấu đã trở nên mạnh mẽ cực điểm, có thể lại không nghĩ rằng, Trần Tịch càng sẽ mạnh như thế đại. Hai vị vực chủ liên thủ, đều không hề chống đỡ lực lượng, đặt ở bên ngoài, ai dám tin tưởng. Nghiền ép. Tuyệt đối nghiền ép. Trần Tịch cấp độ kia thế như trẻ tre. Như bẻ cành khô thủ đoạn, nhìn ra Đổ Mông trong lòng cũng là nhiệt huyết dâng trào, trong lòng vui sướng tràn trề. Ta liều mạng với ngươi rồi. Đông Dương, Đông Hoàng Dận Hiên phát sinh một tiếng cuồng loạn gào thét, cả người khí thế càng là ở này một sát tăng vọt, liên tục tăng lên. Ở bực này không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi, chỉ có thể bị động chịu đòn trong tuyệt cảnh, hắn tựa hồ đã điên cuồng, dự định được ăn cả ngã về không, cùng Trần Tịch Ngọc đá cùng vỡ. Ầm. Một sát, Đông Hoàng giận hiên chu vi, một mảnh lại một mảnh thần diễm dựng lên, hắn như tắm rửa đại đạo ánh sáng thần thánh chiến thần, con ngươi lượng như sao, bên ngoài cơ thể bị hừng hực thần hà nhấn chìm, quá óng ánh. Ngoài ra, trong tay hắn Thái Huyền Thần Thư không ngừng ngọng ngọng, diễn hóa ra một đạo lớn lao mà thần bí đại đạo văn chương, đem cả người hắn bao phủ, sáng sủa lóa mắt. Giang giác. Thiên địa văn mèo, nước toát, không chịu nổi loại này trường lực. Lấy thân tế nói, vẫn thiên thuật. Này một sát, lãnh tinh hồn trong lòng cũng không khỏi mạnh mẽ chấn động, nhận ra loại này chuyển thừa tự thần viện vô thượng pháp môn. Hiển nhiên, Đông Hoàng Dận Hiên muốn liều mạng rồi. Đông Hoàng Dận Hiên khí thế càng hừng hực cùng nguy hiểm, để Trần Tịch cũng không khỏi con ngươi nhắm lại, nhưng động tác trong tay của hắn nhưng chưa dừng lại, bàn tay như phá thiên chi nhận, lần thứ hai bổ ra một trường. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người một màn phát sinh, Đông Hoàng Dận Hiên tay háo bảo vung lên, ba bóng người đột nhiên xuất hiện, che ở Trần Tịch công kích trước. Mà hắn lấy ra cái kia một môn bí pháp diện hóa đại đạo văn trường, nhưng sấn lúc này kỳ, mạnh mẽ đánh vào xa xa như gông xiềng giống như cầm cố vùng thế giới này màu xanh thần liên tiến lên. Hiển nhiên, hắn lần này cũng không phải là liều mạng, mà là treo đầu dê bán thịt chó, muốn nhân cơ hội phá tan này một đạo bích trướng, thoát vây mà đi. Vành, vành, vành. Một đạo lại một đạo xương máu nổ tung, nhưng là cái kia ba bóng người vừa mới xuất hiện, liền bị Trần Tịch một trường xóa bỏ, liền phản ứng cũng không kịp, liền đột tử tại chỗ, liền cặn đều không dư thừa. Nhưng Trần Tịch nhưng là nhìn ra, cái kia ba bóng người rõ ràng là Trúc Thiên Vũ, Công Tôn. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, Mộ cùng Thác Bạc Xuyên. Ba người này rõ ràng sớm lúc trước, bị giấu ở Đông Hoàng Dận Hiên trong cơ thể, nhưng hôm nay nhưng thành người chết thế, đều còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, đã chết thảm. Bực này cái chết, quả thực là bất ức cực điểm. Ai có thể nghĩ tới, thân là đồng môn, vì thoát thân, Đông Hoàng Dận Hiên càng sẽ bắt bọn họ mệnh đến đảm nhiệm bia đỡ đạn. Phải biết, ba người này có thể mỗi một người đều là thần viện bên trong trưởng ấn đệ tử, thiên phú siêu tuyệt, gân cốt tuyệt hảo, nắm giữ tài năng cái thế, tuyệt đối là thần viện nhân vật trọng yếu. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng lưu lạc tới trình độ như vậy, không ngừng bị đồng môn bán đi, càng ở hào không biết chuyện tình huống dưới liền triệt để mất mạng, này nếu là bị thần viện một đám lao ra biết, không phải tức giận đến giận sôi lên không thể. Này một sát, liền ngay cả lãnh tinh hồn đều không nhịn được trong lòng thầm kêu một tiếng thật tác độc. Đông Hoàng Dận Hiên loại thủ đoạn này, đâu chỉ là tàn nhẫn, quả thực là vô tình lãnh khốc đến cực hạn, để lãnh tinh hồn bực này lấy vô tình xưng thái thượng giáo truyền nhân cũng không khỏi giật mình. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực ở một sát đều hoàn thành, khi, làm, cái kia Trúc Thiên Vũ ba người nổ chết tại chỗ thì, Đông Hoàng Dận Hiên tuyệt sát một đòn, cũng là mạnh mẽ đánh vào xa xa màu xanh thần liên trên. Ẩm. Vùng thế giới này chấn động, rung động kinh thiên động địa, cái kia khác nào gông xiềng giống như cầm cố trong hư không màu xanh thần liên, giờ khác này bị mạnh mẽ phá tan một đạo lỗ thủng to lớn. Bạch. Hầu như là đồng thời, Đông Hoàng Dận Hiên bóng người lóe lên, liền từ cái kia một đạo lỗ thủng lướt ra khỏi, một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Quá nhanh. Nhanh đến mức để Trần Tịch đều phản ứng chậm một tia, nguyên nhân chính là ở hắn cũng tương tự không nghĩ tới, Đông Hoàng Dận Hiên lại như vậy đê hèn tàn nhẫn, nắm Trúc Thiên Vũ, Công Tôn Mộ, Thác Bạt Xuyên tính mạng sung làm con cờ thí, thực tại quá mức ngoài dự đoán mọi người. Hắn đều không thể nào tưởng tượng được, Đông Hoàng Dận Hiên bực này kiêu ngạo trói mắt khoáng thế nhân vật, tâm địa nhưng sao như vậy chi đê hèn vô liêm sỉ. Bạch. Một bóng người ở trước mắt thoáng hiện, hầu như theo bản năng mà, Trần Tịch bóng người Nazi, đột nhiên che ở cái kia một bóng người trước. Người cũng muốn chạy trốn. Trần Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, này một bóng người chính là lãnh tinh hồn, hắn nguyên bản cũng phải nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng lại đã chậm một nhịp, bị Trần Tịch ngăn trở. Lập tức, lãnh tinh hồn sắc mặt như cho tàn, dù cho lại kiêu ngạo người mạnh mẽ, ở bực này một khắc, cũng tất nhiên sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Dầm. Trần Tịch giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay tử ánh sáng thần thánh vàng nóng như thủy triều hội tụ, sát cơ tràn đầy. Hắn đã không dự định kéo dài, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. A. Liên ở này một sát, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nơi cực xa chuyển đến, này rõ ràng là Đông Hoàng Dận Hiên âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người mai phục tại xa xa, ở Đông Hoàng Dận Hiên bỏ chạy thời điểm, một lần giết chết hắn? Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng dùng mình, liền ngay cả lãnh tinh hồn cũng không ngoại lệ. Trần Tịch đạo hữu, cái kia Đông Hoàng Dận Hiên đã bị ta giết. Một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, nương theo âm thanh, Triệu Thanh Giao cái kia hiểu điệu thon dài bóng người hiện lên. Đứng ở đó một đạo màu xanh thần liên lỗ thủng nơi. Nàng khỏe môi mỉm cười, trong lòng bàn tay nhưng mang theo một bộ thi hài, thình lình chính là Đông Hoàng Dận Hiên. Vị này khoáng thế giống như chói mắt thần viện trưởng ấn đại đệ tử, tuy tránh được một kiếp, lại chết thảm ở Triệu Thanh Giao trong tay, khiến người ta cũng không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Khi thấy người tới là Triệu Thanh Giao, Trần Tịch không khỏi gật gật đầu, nói, đa tạ. Mà Lãnh Tinh Hồn trong lòng thì lại phát lệnh, lòng sinh càng tuyệt vọng, Đông Hoàng Dận Hiên cái tên này cũng chết, lần này thần viện đến đây hỗn loạn di truyền nhân, đã đợi liền toàn quân bị diệt. Điều này làm cho Lãnh Tinh Hồn đối với mình tình cảnh cũng càng tuyệt vọng. Hắn nhận, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, đến Triệu Thanh Giao, đối phương đến từ chân Hoàng Đạo Cung, mà quan sát triển lộ ra khí tức, rõ ràng từ lâu thăng cấp vực chủ cảnh giới. Hơn nữa trước mắt Trần Tịch, Lãnh Tinh Hồn nhất thời rõ ràng, hôm nay, chính mình chỉ sợ đã chạy trời không khỏi nắng. Triệu cô nương chờ ta đưa đi vị này bạn của Thái Thượng Giáo, chúng ta lại ôn chuyện. Lúc nói chuyện, Trần Tịch đưa ánh mắt nhìn phía Lãnh Tinh Hồn, vẻ mặt hờ hững mà lạnh lẽo, không mang theo một tia tâm tình chập chờn. Đây là hỗn loạn gì, hắn căn bản không cần kiêng kỵ giết chết Lãnh Tinh Hồn sau khi, cần thiết gánh chịu hậu quả gì. Trần Tịch đạo hữu xin cứ tự nhiên. Triệu Thanh Giao khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước liên tục, đang chờ Na Di thời không, đứng ở một bên quan chiến, có thể nhưng vào lúc này dị biến lần thứ hai phát sinh. Ẩm. Một đạo giải lụa màu đỏ ngòm đột nhiên bỗng dưng mà hiện. Với trong phút chốc liền đến Triệu Thanh Giao trước người, một cái liền khóa lại cổ họng của nàng. Nhanh! Quá nhanh! Triệu Thanh Giao thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, cả người đã bị cầm cố, bị cái kia đột ngột mà tới một đạo bóng người màu đỏ ngòm nắm mệnh môn, liền dây rủa cũng không kịp. Một sát na, sắc mặt nàng đột nhiên biến, là Thất Thanh. Nàng bây giờ nhưng là một vị vực chủ, nắm giữ ngập trời uy năng, mà có thể ở bực này tình huống dưới, ở một sát na liền chế phục nàng. Có thể tưởng tượng được người tới tu vi cỡ nào do người. Vương Trung. Trần Tịch đống nhiên quay đầu, liền nhìn thấy cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm, thình lình chính là cái kia lai lịch bí ẩn, thân phận kỳ lạ Vương Trung. Chỉ có điều lúc này Vương Trung, một bộ huyết bào, con ngươi như điện, vầng trán như đao, cả người tỏa ra một luồng tăng thương, lạnh lẽo khủng bố khí tức. Quả thực cùng dĩ vãng như hai người khác nhau. Đặc biệt là hắn cả người tràn ngập uy thế, cùng bạo uy nghiêm đáng sợ, quấy nhiễu thiên địa. Quả thực như một vị viễn cổ ma thần giống như, không phải dị vãng có thể so với. Hiển nhiên, hắn đã tìm ra hắn chân thân. Nắm giữ đủ để sánh ngang vực chủ cảnh ngập trời uy năng. Trần Tịch, chúng ta lại gặp mặt. Vương Trung khẽ mỉm cười, trong con ngươi lộ ra một vẻ khiếp người ý lạnh. Bạch. Đông nhiên, nguyên bản bị vẫn quên Lãnh Tinh Hồn sấn lúc này kỳ, đột nhiên bóng người lóe lên, liền muốn chạy trốn đi. Nhưng cũng bị Trần Tịch một cái liền xách trụ cổ, như xách con gà con tự nâng lên. Làm cho hắn căn bản là không cách nào dễ dùa. Đều đến bực này thời khắc, ngươi cho rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Trần Tịch âm thanh lãnh đạm, trong con ngươi lặng yên xẹt qua một vệ sắc cơ. Lãnh Tinh Hồn nhất thời tuyệt vọng, cột hứng không nói, từ tu hành đến nay, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là người vì là giao thất ta vì là hiếp đáp. Chấm đã động thủ. Bằng không ta liền giết nữ nhân này. Vương Trung lạnh lùng lên tiếng, bàn tay phát lực, Triệu Thanh Giao sắc mặt nhất thời đỏ lên cực kỳ. Có một loại kề bên nghẹn thở vô trợ cảm. Một câu nói, để Trần Tịch trong lòng sát cơ nhất thời bị áp chế xuống, ánh mắt như điện, lạnh lùng khóa chặt xa xa Vương Trung. Thả nàng. Rất ít ba chữ, lộ ra một luồng che ngập bầu trời áp bức. Vương Trung nhưng là không hề bị lay động, khẽ cười nói, Trần Tịch, lẽ nào ngươi cho rằng hiện tại ta, còn giống như trước đây sao? Không sợ nói cho ngươi, ở này hỗn loạn gì, ta. Nhất định là không gì không làm được. Thả nàng. Trần Tịch cau mày. Sát cơ tràn trề. Vương Trung hiếp hiếp con ngươi, trầm ngâm chốc lát, liền tức cười nói, thôi, thả nàng cũng được, ngươi đem Lãnh Tinh Hồn giao cho ta, chúng ta làm một cái trao đổi, làm sao? Đề nghị này để Trần Tịch cảm thấy bất ngờ, như hắn không đoán sai, Vương Trung cùng Lãnh Tinh Hồn nhưng là không hề quan hệ, hắn giờ khắc này vì sao lại phải cứu trợ Lãnh Tinh Hồn? Thấu chương xong. Chương 1931, biến số tần phát. Chương 1931, biến số tần phát. Đâu chỉ là Trần Tịch. Nghe tới cái này điều kiện trao đổi, liền Lãnh Tinh Hồn đều không nhịn được sững sờ, hình như có chút khó có thể tin. Nhưng bất kể như thế nào, đề nghị này vẫn để cho Lãnh Tinh Hồn trong lòng rung lên, nguyên bản lòng tuyệt vọng cảnh bên trong bằng sinh ra một chút hy vọng đến. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết ở Trần Tịch trong tay. Thời khắc này, Trần Tịch trầm mặc. Triệu Thanh Giao là chân hoàng thần cung truyền nhân, cùng Triệu Thái Tử trong lúc đó rất có ngọn nguồn, vừa nãy càng là hiệp trợ chính mình giết chết Đông Hoàng Dận Hiên. Về tình về lý, Trần Tịch đều sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị hại. Nhưng nếu để hắn liền như vậy buông tha Lãnh Tinh Hồn, nhưng trong lòng có chút không cam lòng. Bầu không khí vắng lặng. Không có người nói chuyện, mọi ánh mắt đều rơi vào Trần Tịch trên người, lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Trần Tịch tự cuối cùng làm ra quyết định, ánh mắt lãnh đạm nhìn phía xa Vương Trung, nói, lần trước ngươi chạy trốn thì, từng nói phải tìm ngươi chân thân, khi, làm, lần thứ hai gặp lại thì, chính là giờ chết của ta, câu nói này ngươi có từng nhớ tới. Vương Trung cười nói, ta đương nhiên nhớ tới, thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, giết chết ngươi cũng không nhất thời vội vã, chỉ cần ngươi còn ở hỗn loạn gì bên trong, lúc nào cũng có thể đưa ngươi xóa đi. Nôn từ bình thản, lộ ra một luồng bệ nghễ, có vẻ cực kỳ tự tin. Trần Tịch gật đầu nói, ta cùng ngươi nghĩ tới như thế, sớm muộn muốn giết ngươi, đúng là xác thực không cần quá mức cấp thiết. Nói, hắn hít sâu một hơi, nói, thả nàng, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Vương Trung hiếp hiếp con ngươi, cười nói, cũng được, thực không dám giấu giếm, ta thưởng thức nhất chính là ngươi điểm này, có tình, có nghĩa, có đảm đương, tin tưởng ngươi cũng sẽ không để cho ta thất vọng rồi. Lúc nói chuyện, hắn tiện tay ném đi, liền đem Triệu Thanh Giao quăng bay ra ngoài. Bạch! Triệu Thanh Giao khôi phục tự do, bóng người lóe lên, liền đoan lập trong hư không, vẻ mặt lạnh lẽo bên trong lộ ra sự hận thù, lạnh lùng khóa chặt Vương Trung. Đối với ở đây, Vương Trung nhưng như không hề hay biết, ánh mắt vẫn nhìn Trần Tịch, nói, hiện tại, nên ngươi thực hiện hứa hẹn. Lẽ nào ngươi liền không lo lắng ta lật lọng, hiện tại liền giết hắn. Trần Tịch nhưng chưa liền như vậy thả lánh tinh hồn, trái lại vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Vương Trung, nhẹ giọng mở miệng. Ta tin tưởng ngươi không sẽ làm như vậy. Vương Trung hơi chìm xuống mặt, liền lần thứ hai cười ra tiếng, thậm chí ta dám nói, ngươi như thật làm như vậy rồi, hối hận nhất định là ngươi. Hả, làm sao mà biết? Trần Tịch con ngươi híp lại, bình tĩnh nói. Trong tay hắn hay còn chăm chú nắm lanh tinh hồn niết hầu, làm cho sắc mặt hắn ức đến màu đỏ tím, gân xanh loé ra, căn bản không nói ra được một câu. Thế này, Vương Trung lại trầm mặc chốc lát, lắc đầu thở dài nói, xem ra, là ta nhìn lầm người. Ngươi Trần Tịch cũng không giống ngươi biểu hiện như vậy nói là làm, cũng chỉ có điều cùng này chúng sinh như thế, là cái dối trá hạ người thôi. Ngươi sai rồi, đối xử bằng hữu cùng đối xử kẻ địch là có khác nhau, ngươi là kẻ địch, ta tự nhiên sẽ không kỵ sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. Trần Tịch hờ hưng nói, ngươi nói không sai, đổi làm ta là ngươi, khẳng định cũng không cam lòng liền như vậy nhận ngã xuống. Vương Trung càng là hào không tức giận, trái lại một bộ rất tán thành răng rấp, thở dài nói, nếu không là xác định ngươi ta trong lúc đó nhất định chỉ có thể là kẻ địch, ta cũng không nhịn được muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nôn từ chăm chú, hiển nhiên cũng không phải là đang nói đùa. Chỉ có điều Trần Tịch đối với này nhưng là xem thường cực điểm, cái này Vương Trung lai lịch kỳ lạ, chỉ sợ cùng cái kia từ tốt nhất cái kỷ nguyên bên trong duyên tồn hạ xuống dị tộc có không nhỏ quan hệ. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch không giết chết đối phương đã là nhân tử. Nếu ngươi lại kéo dài thêm, cái tên này chỉ sợ liền muốn nhân ngươi mà chết rồi. Trần Tịch bình tĩnh nói, bàn tay phát lực, lãnh tinh hồn nơi cổ họng phát sinh răng rắc âm thanh, tự sắp bị vặn gãy. Thế này, Vương Trung vẻ mặt rốt cục trở nên chăm chú, hắn lật tay lại, đống nhiên thêm ra một khối tàn tạ cổ lao gia thú, tràn ngập tối nghĩa sóng sức mạnh, khiến người ta thấy không rõ lắm trong đó nội dung. Món bảo vật này, ngươi nên nhận thức chứ? Vương Trung xa xôi mở miệng. Trần Tịch chấn động trong lòng, như hắn suy đoán không sai, cái kia một khối tàn tạ gia thú, thình lình cùng trong tay mình nằm khối gia thú như thế, tất cả đều là liên lụy đến này hỗn loạn di một cái nào đó thần bí khu vực một hồi cơ duyên. Thậm chí này một hồi cơ duyên, vô cùng có khả năng cùng trung cực con đường chân chính hàm nghĩa có quan hệ. Đem hắn thả, ta có thể cùng ngươi làm tiếp cái trao đổi, một quyển này thần bí gia thú chính là trao đổi đồ vật. Vương Trung khép cười thành tiếng, một mặt tự tin, tự rất xác định Trần Tịch quyết sẽ không từ chối cái điều kiện này. Ngươi nói, ta hiện tại như giết ngươi, rồi cướp đi này một khối gia thú sẽ làm sao? Trần Tịch hờ hứng hỏi. Vương Trung cười to, ngươi như thật làm như thế, khối này gia thú chắc chắn bị hủy, quan trọng nhất chính là ngươi có thể không bao nhiêu hy vọng có thể giết chết ta, như nếu không tin, ngươi tận có thể tới thử xem. Trần Tịch trầm mặc. Giờ khác này Vương Trung biểu hiện rất tự tin, cũng không phải là đang hư trương thanh thế, điều này làm cho Trần Tịch mơ hồ có một loại ảo giác. Thật giống như cái tên này trong tay còn bắt bí một loại nào đó đòn sát thủ không có bày ra như thế. Vì lẽ đó, Trần Tịch cuối cùng vẫn là cường tự nhẫn mại trong lòng sắc cơ, nói, ngươi lấy ra vật ấy muốn trao đổi cái gì? Trước tiên đem hắn thả. Vương Trung chỉ vào Trần Tịch trong tay lãnh tinh hồn. Trần Tịch nhìn một chút trong tay lãnh tinh hồn, người sau vẻ mặt vặn vẹo mà tái nhận, trong con ngươi nhưng mang theo một vẻ đắc ý, phảng phất như xác nhận, ở bực này thời khắc, Trần Tịch căn bản không dám nắm chính mình như thế nào. Cuối cùng, Trần Tịch như ném rác rưởi tự đem lãnh tinh hồn vứt ra ngoài. Vương Trung khép cười một tiếng, tự từ lâu dự liệu được Trần Tịch sẽ làm như vậy, hắn giương tay vồ một cái, liền đem lãnh tinh hồn xách ở trong tay. Động thủ. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, Trần Tịch bỗng nhiên nổi lên, ken một tiếng lấy ra kiếm lục, tựa như tia chớp hướng Vương Trung đánh giết mà đi. Ầm. Hầu như là đồng thời, một bên Triệu Thanh Giao cũng hung hãn điều động, từ một bên giáp công Vương Trung. Tất cả những thứ này đều phát sinh cực nhanh, càng ngoài dự đoán mọi người, để Vương Trung đều không thể tin được, ở vào giờ phút này, Trần Tịch càng dám động thủ. Lẽ nào hắn thật sự không dự định trao đổi trong tay mình cái kia một khối gia thú? Không giống nhau, không chờ Vương Trung nghĩ rõ ràng, ngập trời sát cơ đã đập vào mặt mà tới. Hừ, xem ra không chiến đấu một hồi, cái tên nhà ngươi là tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng rồi, đã như vậy, ta liền để ngươi nhìn một chút, ngươi ta sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Uy nghiêm đáng sợ tiếng cười lạnh bên trong, Vương Trung từ lâu bay lên trời, cả người tắm rửa vạn trượng ánh sáng đỏ ngòm, cả người khí thế tăng vọt, khác nào ma chủ lâm thế. Không. Nhưng mà, ngay khi này chiến đấu bạo phát một sát na, nguyên bản bản sách ở Vương Trung trong tay Lãnh Tinh Hồn bỗng nhiên phát sinh một tiếng thê thảm mà tuyệt vọng kêu thảm thiết. Một sát, Lãnh Tinh Hồn toàn bộ thân thể đột nhiên đổ nát, nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng, sau đó những kia mưa ánh sáng lại chớp mắt dập tắt, triệt để hóa thành hư vô. Nói cách khác, vẹn vẹn một sát, Lãnh Tinh Hồn cái này vực chủ cảnh tồn tại, thái thượng giáo thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ giống như nhân vật tuyệt thế, liền như vậy bỗng dưng bốc hơi lên, biến mất không còn tăm hơi rồi. Đây cũng quá làm người ta sợ hãi. Một người lớn sống sờ sờ, không gặp một tia dấu hiệu hóa thành hư vô, cấp độ kia tình cảnh, so với bất kỳ máu tanh tàn nhẫn cái chết càng làm người lạnh lẽo tâm gan. Cái này đột nhiên biến cố, nhất thời để Vương Trung có chút không ứng phó kịp, trong mắt co rút lại, lóe qua một vẻ bối rối. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, một vệ thông thiên thô to kiếm khí đã là phá giết mà tới, mạnh mẽ đem Vương Trung cả người đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Triệu Thanh Giao bóng người ở Vương Trung trước người lóe lên, liền tức biến mất, khác nào lưu quang lóe lên, nhìn thoáng qua giống như, nhanh khó mà tin nổi. Khi, làm, Vương Trung lần thứ hai đứng vững bước chân thì, nhất thời liền phát hiện, nắm trong tay cái kia một quyển gia thú, giờ khác này không ngờ rơi vào cái kia xa xa Triệu Thanh Giao trong tay. Vô liêm sỉ. Vương Trung sắc mặt lập tức gâm trầm lại. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, từ Trần Tịch giao ra Lãnh Tinh Hồn. Lại tới hắn cùng Triệu Thanh Giao đồng thời hung hãn điều động, cho đến Lãnh Tinh Hồn đột ngột mà chết, cái kia một quyển gia thú bị đoạt đi, một loạt động tác tất cả đều quá mức đột nhiên, tràn ngập biến số. Khiến cho Vương Trung này đám nhân vật đều không kịp chuẩn bị, cuối cùng bị động chống lại, không ngừng không có thể cứu dưới Lãnh Tinh Hồn, càng là thống mất trong tay quyển gia thú. Điều này làm cho Vương Trung làm sao có thể không nổi giận. Quả thực là khinh người quá đáng. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo. Còn như lưỡi dao giống như khóa chặt Trần Tịch cùng Triệu Thanh Giao, gàn từng chữ một, các ngươi đã làm tức giận bản tọa rồi. Trần Tịch giờ khắc này nhưng là khẽ mỉm cười, nói, quá đáng không quá phận, lần này ngươi đã triệt để thua, duy nhất để ta bất ngờ chính là, ngươi thật sự trở nên so với Di Vãng mạnh mẽ, vừa nay cái kia một đòn không thể giết chết ngươi, thực tại có chút tiếc nuối. Vừa nay, hắn nhìn như vẫn ở cùng Vương Trung đối thoại, kỳ thực lén lút từ lâu truyền âm cho Triệu Thanh Giao, để người sau làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sau đó lại không được dấu vết đem một luồng chung kết sức mạnh đánh vào đến Lãnh Tinh Hồn trong cơ thể, vứt cho xa xa Vương Trung. Chính là ở bực này tình huống dưới, bọn họ lần này hành động mới có thể hoàn thành đẹp như thế và thuận lợi. Xét đến cùng, có thể làm được tất cả những thứ này, đơn giản là hai chữ, biến số. Đầu tiên, Vương Trung tuyệt đối không nghĩ tới, ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch lại dám động thủ. Thứ yếu, Lãnh Tinh Hồn tử. Đối với Vương Trung mà nói cũng tương tự là một cái bất ngờ. Cuối cùng, Trần Tịch cùng Triệu Thanh Giao đồng thời xuất động, nắm bắt thời cơ quá mức tinh chuẩn, để Vương Trung đồng dạng không kịp chuẩn bị, không phản ứng kịp. Ở hệ này liệt biến số bên dưới, mới đạt được hiện nay hiệu quả, không ngừng giết chết Lãnh Tinh Hồn, càng là một lần đoạt được cái kia một quyển tàn tạ gia thú. Chỉ là Trần Tịch tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lần này lấy chung kết đạo ý giết chết Lãnh Tinh Hồn, cũng gián tiếp giết chết Thái Thượng Giáo cái khác mấy cái truyền nhân. Bởi vì cùng Đông Hoàng Dận Hiên như thế, Lãnh Tinh Hồn đồng dạng đem đồng bạn của hắn giấu ở trong cơ thể trong tinh vực, mà nương theo hắn bị trùng kết sức mạnh xóa bỏ, hắn những đồng bạn kia cũng thuận theo dập tắt, liền như vậy lặng yên không một tiếng động, mà lại bất ức cực kỳ chết rồi. Tiểu chết này, thậm chí so với Trúc Thiên Vũ, Công Tôn Mộ, Thác Bạt Xuyên ba người bọn họ càng bất ức, càng hoang đường. Nhưng đây chính là hiện thực, thường thường muốn so với tưởng tượng ly kỳ hơn cùng quỷ quệt. Đến đây, tiến vào hỗn loạn di thái thượng giáo truyền nhân cùng thần viện truyền nhân toàn bộ diệt, lại không một người sống. Tất cả những thứ này như bị thượng cổ thần vực người tu đã biết, cũng không thông báo nhắc lên bao lớn chấn động chuyển động, nhân vì là kết quả này, bất kể là đối với thái thượng giáo, vẫn là đối với thần viện mà nói, tuyệt đối là một cái trầm trọng vô cùng đả kích. Một đám khác nào cái thế thiên kiêu giống như truyền nhân, càng ở hỗn loạn di bên trong toàn bộ gặp nạn, không một người sống. Kết quả này đổi làm thế lực kia, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. Thế nhưng kẻ địch vẫn chưa liền như vậy hoàn toàn biến mất. Bởi vì trước mắt, còn có một cái lai lịch kỳ lạ, thân phận thần bí Vương Trung. Chương 1932, Khắc Tâm Đế Quân. Chương 1932, Khắc Tâm Đế Quân. Nhiệt liệt tan mừng ít hảo thăng cấp trở thành phù hoàng người thứ hai chí tôn. Tát Hoa vỗ tay ba bái tạ. Rất nhanh, Trần Tịch liền đem sự chú ý tập trung ở phía xa Vương Trung trên người. Hắn có thể nhìn ra, Vương Trung liên tục gặp thất lợi bên dưới, giờ khác này đã hoàn toàn bị làm tức giận, sắc mặt đều trở nên âm trầm mà tái nhợt. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, Vương Trung vẫn chưa nén giận ra tay, chỉ là hờ hững chữ đứng ở đó, con mắt lạnh lẽo khiếp người, cũng không biết đang suy nghĩ một chút gì. Trần Tịch hướng Triệu Thanh Giao khiến cho một cái ánh mắt, dự định nhân cơ hội này một lần đem Vương Trung lưu lại. Này Vương Trung không ngừng đối với hỗn loạn gì quen thuộc cực kỳ, đồng thời vẫn có thể thu được một phần quyển gia thú, làm cho hắn có vẻ càng không tầm thường. Nếu có thể bắt được Vương Trung, nói không chắc liền có thể từ trong miệng thu được một ít vật có giá trị. Ha ha, ha ha ha. Bất quá, còn không chờ Trần Tịch bọn họ động thủ, cái kia xa xa Vương Trung dĩ nhiên bỗng nhiên cười, tiếng cười như cú đêm giống như âm u làm người ta sợ hãi, có vẻ cực kỳ quỷ bí. Đáng tiếc a, hiện tại còn không phải là chia ra thắng bại thời điểm. Vương Trung thở dài, lần này bản tọa nhận ngã xuống, bất quá không tốn thời gian dài, chúng ta thì sẽ lần thứ hai gặp lại, đến lúc đó, bản tọa cũng sẽ không lại nuốt giận vào bụng rồi. Âm thanh lãnh đạm mà bình tĩnh, dường như không cử động nữa nộ, có vẻ càng khác thường. Động thủ. Ở Vương Trung mở miệng nói chuyện thì, Trần Tịch liền nhận ra được có chút không thích hợp, vì vậy không giống nhau, không chờ Vương Trung nói xong, hắn liền cùng Triệu Thanh Giao đồng thời hung hãn xuất kích. Có thể lần này nhưng vô hụt. Nguyên nhân chính là ở Vương Trung bóng người quỷ dị giống như đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như bốc hơi rồi giống như, lại không tìm thấy một tia tung tích. Chỉ có Vương Trung cái kia lãnh đạm mà thanh âm lạnh như băng ở trong tinh không đồng bền, lộ ra một phần quỷ dị mà làm người ta sợ hãi mùi vị. Điều này làm cho Trần Tịch cùng Triệu Thanh Giao cùng nhau trong lòng dùng mình, quá quỷ dị, hai người bây giờ có thể đều đã thăng cấp vực chủ cảnh, mà lại vẫn là ở toàn thân đề phòng trạng thái bên trong, nhưng lại càng không thể phát hiện Vương Trung là làm sao rời đi. Này làm sao không làm người ta giật mình? Cái tên này, đến tột cùng là ai? Vì sao phải vào thời khắc này đột ngột rời đi? Trước hắn đột nhiên đến, muốn cứu tố không quen biết lãnh tinh hồn, lại là vì cái gì? Trần Tịch không nghĩ ra. Điều này cũng làm cho hắn càng cảm giác được, này Vương Trung lai lịch khó lường, hành động hoàn toàn mang theo một luồng quỷ bí sát thái. Cảm giác này, thật giống như hắn từ lâu thấy rõ chính mình tất cả, mà chính mình nhưng đối với hành động của hắn không biết gì cả. Vèo. Lúc này, đồ mông từ một bên lướt tới, trong tay mang theo một chuôi thần bảo, ánh sáng thần thánh tràn đầy, sáng sủa hứng hực, chói mắt cực điểm. Sư thúc tổ, đây là giết chết lãnh tinh hồn sau khi, để lại dưới bảo bối. Đồ mông tuy trọng thương tại người, giờ khác này nhưng là khó nén hưng phấn, hôm nay Trần Tịch đại phát thần uy, để hắn tức giận trong lòng cùng cừu hận cũng đến để phát tiết, vui sướng tràn trề. Trần Tịch thu nạp tâm tư, ánh mắt quét qua những kia thần bảo, càng có tới 6, 7 kiện. Mà lại không có chỗ nào mà không phải là tiên thiên linh bảo. Cứ không đoạn nhận. Dịch thiên kỳ bàn. Tòa hôn bảo buồn. Một kiện kiện, hoàn toàn là những thái thượng giáo đó truyền nhân sử dụng thần bảo. Phẩm tướng chi giai, có thể nói là tiên thiên linh bảo bên trong chân phẩm. Ta ngược lại thật ra đã quên, này Đông Hoàng Dận Hiên trên người tuy nhiên mang theo không ít bảo bối tốt. Triệu Thanh Giao thấy này, đông nhiên khẽ mỉm cười, tay áo bào một phen, Đông Hoàng Dận Hiên thi hải chỉ bằng không tái hiện ra. Dầm. Triệu Thanh Giao rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên cướp đoạt chiến lợi phẩm, thủ pháp thành thạo, ngăn ngắn mấy hơi thở, liền từ Đông Hoàng Dận Hiên trên thi thể lấy ra 4, 5 kiện thần bảo đến. Trong đó bắt mắt nhất là, thuộc về ngự đạo bút cùng Thái Huyền Thần Thư không thể nghi ngờ. Đặt ở bên ngoài, như bị người nhìn thấy nhiều như vậy thần bảo chồng chất cùng nhau, không phải ra tay đánh nhau không thể, nhưng Triệu Thanh Giao nhưng là cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền đem những này thần bảo đưa cho Trần Tịch. Nàng mỉm cười nói, Trần Tịch đạo hữu. Người này là ngươi đánh bại, ta chỉ có điều thuận lợi đem giết chết, những chiến lợi phẩm này vẫn là ngươi nhận lấy cho thỏa đáng. Trong nháy mắt, một đống tiên thiên thần bảo đặt ở Trần Tịch trước mặt, bảo quang tràn đầy, mỗi người đều mang thần diệu, để Trần Tịch bực này nhìn quen sóng to gió lớn, cơ duyên lớn người từng trải, cũng không khỏi nhìn ra một trận hoa cả mắt. Những này thần bảo phân biệt đến từ Thái Thượng Giáo cùng thần viện truyền nhân trong tay, tiên có thể sẽ là tầm thường bảo bối, luận cùng giá trị, mỗi một kiện đều có thể nói là khoáng thế báu vật. Mà bây giờ, những bảo vật này liền như vậy đặt tại Trần Tịch trước mặt, đổi làm cái khác người tu đạo, chỉ sợ đều không phải mừng rỡ cực kỳ, vì đó điên cuồng không thể. Nhưng Trần Tịch chỉ là nhìn lướt qua, liền đem trong đó hai cái thần bảo cắt cho Triệu Thanh Giao, nói, nếu là chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng có ngươi một phần, dù sao chúng ta vừa nãy từng sóng vai chiến đấu quá, nhưng chớ có chối từ. Nói, cũng không cho Triệu Thanh Giao từ chối, sẽ theo tay chọn lựa ra ngự đạo bút, Thái Huyền Thần Thư, cứ không đoạn nhận, tỏa hồn bảo buồn bốn cái thần bảo thu hồi, sau đó đem còn lại bốn cái thần bảo đưa cho Đồ Ngông. Này bốn cái thần bảo ngươi cùng Cấu Ngôn một người hai cái, này hỗn loạn gì quá mức hung hiểm, nhiều hơn chút thần bảo phòng thân tuyệt đối có lợi không tệ. Chân Tịch đồng dạng không giống nhau, không chờ Đồ Ngông từ chối, liền đem những kia thần bảo nhét vào quá khứ. Sư thúc tổ. Đồ Ngông trong lòng vừa cảm động, lại là kích động, càng là nói không ra lời, lúc này Trần Tịch chính là để hắn đi chết, chỉ sợ đều sẽ không một chút nhíu mày. Trần Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười cợt, không nói thêm gì, người trong nhà cái nào cần nhiều như vậy khách sáo. Tốt lắm, này hai cái thần bảo ta liền nhận lấy, các loại, chờ, trở về chân hoàng thần cung, sẽ đem một món trong đó tặng cho Triệu Thái tử sư muội. Triệu Thanh Giao cười cợt, ngược lại cũng lanh lẹ nhận lấy Trần Tịch biếu tặng. Nàng rất rõ ràng, từ lần thứ nhất Trần Tịch cứu trợ chính mình, lại đến lúc này phân cho mình chiến lợi phẩm, Trần Tịch rất lớn một phần nguyên nhân là xem ở Triệu Thái tử tình cảm trên. Trần Tịch gật đầu cười nói, bảo vật đã là ngươi, theo ngươi xử trí như thế nào? Đúng rồi, Đồ Ngông ngươi là làm sao đi tới nơi này? Trần Tịch đống nhiên ý thức được một vấn đề, không nhịn được hỏi. Đồ Ngông liền đem mình một đường trải qua sự tình nói thẳng ra, bao quát những năm này phát sinh ở hỗn loạn gì bên trong một ít biến cố, cũng sự không lớn nhỏ một vừa nói ra. Cuối cùng, hắn này mới cười khổ nói, kỳ thực nếu không là Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên này hai gia hỏa, ta chỉ sợ cũng không thấy được sư thúc tổ ngài. Trần Tịch gật gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, liền tức nói rằng, xem ra ở ta bế quan những năm này, ngoại giới cũng phát sinh rất nhiều biến cố, bất quá bây giờ đã không cần phải lo lắng những này, chúng ta việc cấp bách chính là giúp Cấu Ngôn tìm kiếm một chỗ vực cảnh bản nguyên. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn phía Triệu Thanh Giao, nói, Triệu cô nương, đón lấy ngươi có tính toán gì không? Triệu Thanh Giao tự rêu nở nụ cười, nhún vai nói, từ khi Thái Thúc Hoàng bị Vương Trung đánh lén giết sau khi chết, ta liền triệt để không còn đồng bạn, bây giờ cũng coi như là cô hồn dã quỷ một con, đi nơi nào cũng bó tay. Nói đến đây, nàng thanh mâu xoay một cái, nhìn chăm chú hướng về Trần Tịch, cười nói, Trần Tịch đạo hữu, nếu ngươi không chê, để ta đi theo ở bên cạnh ngươi làm sao? Nôn Từ nhìn như ung dung, kỳ thực đã mang tới một vẻ chờ mong. Này hỗn loạn di quá mức hung hiểm, từng bước sắc cơ, hiện nay dù cho nàng thăng cấp vực chủ cảnh, một thân một mình cũng cảm thấy có chút nguy hiểm, nếu như có thể tùy tùng Trần Tịch đồng thời hành động, cái kia không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Trần Tịch cũng nở nụ cười, có thể làm cho Triệu Thanh Giao cái này mới lên cấp vực chủ gia nhập đội ngũ của chính mình, cái kia không thể nghi ngờ là cực tốt đẹp. Ha, có thể cùng Thần Diễn Sơn Phục Hy tiền bối một mạch đệ tử thân truyền hợp tác, ta cũng là cảm giác vinh hạnh. Triệu Thanh Giao lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm nụ cười. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi. Trần Tịch nói đến đây, ánh mắt một lần nữa nhìn phía Đồ Ngông, đạo, đem Cấu Ngôn cùng A Lương giao cho ta đi, ngươi trước hết tạm thời giấu ở trong cơ thể ta trong tinh vực dưỡng thương, những chuyện khác đã không cần lại lo lắng. Đồ Ngông biết mình bây giờ người bị thương nặng, không những không giúp được Trần Tịch gấp cái gì, trái lại có thể sẽ trở thành Trần Tịch trói buộc. Ngay sau đó, hắn cứ dựa theo Trần Tịch dặn, đem Cấu Ngôn cùng A Lương cho gọi ra đến, sau đó chính mình thì lại ngoan ngoãn trốn vào Trần Tịch trong cơ thể trong tinh vực. Sư thúc tổ, ngài không có sao chứ? Công tử, khi nhìn thấy Trần Tịch hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước người mình, Cấu Ngôn cùng A Lương tất cả đều khá là cao hứng. Trần Tịch giản lược đem chuyện vừa rồi tự thuật một lần, liền mang theo Cấu Ngôn cùng A Lương, cùng Triệu Thanh Giao đồng thời xoay người rời đi vùng tinh vực này. Thăng cấp vực chủ cảnh giới sau, Trần Tịch đã cùng dĩ vãng như hai người khác nhau. Đầu tiên chính là trong cơ thể trụ vũ, bị mở ra trở thành trong cơ thể tinh vực, đồng thời tinh vực phạm vi bao trùm chi lớn, đầy đủ là cái khác vực chủ 9 lần. Có thể nói là kinh thế hai tục, khoáng cổ thước hiện tại. Thứ yếu chính là ở linh hồn chi hỏa bầu trời, hiện ra một viên sáng sủa như liệt nhật giống như tử kim đế hoàng tinh, đem toàn bộ thần hồn đều rọi sáng. Thả ra huy nghiêm mà trí cao khí tức. Đây là đế quân cảnh tiêu chí, dù cho Trần Tịch bây giờ đã là một tên thực đến tên quy vực chủ, có thể luân cảnh giới, như trước là đế quân cảnh tồn tại. Nghiêm ngặt mà nói, vẫn là một tinh đế quân trình độ, chỉ có điều Trần Tịch loại này một tinh đế quân hiển nhiên không phải những người khác có thể so sánh với. Đồng dạng, như đế quân cảnh các loại, chờ, tồn tại, bình thường tất cả đều nắm giữ thuộc về mình tên gọi. Như Trần Vũ đế quân, Tử Vi đế quân bực này tồn tại, Trần Vũ. Tử vi liền đại biểu một loại tên gọi, đại diện cho một loại vinh dự, càng là thân là một tên đế quân phù hiệu. Dù sao, đặt đến cảnh giới cỡ này, người khác lại đi gọi thẳng tên của bọn họ, đã xem như là mạo phạm. Trần Tịch đương nhiên sẽ không rất lập độc hành, cái kia có vẻ quá đáng chú ý, không phù hợp tính tình của hắn, vì vậy hắn cũng cho mình mệnh danh một cái tên gọi, Khắc Tâm. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Rất sớm trước, ở Đại Sở Vương hướng Nam Cương Lưu Vân Kiếm Tông tu hành thì, Trần Tịch liền cho mình tu hành ngọn núi mệnh danh là Khắc Tâm Phong. Hiện nay, đang suy tư chính mình đế quân tên gọi thì, hắn hầu như không chút nghĩ ngợi, trong đầu liền hiện ra hai chữ này. Xem ra rất bình thản phổ thông, có thể trong đó nhưng đại diện cho Trần Tịch đối với tìm kiếm đại đạo một loại thái độ kiên định. Vậy thì là bất luận lúc nào, bất luận tao ngộ chuyện gì, đều muốn tuần hoàn đạo tâm của chính mình. Lúc này, Trần Tịch chính mang theo Triệu Thanh Giao, Cấu Ngôn, A Lương đồng thời bay trốn ở tinh không mịt mùng bên trong. Bất quá, ngay khi hắn định đem chính mình mệnh danh đế quân tên gọi nói cho Triệu Thanh Giao bọn họ thì, chợt hé mắt, tự nhận ra được cái gì, dừng bước lại, suy tư. Hả? Trần Tịch. Hầu như là đồng thời, nơi cực xa trong tinh không, đột nhiên vang vọng một đạo mang theo ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh, sau một khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Còn muốn trốn. Trần Tịch khỏe môi nổi lên một vệt ý vị sâu xa độ cong. Chương 1933, trả đũa. Chương 1933, trả đũa. Bạch. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Tịch tay háo bảo vung lên, mang theo Triệu Thanh Giao đoàn người đã biến mất ở tại chỗ. Làm sao sẽ là hắn? Lẽ nào Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên muốn đối phó chính là Trần Tịch? Có thể hai người bọn họ đây. Vì sao triệt để mất đi tin tức? Lý Lô Phong trong lòng kinh nghi bất định, hắn hết tốc lực na di trong tinh không, không dám có bất kỳ một tia thất lễ. Tòa này thần bí tinh vực, nguyên bản đầy dây vô số khủng bố hung hiểm cùng sát kiếp, nhất là hiện ra chính là cái kia gần như dường như thực chất cấm đạo kiếp lực, giống như là thủy triều lan tràn trong tròm sao này. Bất quá bây giờ, theo Trần Tịch đem cái kia chín đạo vực cảnh bản nguyên triệt để luyện hóa, những này hỗn loạn mà dung chuyển sát cơ đã là hướng tới ổn định, trở nên kinh vị rõ ràng, ngay ngắn có thứ tự, thậm chí đã rất khó tìm ra cái kia có mặt khắp nơi cấm đạo kiếp lực. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa, này một phương thần bí vực cảnh bây giờ đã bị triệt để luyện hóa, không còn là hỗn loạn mà không tự. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lý Lô Phong mới có thể hết tốc lực ở trong đó na di, bằng không đặt ở Trần Tịch ban đầu đến vùng tinh vực này thì tình huống bên trong, Lý Lô Phong bực này cách làm không thể nghi ngờ cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Vù vù ba. Kịch liệt thời không gợn sóng phát sinh sắc bén chói tai hoành chấn động, Lý Lô Phong thăng cấp vực chủ cảnh giới sau, na di thời không tốc độ cũng được một loại lột xác. Một bước ra liền có thể quá lướt qua vạn ngàn ngôi sao bao trùm khu vực, tốc độ kia nhanh chóng, căn bản không phải tổ thần cảnh tồn tại có thể đánh đồng với nhau. Nhưng dù cho như thế, Lý Lô Phong trong lòng như trước mơ hồ có một tia lái đi không được không vững vàng cảm giác, điều này làm cho hắn căn bản không dám có một tia thả lỏng. Hắn dám xác định, bây giờ Trần Tịch tất nhiên đã thăng cấp vực chủ cảnh không thể nghi ngờ, đối mặt cái này gần như nghịch thiên giống như ra hỏa, Lý Lô Phong có thể tuyệt đối không dám có bất kỳ khinh thường. Dù sao lúc trước ở luận đạo thi đấu thì, liền Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên này đám nhân vật đều không phải Trần Tịch đối thủ. Có thể tưởng tượng được bây giờ thăng cấp vực chủ cảnh sau hắn, sức chiến đấu lại phát sinh cỡ nào dọa người biến hóa. Lý Lô Phong có thể có được ngày hôm nay thành tựu như thế, tự nhiên không phải ngu dốt hạng người. Ngược lại, hắn thậm chí so với cái khác đạo viện truyền nhân đều muốn thông minh một ít, rất rõ ràng cái gì gọi là cân nhắc thế cuộc. Lần này hắn sở dĩ đến đây này một mảnh thần bí tinh vực, hoàn toàn là bởi vì thu được đến từ Đông Hoàng Dận Hiên cùng Lãnh Tinh Hồn cầu viện tin tức. Nhưng hôm nay, khi thật sự đến nơi này thì, nhưng ngạc nhiên phát hiện, không những triệt để mất đi Đông Hoàng Dận Hiên cùng Lãnh Tinh Hồn tin tức, thậm chí còn đụng tới Trần Tịch cái này sát tinh. Tất cả những thứ này cũng làm cho Lý Lô Phong ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Thậm chí hắn cũng hoài nghi bây giờ Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Đương nhiên, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, nếu thật sự như vậy, e sợ liền chính hắn cũng không tin. Dù sao, này quá mức làm người nghe kinh hãi. Nhưng là, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên hai người bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Lý Lô Phong trong lòng sầu lo không giảm mà lại tăng, càng ngày càng cảm giác không vững vàng. Hả? Đột nhiên, Lý Lô Phong ý niệm bên trong lơ đãng lóe qua một bóng người, cả kinh hắn trong mắt đột nhiên co rụt lại, nhất thời từ hỗn loạn trong suy nghĩ tỉnh lại. Bạch! Hầu như theo bản năng mà, hắn bóng người lóe lên, thay đổi một phương hướng kế tục bỏ chạy. Dầm! Một mảnh màu xanh thần liên từ trên trời giáng xuống, huyền như là thác nước, đem cái kia một khu vực phá hỏng, cũng triệt để niêm phong lại Lý Lô Phong con đường phía trước. Điều này làm cho sắc mặt hắn lại là biến đổi, cắn răng một cái lần thứ hai thay đổi một cái bỏ chạy phương hướng, mà trong lòng thì thôi càng cảm thấy không ổn lên. Quả nhiên, không chờ hắn lần thứ hai bỏ chạy, một đạo tuấn rút bóng người đã là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khoảng cách hắn đã không. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, đủ ngàn trượng. Đạo hữu, vì sao phải trốn, chẳng lẽ làm cái gì đối lý sự hay sao? Cái kia một đạo tuấn rút bóng người chính là Trần Tịch, thần sắc hắn hờ hững bình tĩnh mà nhìn Lý Lô Phong, nhưng trong lòng quanh quẩn một vệ sắc cơ. Hắn từng nghe Đồ Mông đã nói, lúc trước Đồ Mông thăng cấp vực chủ sau khi, từng đang tìm trên đường đi của chính mình, bị đến từ Lý Lô Phong cấp giết, lúc đó Đồ Mông cũng là đầu góc mơ hồ, không hiểu nổi Lý Lô Phong vì sao sẽ làm như vậy. Nhưng khi đó thế cuộc đã không cho Đồ Mông suy nghĩ nhiều, bởi vì chiến đấu bạo phát không bao lâu, Đông Hoàng Dận Hiên liền đột ngột đánh tới, một lần trọng thương Đồ Mông. Nếu không có Đồ Mông thoát được nhanh, suýt chút nữa liền gặp nạn mà chết. Vì vậy ở vừa nãy bất ngờ nhìn thấy Lý Lô Phong thì, Trần Tịch nhất thời liền nghĩ tới lúc này, đặc biệt là khi nhìn thấy đối phương càng còn chưa cùng mình gặp gỡ, liền quay đầu bỏ chạy thì, càng để Trần Tịch xác định, cái tên này tất nhiên là có tật giật mình. Hóa ra là Trần Tịch đạo hữu, ta còn tưởng là người nào đây. Thời khắc này, Lý Lô Phong trái lại tỉnh táo lại, một bộ như chút được gánh nặng răng rấp, khẽ cười thành tiếng. Nếu không có từ lâu nghe Đồ Mông đã nói lần kia sự tình, chỉ bằng vào Lý Lô Phong biểu hiện bây giờ, liền Trần Tịch đều sẽ không hoài nghi gì. Bất quá hiện tại, Lý Lô Phong làm như vậy phái lại làm cho Trần Tịch cảm thấy có chút buồn cười, cái tên này lại còn coi chính mình cái gì cũng không biết. Ồ, vậy ngươi vừa nãy cho rằng ta là ai? Trần Tịch hờ hứng hỏi. Lý Lô Phong thần sắc đọc lại, liền một bộ nghiêm nghị dáng dấp mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Vừa nãy ta suýt chút nữa đem đạo hữu ngươi cho rằng đố lại ở này hỗn loạn di bên trong dị đoan. Dị đoan? Trần Tịch rất hứng thú nhìn đối phương, cũng không ngừng phá hắn lời nói dối. Đúng. Lý Lô Phong vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc, đạo, đại khái Trần Tịch đạo hữu ngươi còn không rõ ràng lắm, này hỗn loạn di bên trong có thể đố lại không ít từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống các loại, từng cái sức chiến đấu vô cùng cường đại. Lời nói này, đúng là để Trần Tịch có chút bất ngờ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới. Lý Lô Phong cái tên này lại cũng biết tin tức này. Thậm chí xem tình huống, Lý Lô Phong tựa hồ còn từng đụng phải đối phương. Này nhưng là có chút không giống bình thường. Bởi vì Trần Tịch sở dĩ biết những chuyện này, vẫn là đến từ cái kia bị vây ở thần vu tế đàn bên trong Viêm Băng Đế Quân. Cho tới Trần Tịch chính mình, cũng vẹn vẹn biết trước kỷ nguyên những kia dị đoan tồn tại, mà không có thực sự được gặp đối phương. Nói như vậy, vừa nãy đạo hữu ngươi là đem ta cũng nên làm những kia dị đoan. Trần Tịch con ngươi sâu thẳm. Tự có thể khám phá sâu trong nội tâm bí mật nhất bí mật, nhìn ra Lý Lô Phong trong lòng cũng truyền hình trực tiếp cọp lông. Thực không dám dâu dếm, xác thực như vậy. Lý Lô Phong cười khổ thở dài nói, cũng không trả trách hữu ngươi chê cười, ta bây giờ tuy từ lâu thăng cấp vực chủ cảnh, có thể như trước khá là kiêng kỵ những kia dị đoan, nếu là rơi vào trong tay bọn họ, kết cục nhưng là sẽ sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đạo hữu ngươi có thể đừng nhiều khả nghi tâm, nếu sớm biết là ngươi. Ta cái nào còn có thể như vậy không dũng khí chạy thoát. Nói xong lời cuối cùng, hắn một mặt xấu hổ. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng không khỏi cảm khái, cái tên này diễn kịch cũng diễn đến như vậy tận xương, ngã, cũng coi như là một nhân vật, nhưng đáng tiếc chính là đi tới con đường sai lầm. Trần Tịch không lại đi vòng mèo, nói thẳng, ngươi đối với Đồ Mông làm cái gì, ta hôm nay đã sớm rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó, ngươi vẫn là thu hồi ngươi cái kia một bộ, trực tiếp nói cho ta ngươi cùng lãnh tinh hồn. Đông Hoàng Dận Hiên quan hệ, hay là ta sẽ cho một mình ngươi chuộc tội cơ hội, tha cho ngươi khỏi chết. Lý Lô Phong trong mắt đột nhiên co rụt lại, hay còn nhắm mắt cười nói, Trần Tịch đạo hưu nói gì vậy, ta. Làm sao có chút không nghe rõ. Trần Tịch. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương, con ngươi đen sâu thẳm, tự đi về địa ngục một đôi môn hộ, làm cho Lý Lô Phong cả người đều căng thẳng cứng ngắc lên, sắc mặt cũng thuận theo trở nên càng ngày càng không tự nhiên. Cuối cùng, thần sát hắn cột hứng, một bộ hổ thẹn cực kỳ hạ răng dấp, nói, nguyên lai đạo hữu ngươi từ lâu rõ ràng, thực không dám dấu dếm, tại hạ lần kia đối với Đồ Mông đạo hữu động thủ, cũng là xuất phát từ một chuyện hiểu lầm. Trần Tịch trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt lạnh leo sắc cơ, lộ ra một luồng ép người sức mạnh, nhớ kỹ, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, có thể ngàn vạn muôn quý trọng. Trong nháy mắt, Lý Lô Phong sắc mặt biến đổi bất định, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn bỗng nhiên lạnh lùng một hừ, nhìn Trần Tịch nói: Không sai, ta xác thực từng chặn lại quá Đồ Mông, nhưng Trần Tịch ngươi như lần lượt liền vu hại ta cùng lãnh tinh hồn, Đông Hoàng Dận Hiên cấu kết, vậy coi như là hoan uổng người tốt rồi. Nghiễm nhiên một bộ dự định chết không nhận dáng dấp. Trần Tịch hít mắt, nhìn chăm chú đối phương, nói, xem ở dạ thần trên mặt, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi nhưng không quý trọng. Ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể giết ta? Chuyện cười, đừng quên, ta Lý Lô Phong bây giờ nhưng cũng là vực chủ. Dù cho không phải là đối thủ của ngươi, muốn chạy trốn nhưng là dễ như trở bàn tay. Lý Lô Phong cười to, trong thanh âm tất cả đều là ngạo nghễ. Đặt ở tổ thần cảnh thì, hắn tuyệt đối không dám nói với Trần Tịch lớn như vậy thoại, có này cũng có thể thấy được, thăng cấp vực chủ cảnh sau khi, Lý Lô Phong tâm thái đã trở nên cỡ nào chi tiêu ngạo tự tin, cùng dị vãng hắn quả thực như hai người khác nhau. Đã như vậy, Trần Tịch con ngươi từ từ lạnh lẽo, sát cơ một chút tràn ngập mà mở. Chấm đã. Ngay khi Trần Tịch muốn động thủ thì, xa xa trong tinh không đống nhiên truyền đến một bóng người, nương theo âm thanh, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc sóng vai mà tới. Hai người thân ảnh như điện, khí tức cùng dĩ vãng phán như hai người, thình lình cũng đều đã thăng cấp vực chủ cảnh giới. Trần Tịch con ngươi híp híp, nhưng trong lòng là thở dài, biết thân là đạo viện truyền nhân, Dạ Thần dù là cùng chính mình quan hệ cho dù tốt, chỉ sợ cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình giết Lý Lô Phong. Bất quá, hắn hành động này xem ở trong mắt Lý Lô Phong, lại làm cho người sau cho rằng Trần Tịch sợ ném chuột vỡ đồ, không dám sang bậy. Điều này làm cho Lý Lô Phong lơ lửng một trái tim rốt cục thả lại bụng, chợt liền bực tức nói, hai vị sư đệ tới thật đúng lúc, Trần Tịch người này càng muốn giết hại cho ta, chuyện này quả thật là đối với chúng ta đạo viện truyền nhân lớn lao khiêu khích. Hắn càng là trả đũa. Trần Tịch nguyên bản kiềm chế lại sát cơ lại mơ hồ có sôi trào bạo phát dấu hiệu. Lý sư huynh, không nên lại gây xích mích ly rắn rồi. Dạ Thần lạnh lùng quát mắng, ngươi là người nào, ở đây ai không rõ ràng. Ngươi như còn như vậy, cũng đừng trách ta cùng cựu nhạc sư đệ rời đi rồi. Lý Lô Phong thần sắc đọc lại, tự xấu hổ thành giận, nói, Dạ Thần sư đệ, tình cảnh vừa nãy ngươi có thể đều nhìn thấy, lẽ nào ngươi còn muốn giúp đỡ Trần Tịch người ngoài này bắt nạt sư huynh ta. Ngươi có biết này nếu là bị chúng ta đạo viện những kia lão già biết, hậu quả sẽ làm sao? Hắn đã ăn chắc ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch căn bản không dám tự ý động thủ, còn Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc, xem ở tình đồng môn trên, cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy hắn giờ khắc này ngôn từ không chút khách khí, lấy sư huynh tự xưng, không ngừng trách cứ Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc, liên đối đem Trần Tịch hóa thành đối lập kẻ địch. Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc nghe vậy, sắc mặt đều là cùng nhau chìm xuống, trong lòng cáo giận sau khi cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, chính như Lý Lô Phong suy đoán như vậy, ở bực này thời điểm, bọn họ cũng quyết sẽ không bỏ lại Lý Lô Phong mặc kệ. Dù sao, đại gia đều là đạo viện chuyên nhân. Thấu chương xong. Chương 1934, điểm khả nghi tầng tầng. Chương 1934, điểm khả nghi tầng tầng. Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc tâm tình rất mâu thuẫn. Bọn họ hiểu rất rõ Lý Lô Phong là một cái người thế nào, cũng rõ ràng hắn có lẽ là trước liền trong bóng tối cùng Thái Thượng Giáo thần viện truyền nhân liên lạc qua. Chỉ có điều đại gia dù sao đều là đồng môn, hơn nữa Lý Lô Phong tư lịch cực lão, thiên phú tuy không bằng bọn họ, có thể vẫn là bọn họ đời này sư huynh. Ở bực này tình huống dưới, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc dù cho rất khinh thường Lý Lô Phong cách làm, tuy nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, tùy ý Trần Tịch xử trí Lý Lô Phong. Đối với Lý Lô Phong khiêu khích, Trần Tịch cũng không để ở trong lòng, đối với loại này phẩm hạnh bất nhất gia hỏa, hắn đều lười cùng đối phương tức giận. Trần Tịch chỉ là nhìn Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc, nói, xem ở hai vị trên mặt, ta có thể không đi tính toán hắn từng cướp giết ta cái kia đồng môn đổ mông sự tình, nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu, hai vị có biết, người này vô cùng có khả năng sớm đã bí mật nương nhờ vào Thái Thượng Giáo cùng thần viện. Chuyện cười. Người con mắt kia nhìn thấy ta đầu dựa vào bọn họ. Trần Tịch ngươi nhưng chớ có ngậm máu phun người. Ngươi thần diễn sơn tuy lợi hại, nhưng ta đạo viện cũng sẽ không sợ các ngươi. Lý Lô Phong hét lớn. Thời khắc này tựa hồ bởi vì Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc đến, để hắn sức lực mười phần, nôn từ khá là không khách khí, còn kém chỉ vào Trần Tịch mũi chửi ầm lên. Trần Tịch không nhìn thẳng Lý Lô Phong, ánh mắt như trước nhìn Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc, hắn chỉ muốn xác nhận một cái đáp án. Cái này, Vũ Cửu Nhạc có chút do dự. Dạ Thần thấy này, nhưng là thở dài nói, ai cũng sẽ phạm dưới một ít chuyện hồ đồ, Trần Tịch, cho ta cái mặt mũi, không muốn lại tính toán việc này, sau đó như lại xảy ra chuyện như vậy. Ta tự mình cho ngươi một câu trả lời chính là, nôn từ bên trong, đã là gián tiếp thừa nhận việc này. Điều này làm cho Dạ Thần sắc mặt cũng có chút không nhịn được, dù sao, bọn họ đạo viện thừa hành nhưng là trung lập thái độ, Lý Lô Phong nhưng là làm ra sự tình như thế, để hắn cũng cảm giác bộ mặt tối tăm. Được, ta rõ ràng. Trần Tịch gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Dạ Thần sư đệ, ngươi nói gì vậy? Lý Lô Phong sầm mặt lại, vạn không nghĩ tới, thời khắc này Dạ Thần càng sẽ làm như vậy. Lý Sư Minh. Dạ Thần sắc mặt trở nên lạnh lẽo, gàn từng chữ một, xem ở tình đồng môn trên, ta đã giúp ngươi tranh thủ một cơ hội, ngươi nhưng chớ có lãng phí tình cảm của ta. Lý Lô Phong nhất thời thần sắc đọc lại, ánh mắt lấp lóe hồi lâu, cuối cùng trầm mặc không nói. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Trần Tịch ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lý Lô Phong trên người, không hề che giấu chút nào chính mình chán ghét, ngươi tốt nhất cầu khẩn lần sau đừng tiếp tục rơi vào trong tay ta. Hừ, Lý Lô Phong cười gằn, lần sau gặp lại thì, có thể không nhất định là ai thua ai thắng. Dứt lời, hắn liền muốn xoay người mà đi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dồn dập từ nơi cực xa tinh bầu trời vang lên, Trần Tịch. Không thể thả hắn. Thạch Vũ. Một sát na, Trần Tịch liền phán đoán ra chủ nhân của thanh âm kia, không nhịn được con người nhắm lại. Bạch. Lý Lô Phong hiển nhiên cũng nghe được nhân thân phân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người ánh sáng thần thánh dâng trào, ầm ầm hướng xa xa bạo vút đi. Dáng dấp kia, dường như đang trốn tránh cái gì giống như. Trước tiên đừng đi. Trần Tịch ở này một sát, lựa chọn tin tưởng Thạch Vũ, bóng người vút qua, liền hướng Lý Lô Phong chụp tới. Trần Tịch. Ngươi vừa nãy nhưng là đáp ứng buông tha Lý Sư Huynh một con ngựa. Nhưng mà ở này then chốt một khắc, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc cùng nhau điều động, càng là hung hãn ra tay, muốn ngăn trụ Trần Tịch hành động. Ẩm. Trần Tịch con ngươi phát lạnh, tay áo bào vung lên, một luồng mãnh liệt vô cùng tử ánh sáng thần thánh vàng nóng dâng lên mà ra, càng là mạnh mẽ chấn động đến mức Dạ Thần. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, cùng Vũ Cửu Nhạc cùng nhau bay ngược ra ngoài. Nói cách khác, ở này phẩy tay áo một cái trong lúc đó, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc hai vị này mới lên cấp vực chủ bị mạnh mẽ đánh bay rồi. Hai người nhất thời ngơ ngác, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, quả thực không thể tin được tất cả những thứ này. Sấn nơi đây khích, trong tinh không từ lâu không gặp Trần Tịch hình bóng. Bạch, bạch, bạch. Cùng lúc đó, nơi cực xa trong tinh không, lướt tới lần lượt từng bóng người, thình lình chính là nữ hoa cung Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ cùng Tần Tâm Huệ ba người. Vực chủ cảnh giới. Một sát na, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc trong mắt lại không nhịn được co rụt lại, nhìn ra Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ ba người tất cả đều đã đặt chân vực chủ cảnh. Lần này, Lý Sư Huynh Trung Quy vẫn là khó thoát một kiếp. Dạ Thần trong lòng sâu sắc thở dài. Mấy năm trước, vì tranh cướp một chỗ vực cảnh bản nguyên, Lý Lô Phong từng hung hãn giết chết nữ hoa cùng một tên truyền nhân, thậm chí suýt chút nữa giết chết Khổng Du Nhiên bọn họ. Cũng chính bởi vì chuyện này, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc mới sẽ cùng Lý Lô Phong mỗi người đi một ngả, một mình triển khai hành động. Hết thể đều bởi vì, Lý Lô Phong bực này cách làm, hoàn toàn vi phạm đạo viện tôn chỉ, càng là cùng nữ hoa cung kết làm cửu hận. Ngã, cũng không phải là bọn họ đạo viện truyền nhân sợ phiền phức, mà là bọn họ từ đầu đến cuối, đều bị trong viện lao ra cảnh cáo, quyết không cho phép cuốn vào đế vực ngũ cực cái khác bốn thế lực lớn tranh đấu bên trong. Có thể rất hiển nhiên, Lý Lô Phong cách làm đã xúc nghịch cái này điểm mấu chốt. Lúc này, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc muốn lại đi ngăn cản, cũng đều đến chi không kịp, bởi vì giữa trường không ngừng có Khổng Du Nhiên bọn họ, còn có một cái Trần Tịch. Ở bực này tình huống dưới, chính là toàn diện khai chiến, đều chưa chắc bọn họ có thể thắng. Kế trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể ký hy vọng Lý Lô Phong có thể từ Trần Tịch trong tay bình yên thoát thân, như vậy hay là có thể hóa giải một hồi nguy nan. Cho tới cái khác, bọn họ đã không dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Thực nói đi nói lại, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc cũng đều là kiêu ngạo hạng người, nhưng bây giờ, nhưng bởi vì một cái Lý Lô Phong, lại làm cho tình cảnh của bọn họ trở nên khá là lúng túng, để đến trong lòng bọn họ cũng tức giận cực kỳ, uất ức cực điểm. Các ngươi ở lại chỗ này, cố gắng bồi một bồi đạo viện hai vị đạo hữu, ta đi viện trợ Trần Tịch. Khổng Du Nhiên vừa mới đến, thanh mâu liền như là tia chớp, quét Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc một chút, sau đó dặn dò Thạch Vũ cùng Tần Tâm Huệ lưu lại. Bạch. Bất quá còn không chờ Khổng Du Nhiên triển khai hành động, trong hư không đống nhiên lóe lên, liền lộ ra Trần Tịch bóng người đến, bên người tùy tùng Triệu Thanh Giao cùng Cấu Nôn, nhưng không có Lý Lô Phong. Điều này làm cho Khổng Du Nhiên không khỏi ngẩn ra. Để hắn chạy trốn. Một bên Thạch Vũ ngạc nhiên hỏi. Thế này, Dạ Thần cùng Thạch Vũ trong lòng tuy ám thở ra một hơi, nhưng cảm giác thấy hơi bộ mặt tối tăm, trơ mắt nhìn những thế lực khác truyền nhân đuổi bắt bọn họ đồng môn, cảm giác này tóm lại sẽ không rất dễ chịu. Không có. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Trần Tịch lắc lắc đầu, lật tay lại, liền thêm ra một cái chứa đồ thần bảo, đưa cho Dạ Thần, nói, xin lỗi, ta giết hắn. Cái gì? Mọi người mạnh mẽ chấn động, đều không còn lời gì để nói. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, Lý Lô Phong liền đã bị Trần Tịch giải quyết. Phải biết, Lý Lô Phong nhưng là đã lên cấp làm vực chủ cảnh, sao dễ dàng như vậy liền bị giết. Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ tất cả đều vẻ mặt ngơ ngác, chấn động trong lòng không ngớt, tựa hồ đang tiêu hóa cái này nói nghe sởn cả tóc gãy tin tức. Mà Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc vẻ mặt đã là trở nên phức tạp cực điểm, cái kia một cái chứa đồ thần bảo bọn họ rất quen thuộc, chính là Lý Lô Phong bên người đeo. Vẹn vẹn từ một điểm này, bọn họ liền phán đoán ra, Trần Tịch vẫn chưa nói dối, Lý Lô Phong e sợ xác thực đã gặp kiếp mà chết. Này, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, một khắc, bọn họ cũng không biết có nên hay không đi hận Trần Tịch, nỗi lòng phức tạp đến cực hạn. Cái tên nhà ngươi, thật sự giết hắn. Thạch Vũ ngơ ngác hỏi. Không sai. Trần Tịch gật đầu, đối lập so với giết chết Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên, giết chết Lý Lô Phong quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái tên này ở mới vừa gia nhập hỗn loạn di năm thứ nhất thì, liền cái thứ nhất lên cấp làm vực chủ cảnh tồn tại, có vẻ khó mà tin nổi cực điểm. Có thể Trần Tịch bây giờ cũng đã rõ ràng, này Lý Lô Phong luyện hóa vực cảnh sức mạnh bản nguyên, chỉ sợ cũng sẽ không quá mạnh mẽ, bằng không quyết sẽ không biểu hiện không chịu được như thế. Đây là số mệnh A. Dạ Thần bỗng nhiên thở dài, đã sớm đã nói với hắn, làm tiếp những này sự tình, sẽ rơi vào cùng Doanh Tần Đế Quân kết quả giống nhau, nhưng hắn nhưng một mực không nghe, u mê không tỉnh, cũng không oán được ai. Vũ Cửu Nhạc yên lặng gật đầu, chết rồi cũng được, ít nhất còn có thể bảo lưu một ít khí tiết. Này có thể không chắc, chúng ta nữ hoa cùng, nhưng là có một vị đồng bạn bị hắn giết chết tử, lần này hắn có thể chết ở Trần Tịch trong tay, đã toán tiện nghi hắn. Khổng Du Nhiên lạnh nhạt nói rằng, trong thanh âm như trước mang theo một tia sự thù hận. Cho đến bây giờ, bọn họ nữ hoa cung tiến vào hỗn loạn di 6 tên truyền nhân bên trong, đã tổn thất một nửa, chỉ còn dư lại 3 người bọn họ. Điều này làm cho Khổng Du Nhiên trong lòng cũng nín một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc không có cãi lại, hoan có đầu nợ có chủ, bọn họ dù cho trong lòng không thoải mái nữa, cũng không biết cái này thời điểm cùng Khổng Du Nhiên bọn họ triệt để không nể mặt mũi. Không đúng. Nhưng vào lúc này, Trần Tịch đông nhiên ý thức được cái gì, cau mày nói, làm sao các ngươi đều đi tới khu tinh vực này. Lời này vừa nói ra, làm cho những người khác sự chú ý nhất thời rời đi, bị hấp dẫn lại đây, lẫn nhau quan sát lẫn nhau, tất cả đều cảm thấy có chút nghi ngờ không thôi. Này xác thực rất không tầm thường. Đối với Trần Tịch mà nói, ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều mang theo một luồng kỳ lạ mùi vị. Đầu tiên là Đồ Ngông bị đuổi giết, đưa tới Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, sau đó Triệu Thanh Giao, Vương Trung lại lục tục mà tới. Cho đến sau đó, Lý Lô Phong xuất hiện, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc xuất hiện, cuối cùng thậm chí Nữ Hoa cung Khổng Du Nhiên bọn họ cũng cùng nhau tới rồi. Tất cả những thứ này không khỏi cũng quá khéo rồi. Ngăn ngắn trong vòng một ngày, đế vực ngũ cực truyền nhân đều hội tụ ở cùng một mảnh thần bí trong tinh vực, này làm sao không khiến người ta ngạc nhiên nghi ngờ. Hỗn loạn di biết bao chí lớn, biết bao sự nguy hiểm, vì sao bọn họ sẽ lục tục xuất hiện ở đây. Chúng ta là ngẫu nhiên đụng tới một tên hắc y người đội đấu đồng, một đường truy sát hắn, đánh bậy đánh bạ liền đến nơi này. Đáng tiếc, cuối cùng nhưng thất lạc cái tên này tung tích. Khổng Du Nhiên cau mày, chậm rãi lên tiếng. Ồ! Lời này vừa nói ra, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Triệu Thanh Giao càng là cùng nhau kinh dị lên tiếng. Sẽ không phải. Các ngươi cũng như thế chứ. Thế này, Khổng Du Nhiên cũng nhận ra được một luồng cảm giác không ổn, không nhịn được ngưng thanh hỏi. Dạ Thần các loại, chờ, người cùng nhau gật đầu, không sai, chúng ta cũng tương tự là đang đuổi giết một tên hắc y người đội đấu đồng thì, bị đưa vào đến nơi này. Lần này, liền ngay cả Trần Tịch vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc, lẩm bẩm nói, xem ra, mọi người chúng ta hành động, tựa hồ cũng đã sớm bị người khác đặt ở trong mắt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều một lai do địa lòng sinh một hơi khí lạnh, cả người một trận không dễ chịu, càng là hồn nhiên đem Lý Lô Phong tử đều quên mất. Thấu chương xong. Chương 1935, Dị Đoan Mưu Đồ. Chương 1935, Dị Đoan Mưu Đồ. Trần Tịch cũng không phải là chuyện giật gân. Thời khắc này, những người khác tất cả đều nhận ra được một luồng kỳ lạ mùi vị. Hỗn loạn di biết bao chí lớn, có thể nói rộng lớn vô ngần. Nhưng bọn họ những này phân tán khắp nơi truyền nhân nhưng ở cùng một ngày hội tụ ở nơi này, này nếu nói là trùng hợp, kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng. Đây là một hồi âm mưu. Trần Tịch thời khắc này có vẻ cực kỳ bình tĩnh, như ta suy đoán không sai, trước dụ dỗ các ngươi đến đây hắc y người đội đấu đồng, tất nhiên là những kia từ trước kỷ nguyên bên trong duyên tồn hạ xuống dị đoan. Trước kỷ nguyên dị đoan. Trong lòng mọi người lại là dùng mình, vẻ mặt khác nhau. Lệnh Trần Tịch bất ngờ chính là, bất kể là Khổng Du Nhiên bọn họ vẫn là Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc hai người, thậm chí là Triệu Thanh Giao, đều tựa hồ nghe nói qua có quan hệ những này dị đoan sự tình, biểu hiện cũng không có vẻ nhiều bất ngờ. Thì ra là như vậy. Sau một khắc, Khổng Du Nhiên liền như có điều suy nghĩ nói, chúng ta trước từng gặp được một tòa thần bí mà kỳ dị tế đàn cổ xưa, cũng chính là ở nơi đó, chúng ta đụng tới cái kia một cái hắc ý người đội đấu đồng. Không sai, chúng ta cũng là như thế. Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc cùng nhau gật đầu. Vậy các ngươi có biết đối phương vì sao phải đem các ngươi dụ dỗ tới đây? Trần Tịch không nhịn được hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu, biểu thị không biết, nếu không có Trần Tịch nhắc nhở, bọn họ thời khắc này còn đều bị chẳng hay biết gì. Bầu không khí nhất thời có chút vắng lặng, không người mở miệng. Bọn họ mỗi một cái tất cả đều là thiên phú siêu tuyệt, trí tuệ siêu nhiên hàng người, trải qua Trần Tịch đánh thức, tất nhiên là nháy mắt liền phán đoán ra, bọn họ bây giờ vô cùng có khả năng rơi vào đến một hồi tính toán bên trong. Nhưng đối với tay đến tột cùng muốn mưu đồ cái gì, bọn họ nhưng là không biết gì cả. Trần Tịch đồng dạng đối với này không biết gì cả, nhưng hắn năm đó từng cùng Viêm Băng Đế Quân từng có gặp mặt một lần, từ trong miệng biết được một chút rất có giá trị tin tức. Hắn biết rõ, bất luận những kia trước kỷ nguyên dị đoan muốn mưu đồ cái gì, một khi bọn họ những người này rơi vào trong tay đối phương, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Khi các ngươi thành tựu vực chủ, thì sẽ như con mồi giống như vậy, bị những kia dị đoan bắt lấy. Các ngươi trên người thần đạo pháp tắc, sẽ bị bọn họ bắt lấy. Các ngươi trên người tinh khí thần, sẽ bị bọn họ nuôi dưỡng vu thú nuốt chửng. Thậm chí liền ngay cả các ngươi thể xác, cũng sẽ bị bọn họ lợi dụng, trở thành không người không quỷ, không thần không ma quái vật, vĩnh viễn không cách nào triệt để chết đi. Một lai do địa, Trần Tịch trong đầu lần thứ hai hồi tưởng lại Viêm Băng Đế Quân này một phen cảnh cáo, trong lòng từ từ trở nên trầm trọng. Xem là vì là vực chủ cảnh sau khi, sẽ bị những kia dị đoan bắt lấy. Câu nói này Trần Tịch trước không hiểu, nhưng lúc này nhìn một chút ở đây những người khác, Trần Tịch nhưng mơ hồ có chút rõ ràng. Bởi vì bất kể là Khổng Du Nhiên bọn họ, vẫn là Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc, thậm chí là Triệu Thanh Giao, bây giờ đều đã thăng cấp vực chủ cảnh giới. Bọn họ trước đều từng đụng phải một vị hắc y người đội đấu đồng, đều bị ở cùng một ngày bên trong dụ dỗ đến nơi này. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, những kia trước kỷ nguyên dị đoan, bây giờ đã triển khai hành động, muốn đối với bọn họ tiến hành bắt lấy. Trần Tịch vẻ mặt biến ảo không ngừng, hắn thậm chí hoài nghi Đồ Mông, Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Giận Hiên, Lý Lô Phong, Vương Trung các loại, chờ, người đến mảnh này thần bí tinh vực thì, trong bóng tối tất nhiên cũng có những kia trước kỷ nguyên dị đoan đổ thêm dầu vào lửa. Trần Tịch tính toán một chút, lần này tiến vào hỗn loạn gì bên trong 30 vang danh người, ngoại trừ từ lâu chết đi những kia truyền nhân, bây giờ còn tiếp tục sống sót, hầu như đều hội tụ ở nơi này. Như tất cả những thứ này đều là một hồi âm mưu, những kia trước kỷ nguyên dị đoan lại vì sao phải đem bọn họ đều dụ dỗ. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, đến vùng tinh vực này bên trong. Lẽ nào vùng tinh vực này bên trong còn cất giấu bí mật gì? Hoặc là nói, những kia dị đoan làm như thế, còn có khác cái khác mục đích. Mấu chốt nhất chính là, ở luyện hóa cái kia chín đạo vực cảnh bản nguyên sau khi, này một mảnh thần bí tinh vực, bây giờ nhưng là Trần Tịch địa bàn. Điều này làm cho Trần Tịch luôn có một loại ảo giác, cho rằng phát sinh trước mắt tất cả, tựa hồ cũng là châm đối với mình mà đến. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Tịch cảm giác, hắn không có cách nào xác định này có phải là thật hay không, càng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh điểm này. Nhưng hắn dám khẳng định, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ những này từ thượng cổ thần vực đến đây truyền nhân. Tình cảnh chỉ sợ phải biến đổi đến mức càng hung hiểm rồi. Trần Tịch, ngươi. Nhưng là đoán được một chút cái gì? Thấy Trần Tịch thần sắc biến ảo bất định, chậm chạp không mở miệng, Thạch Vũ không nhịn được hỏi ra thanh đến. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những người khác cũng đều dồn dập nhìn về phía Trần Tịch. Trần Tịch nhất thời từ hỗn loạn trong suy nghĩ tỉnh lại, chỉ hơi trầm ngâm, cũng không giấu giếm nữa, đem chính mình biết tất cả cùng suy đoán ra một ít suy đoán từng cái nói ra. Khi, làm, Trần Tịch âm thanh hạ xuống. Giữa trường bầu không khí đã là trở nên yên tĩnh một cách chết chóc, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm nghị, trầm tư không nói. Âm mưu. Đây tuyệt đối là một hồi âm mưu. Bọn họ đã không còn dám mang trong lòng bất kỳ một tia may mắn, bắt đầu chính diện cái vấn đề này. Nói như vậy, chỉ có lên cấp làm vực chủ cảnh, mới đối với bọn hắn có giá trị lợi dụng. Như con mồi giống như bị tóm, bị tước đoạt thần đạo pháp tắc, bị thôn phệ tinh khí thần, bị xâm chiếm thể xác. Cuối cùng bị trở thành một cái không người không quỷ. Không thần không ma quái vật, vĩnh viễn không được triệt để chết đi. Dạ Thần lẩm bẩm, nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã mang tới một vệt lạnh lẽo mùi vị, những này sớm nên dập tắt ở trước kỷ nguyên dị đoan, vẫn đúng là đủ tàn nhẫn. Ta cảm giác, lần này bọn họ mưu đồ mưu chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Như muốn bắt bộ chúng ta, bọn họ không cần phải đem chúng ta toàn bộ đều dụ dỗ tới đây. Khổng Du Nhiên thanh mâu ánh ánh, hiện ra trí tuệ giống như ánh sáng lộng lẫy. Lời này vừa nói ra, nhất thời được những người khác tán đồng, bọn họ cũng cảm giác, lần này những kia dị đoan mưu đồ mưu, tất nhiên không giống bình thường rồi. Nhưng bọn họ đến tột cùng là muốn mưu đồ cái gì? Không có ai đoán được. Đây mới là nhất làm cho bọn họ kiêng kỵ cùng kinh tâm địa phương. Đối với trước kỷ nguyên, bọn họ biết rất ít, bởi vì cái kia quá xa xưa, từ lâu dập tắt ở vô ngần trong năm tháng. Thậm chí bọn họ đều không thể biết được, những kia từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống dị đoan, bây giờ còn có bao nhiêu người. Sức chiến đấu của bọn họ đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Nếu như có thể nắm lấy Vương Trung tên kia, chỉ sợ tất cả những thứ này đều sẽ không là vấn đề, đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là bị hắn cho chạy thoát. Trần Tịch đống nhiên thở dài, có chút hối hận lúc đó không có toàn lực xuất kích, triệt để đem Vương Trung lưu lại. Theo Trần Tịch, Vương Trung cái tên này tất nhiên cùng những này dị đoan có quan hệ rất lớn, thậm chí không bài trừ bản thân hắn chính là những kia dị đoan bên trong một thành viên. Ta đã sớm nhìn ra này Vương Trung lai lịch quỷ bí, căn bản không phải cái gì kim thiểm thần đạo truyền nhân, bây giờ xem ra, cái tên này so với chúng ta suy đoán lai lịch còn muốn thần bí một ít. Này Vương Trung, sẽ không phải chính là những kia đố lại ở này hỗn loạn di dị đoan, phải đi thượng cổ thần vực bên trong một tên gian tế chứ. Vô cùng có khả năng đúng thế. Nếu thật sự như vậy, này một hồi âm mưu thật có chút làm người ta sợ hãi, nói không chắc đến cuối cùng còn có thể lan đến gần thượng cổ thần vực bên trong. Những người khác dồn dập mở miệng, nhưng đa số là phỏng đoán, không cách nào làm ra xác thực phán đoán. Đối với ở đây, Trần Tịch trầm mặc hứa. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, cửu, cuối cùng ánh mắt quét qua mọi người, nói, chư vị, mà lại dứt bỏ tất cả những thứ này không nói chuyện, chúng ta việc cấp bách, vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, để ứng đối đón lấy có thể phát sinh nguy cơ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bây giờ khoảng cách 10 năm ước hẹn, vẫn còn có sắp tới thời gian 3 năm, nói cách khác, ở quãng thời gian này bên trong, chúng ta căn bản không có bất kỳ trở về thượng cổ thần vực khả năng. Cái gọi là 10 năm ước hẹn, chính là ở tại bọn hắn ở tiến vào hỗn loạn di trước, từng bị dặn, 10 năm sau khi, đế vực ngũ cực sẽ lần thứ 2 đồng loạt ra tay, mở ra một đạo từ hỗn loạn di bên trong trở về thượng cổ thần vực đường nối. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lùi lại thời gian 3 năm. Một khi bỏ qua thời gian này, muốn trở về thượng cổ thần vực đã là hầu như không có bất cứ hy vọng nào. Bây giờ khoảng cách cái này kỳ hạn, còn có thời gian 3 năm, đôi này, chuyện này đối với Trần Tịch bọn họ mà nói, tương tự cũng mang ý nghĩa, ở quãng thời gian này bên trong, bọn họ cũng không có cơ hội trở về thượng cổ thần vực. Ở bực này tình huống dưới, bọn họ đầu tiên muốn cân nhắc, tự nhiên là nên làm gì vượt qua 3 năm nay, mà không phát sinh bất kỳ bất ngờ. Trần Tịch, ngươi nói nên làm gì? Khổng Du Nhiên ánh mắt nhìn phía Trần Tịch. Những người khác cũng đều đưa mắt nhìn sang, bây giờ bọn họ đều đã rõ ràng, bây giờ Trần Tịch, tuyệt đối là trong bọn họ sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Cũng đều biết, liền Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Giận Hiên này đám nhân vật, dù cho là cùng nhau liên thủ điều động, cuối cùng cũng đều chết thảm Trần Tịch trong tay. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Trần Tịch sức chiến đấu là cỡ nào chi dọa người. Khổng Du Nhiên bọn họ dù chưa từng tận mắt nhìn tất cả những thứ này, nhưng bọn họ vừa nãy nhưng nhìn thấy ở ngăn ngắn trong chốc lát, Lý Lô Phong liền bị Trần Tịch một lần xóa đi. Vì vậy, bọn họ lúc này đã căn bản sẽ không hoài nghi Trần Tịch mạnh mẽ. Để bọn họ chân chính cảm thấy hiếu kỳ chính là, bây giờ Trần Tịch, đến tột cùng cường đại đến loại nào mức độ. Không có ai rõ ràng. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, trọng yếu chính là ở trước mặt tình huống dưới, Trần Tịch không chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, mà lại đối với tất cả những thứ này đến từ những kia dị đoan âm như phải thấu hiểu càng nhiều. Ở bực này tình huống dưới, bọn họ đương nhiên phải tôn trọng Trần Tịch ý kiến, nghiễm nhiên dường như đã bắt đầu lấy Trần Tịch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bao quát Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc, giờ khác này cũng đã làm ra quyết đoán, dự định cùng Trần Tịch bọn họ đồng thời hành động, bởi vì ở trước mắt thế cuộc dưới, bọn họ những này đến từ thượng cổ thần vực người tu đạo nhất định phải ôm đoàn cùng nhau, hay là mới có thể hóa giải trước mắt tình thế nguy cấp, tìm được một chút hy vọng sống. Trần Tịch hiển nhiên cũng nhận ra được mọi người đối với hắn thái độ biến hóa. Điều này làm cho hắn vui vẻ sau khi, cũng không khỏi cảm thấy một loại nặng trĩu trịch áp lực. Ta chỉ có một cái kiến nghị. Hít sâu vào một hơi, Trần Tịch môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một câu nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Nói, hắn bóng người lóe lên, liền hướng xa xa một ngôi sao trên lao đi, chư vị mà lại đi theo ta, bây giờ ta vẫn còn có một chuyện cần gấp giải quyết, hay là đối với chúng ta đón lấy hành động có trợ giúp. Mọi người ngẩn ra, không chậm trễ chút nào theo tới. Dầm. Cái kia một ngôi sao trên đất bằng, Trần Tịch tay háo bảo vung lên, từng tòa thần lục đồ án bỗng dưng hiện lên, thành lập thành một tòa thần trận, đem bọn họ tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Sau đó, Trần Tịch lại thả ra chính mình cấm đạo bí văn sức mạnh, đem thần trận mỗi một tấc không gian đều bao trùm. Đã như thế, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ bị hắn trước tiên nhận ra được. Làm xong tất cả những thứ này, ở mọi người hiếu kỳ ánh mắt nhìn kỹ. Trần Tịch lấy ra 6 quyển tản tạm mà cổ lão gia thú cùng một thanh đồng thau chìa khóa. Thấu chương xong. Chương 1936, gia thú dị biến. Chương 1936, gia thú dị biến. Tản tạm mà cổ lão gia thú tràn ngập tối nghĩa thần bí gọn sóng, khiến cho người không thể nhìn rõ ràng trong đó nội dung. Khổng Du Nhiên bọn họ đều nhận ra, những này quyển gia thú bên trong liên lụy đến này hỗn loạn gì bên trong một chỗ thần bí khu vực. Thậm chí vô cùng có khả năng từ bên trong tìm ra có quan hệ trung cực con đường chân chính hàng nghĩa. Chỉ có điều để bọn họ ngơ ngác chính là, những này quyển gia thú bên trong, ngoại trừ cái kia 5 khối đến từ đế vực ngũ cực, lại thêm ra một khối. Này một khối gia thú, bắt đầu từ Vương Trung trong tay đoạt đến. Trần Tịch thuận miệng giải thích một câu, liền đem này một khối quyển gia thú mở ra. Này một khối quyển gia thú rõ ràng muốn so với Trần Tịch trong tay cái khác 5 khối gia thú phải lớn hơn rất nhiều, mà lại hình dạng cực kỳ kỳ quái, rõ ràng là bị người chắp vá lên. Thật giống như do 7, 8 khối nguyên bản liền tan nát gia thú, chắp vá thành một cái càng to lớn hơn tàn tạ gia thú, hình dạng cực kỳ kỳ lạ. Có thể khi, làm, thấy cảnh này thì, Trần Tịch nhất thời chấn động trong lòng, rõ ràng lúc trước Vương Trung thu được này một khối cổ lao gia thú thì, tuyệt đối không phải hiện nay rằng rớp. Hắn rõ ràng cũng là sưu tập đến 7, 8 khối tàn tạ gia thú, sau đó đem chúng nó từng cái chắp vá ở cùng nhau, lúc này mới chắp vá thành trước mắt dáng dấp như vậy. Điều này làm cho Trần Tịch bất ngờ sau khi, trong lòng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên nghi ngờ, này Vương Trung lại là từ nơi nào vơ vét đến nhiều như vậy quyển gia thú. A Lương, mau nhìn xem bên trên viết một chút gì. Cấu Ngôn ở một bên lên tiếng. Ừ. A Lương từ Trần Tịch thai bên trong một bính mà lên, đi tới cái kia một khối quyển gia thú trước. Cùng Trần Tịch trước thu được 5 khối quyển gia thú như thế, này một khối quyển gia thú trên đồng dạng khắc dấu rất nhiều thần bí mà vặn vẹo văn tự, kỳ dị mà xa lạ, khác biệt với thường. Loại này thần bí văn tự, giữa trường cũng chỉ có A Lương mới nhận ra, đó là chúc cho bọn họ thái cổ khuẩn tộc vương giả mới tham ngộ một đám bí văn. Không du nhiên bọn họ tất cả đều kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Trần Tịch bên người còn tùy tùng một tên thái cổ khuẩn tộc hậu duệ. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là... Liên đế vực ngũ cực đều tìm hiểu không ra văn tự, đối với tên này gọi A Lương tiểu cô nương mà nói, lại tựa hồ như cũng không phải vấn đề nan giải gì. Trần Tịch cái tên này, chuẩn bị thật là đủ đầy đủ. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện lên đồng nhất cái cảm khái. Cực mà không, không mà không, bịa đặt, chúng huyền khởi nguồn. A Lương đã bắt đầu đọc lên quyển gia thú trên bí văn, âm điệu lanh lảnh, tự rõ ràng, lập tức đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn lại đây. Cực mà không. Thời khắc này, Thạch Vũ, Vũ Cửu Nhạc, Tần Tâm Huệ, Triệu Thanh Giao trong lòng cùng nhau chấn động, ba chữ này rất tầm thường, nhưng lúc này nghe tới, nhưng phảng phất mang theo một luồng ma lực kỳ dị, để bọn họ một sát na đạo tâm chấn động, trong đầu hiện ra một luồng khó mà diễn tả bằng lời vi diệu cảm giác. Thậm chí bởi vì ba chữ này, bọn họ lập tức đã quên A Lương đón lấy nói tới cái khác bí văn. Nhưng những người khác nhưng như không hề hay biết, vẫn chưa có bất kỳ xúc động, cũng căn bản không biết, thời khắc này bởi vì rất ít ba chữ. Làm cho Thạch Vũ bốn người chấn động trong lòng, như bị cảnh tỉnh. Không mà không. Nhưng rất nhanh, khi, làm, A Lương đọc lên ba chữ này thì, Khổng Du Nhiên cùng Dạ Thần hai người cũng như bị sét đánh giống như, lòng sinh một loại tối nghĩa thể ngộ. Chỉ có Trần Tịch, Cấu Ngôn đối với này nhưng như không hề hay biết. Này có vẻ rất thần dị, rõ ràng chỉ là tầm thường thường ai, nhưng lúc này bị A Lương đọc lên, lại như mang tới một luồng sức mạnh thần bí, có thể trực chống đỡ lòng người, tuyên truyền giác ngộ. Để ở đây không giống truyền nhân sinh ra không giống phản ứng. Bịa đặt, chúng huyền khởi nguồn. Khi, làm, A Lương đọc lên này 8 chữ thì, Trần Tịch đồng dạng lòng sinh một luồng chấn động, cảm nhận được một luồng xa lạ mà khí tức thần bí. Nhưng vẹn vẹn một sát na, Trần Tịch trong óc đột nhiên sản sinh một luồng kỳ dị oang oang, nguyên bản vẫn vắng lặng hà đồ mảnh vỡ vào thời khắc này thức tỉnh. Phảng phất như này bịa đặt, chúng huyền khởi nguồn ẩn chứa khí tức thần bí, mơ hồ phù hợp hà đồ mảnh vỡ bên trong lực lượng nào đó giống như sản sinh một loại phù hợp giống như kỳ diệu phản ứng. Nhưng phản ứng như thế này lại làm cho Trần Tịch lòng sinh một luồng không tên rung động cảm, hầu như theo bản năng mà hắn đột nhiên thu hồi trong tay quyển gia thú, quát lên: A Lương, không nên lại niệm. A Lương đối với tất cả những thứ này đều không hề hay biết, cũng căn bản không cảm nhận được bất cứ gì thường nào, bị Trần Tịch đột nhiên hét lớn đánh gãy, nhất thời làm cho nàng cả người run lên, mặt lộ vẻ một vệt kinh sắc, như là bị sợ rồi. Thời khắc này Trần Tịch cũng nhất thời phản ứng lại, chính mình vừa nãy cử động có chút khác thường, vội vàng nói: A Lương, không trách ngươi, là chính ta nguyên nhân. A Lương tự thả lỏng, lẹ lưỡi nói: Công tử vừa nãy dáng dấp thật là dọa người. Vừa nãy làm sao? Đáng chết, giống ma run lên. Đồ chơi này thật quỷ dị. Trần Tịch hét lớn, tương tự cũng thức tỉnh Khổng Du Nhiên bọn họ, từng cái từ cái kia một loại trạng thái kỳ dị bên trong tỉnh lại, chợt sắc mặt của bọn họ đều có chút thay đổi, nhận ra được vừa nãy chính mình phản ứng có chút kỳ lạ. Không cái gì, này một khối gia thú đến từ cái kia Vương Trung trong tay, mà lại trong đó nội dung thần bí xa lạ, hay là cất giấu cái gì chúng ta tất cả đều không rõ ràng đổ vật. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, trầm ngâm nói. Trong lòng mọi người lâm liệt, phải biết bọn họ bây giờ có thể từ lâu thăng cấp vực chủ cảnh, thực lực so với Di Vãng mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Có thể ở vừa nãy một sát na kia, bọn họ nhưng bởi vì rất ít vài chữ mà sản sinh các loại kỳ quái phản ứng, này thật có chút làm người ta sợ hãi. Chờ ta trước tiên đem những này gia thú ghép lại với nhau lại nói. Trần Tịch nhanh chóng nói một câu, liền cầm trong tay quyển gia thú cùng cái khác 5 khối gia thú đặt ở cùng một chỗ, từng cái chắp vá lên. Như vậy cũng tốt so đấu đồ game giống như, đối với Trần Tịch này đám nhân vật mà nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, chỉ trong chốc lát, Trần Tịch liền chắp vá xong xuôi, hiện ra ở trong tay hắn, đã là một khối hoàn chỉnh gia thú. Nó hiện ra lục giác hình dáng, ước chừng to bằng quạt hương bù, toàn thân đen kịt cổ lão, bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là cái kia kỳ dị mà vặn vẹo bí văn. Khiến người ta căn bản biện không nhận ra, này gia thú là đến từ một loại nào sinh linh trên người. Mà khi Trần Tịch nhìn thấy nó đầu tiên nhìn, nhất thời liền sinh ra một luồng giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc, thật giống như ở nơi nào từng thấy như thế. Này gia thú hình dạng, tựa hồ cùng ta trước nhìn thấy cái kia một tòa kỳ dị tế đàn dáng dấp giống nhau như lúc. Khổng Du Nhiên đôi mi thanh tú vẩy một cái, kinh ngạc lên tiếng. Không sai, không sai, không trách ta cũng cảm thấy quen thuộc như thế, hóa ra là cùng cái kia kỳ dị tế đàn hình dạng tương tự. Thạch Vũ, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc mấy người cũng đều dồn dập gật đầu. Lần này, Trần Tịch cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nhớ tới từng giam cầm quá Viêm Băng Đế Quân cái kia một đạo thần vu tế đàn. Cái kia một tòa kỳ dị mà thần bí tế đàn hình dạng, chính là hiện ra lục giác hình dáng. Thần vu tế đàn, hoàn chỉnh cổ lão gia thú. Lẽ nào giữa hai người này còn có liên quan nào đó hay sao? Trần Tịch kinh dị. Cứ hắn biết, cái kia thần vu tế đàn tất nhiên là những kia trước kỷ nguyên dị đoan dựng nên liền, mà cứ đế vực ngũ cực những đại nhân vật kia nói. Này một bộ hoàn chỉnh cổ lão gia thú nhưng là côn bằng đạo chủ di vật, bên trên khắc dấu văn tự, càng là đến từ thái cổ khuẩn tộc một loại bí văn. Nếu là giữa hai người này thật sự có liên quan nào đó, vậy coi như quá không tìm thường rồi. Trần Tịch này một sát thậm chí đều có chút hoài nghi, này một khối gia thú đến tột cùng có hay không là côn bằng đạo chủ năm đó ngã xuống thì lưu lại di vật. Vụ không giống nhau, không chờ Trần Tịch nghĩ rõ ràng, trong tay hắn cái kia một bộ gia thú đột nhiên nổi lên một luồng ba động kỳ dị. Tràn ngập mà mở. Mọi người khiếp sợ nhìn thấy, cái kia gia thú trên nguyên bản lít nha lít nhít thần bí vặn vẹo văn tự, giờ khắc này lại như sống lại, không ngừng ở gia thú trên núp đích, tốc độ nhanh vô cùng. Vẹn vẹn trước mắt, những kêu bí văn càng là một lần nữa tổ hợp, diễn hóa thành từng đạo khúc chết bất nhất, rậm rạp phức tạp đồ án. Lại không nhìn thấy bất luận cái nào bí văn. Trái lại như một bộ chân chân chính chính địa đồ giống như, khúc chết rậm rạp đường nét khác nào trên đường đi qua, ở chỉ dẫn một cái hướng khác. Đây là đi về cái kia một mảnh thần bí khu vực manh mối. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới, khi này một bức cổ lão quyển gia thú bị chắp vá hoàn chỉnh, càng sẽ phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Trần Tịch chính mình cũng không kịp chuẩn bị. Ở Từ Vương Trung trong tay thu được cái kia khối thứ 6 quyển gia thú trước, Trần Tịch đã từ cái kia từ lâu nắm giữ ở tay 5 khối quyển gia thú trên tìm hiểu ra một ít manh mối đi ra. Đó là một ít tối nghĩa bí văn, phân biệt là quá, kỷ, đàn, đạo cực, thần chủ nguyên, vô thượng mà không, thật không mà vô thượng. Trong đó thần, kỷ, nguyên, chủ, cực năm chữ vừa vặn đối ứng hà đồ mảnh vỡ bên trong từng hiện ra quá một ít chữ viết. Lúc đó Trần Tịch liền hoài nghi, hà đồ mảnh vỡ, hỗn loạn ở gì, thần bí chi khu, trung cực con đường chân chính hàng nghĩa. Này mấy giả trong lúc đó nói không chắc tồn tại liên quan nào đó. Thậm chí theo Trần Tịch, chỉ cần có thể tìm ra cái kia một mảnh thần bí chi khu. Nói không chắc liền có thể đem tất cả những thứ này đáp án vạch trần. Vậy mà lúc này, khi nhìn thấy này một bức hoàn chỉnh gia thú trên phát sinh biến hóa, nhìn thấy những kia tối nghĩa bí văn càng đều biến mất không còn tăm hơi, nhất thời thì có chút không ứng phó kịp cảm giác. Lẽ nào những kia bí văn cũng không phải là như chính mình trước suy đoán như vậy, mà vẹn vẹn chỉ là một loại tượng trưng, là nhất trung diện hóa gian này một bức tương tự địa đồ giống như manh mối mà chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tịch đều có chút ngơ ngẩn. Hồi lâu hắn mới hít sâu vào một hơi, vứt bỏ đi đầu óc tạp nghiệm, nhưng trong lòng là rất rõ ràng, mình muốn làm rõ tất cả những thứ này, chỉ sợ cần phải tìm được trước cái kia một mảnh thần bí chi khu. Trần Tịch, theo ngươi tới đây gia thú trên đồ án đến tột cùng đại diện cho cái gì? Khổng Du Nhiên hỏi. Như ta suy đoán không sai, hẳn là chỉ về cái kia một mảnh thần bí chi khu bản đồ. Trần Tịch không chút nghĩ ngợi nói, cái này kỳ thực rất dễ đoán, bởi vì dựa theo trước rất nhiều manh mối suy đoán, liền có thể dễ dàng phán đoán ra được. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên, thần bí chi khu. Cái kia trong đó có thể vô cùng có khả năng cất giấu có quan hệ trung cực con đường chân chính hàng nghĩa. Chúng ta tạm thời vẫn chưa thể y theo con thú này bị trên manh mối hành động. Trần Tịch đống nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn quét mọi người, ta luôn cảm giác lần này cái kia dị đoàn đem các ngươi rụ rỗ tới đây, mưu đồ mưu tất nhiên không phải chuyện nhỏ, lúc này như lấy hành động, chỉ sợ hết thảy đều sẽ bị bọn họ đặt ở trong mắt. Dừng một chút, thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, châm từ trước cú nói, đồng thời ta hiện tại bỗng nhiên có chút hoài nghi, trước cái kia Vương Trung. Tựa hồ là cố ý để ta cướp được cuối cùng này một khối gia thú. Chương 1937, cờ ơ mở kiếp đại huyên. Chương 1937, cấm kiếp đại huyên. Đập, đập, đập. Vương Trung một thân một mình, cất bước ở một tòa rộng lớn, chống trải cổ lao trong cung điện, bước chân đạp ở cứng rắn đen kịt mặt đất, phát sinh trầm thấp hồi âm, ở bên trong cung điện bồng bền. Hắn một bộ huyết y, con người băng lánh như điện, cả người tràn ngập một luồng bệ nghễ mà thâm trầm khí phách, so với từ trước. Hắn giờ phút này nhiều hơn một loại tang thương khí tức, phảng phất như trải qua vô ngần năm tháng gột rửa. Tòa này cung điện rất cổ lão, đen kịt như vĩnh dạ, duy chỉ có chỗ cực sâu, có một tia như máu giống như đỏ bừng hỏa diễm. Như hung thú một con huyết mâu, ngủ đông ở này hắc ám mà yên tĩnh trong cung điện. Bầu không khí vắng lặng bên trong, mang theo một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Càng đi về trước hành, Vương Trung vẻ mặt liền rũ bình tĩnh, cũng rũ thong dong, hắn tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc. Hồn nhiên không gặp một tia tâm tình chập chờn. Ngươi trở về, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một đạo lãnh đạo, giàn mua, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp xa xôi vang lên, vang vọng ở bên trong cung điện, mịt mờ sâu xa thăm thẳm, chợt xa chợt gần. Vương Trung đột nhiên chữ đủ, trầm mặc chốc lát, nói, ta đã trở về. Rầm. Nương theo âm thanh hạ xuống, mảnh này trống trải mà đen kịt đại điện hai bên, đột nhiên sáng lên một chút vàng rực rỡ thần diễm, như từng cái nhảy nhót cây đuốc. Đem hắc ám xua tan. Trong nháy mắt, đại điện sáng trưng, nhiễm phải một tầng thần thánh giống như màu vàng, tất cả cảnh vật cũng biến thành rõ ràng cực kỳ. Cung điện này xác thực rất trống trải, cũng rất huy hoàng, đại mà vô lượng, một cái màu đen gạch đá xây thành đường nối thẳng tắp trải ra ở giữa cung điện, kéo dài đến đại điện phần cuối. Ở hai bên lối đi, phân biệt sừng sững từng tòa cổ lao trụ đá, mỗi một tòa trụ đá đều khác nào một con cự long kình không mà huyền. Vương Trung đặt chân trong đường nối, cùng hai bên trụ đá so với và toàn bộ đại điện so với, liền khác nào một con run dế giống như nhỏ bé. Nhìn kỹ lại, cái kia từng tòa trên trụ đá, phân biệt khắc dấu một vài bức màu máu thần bí đồ án. Có người sinh tám cánh tay, thân thể như bàn thạch, hai con mắt như nhật nguyệt, đạp tinh đấu mà thét dài ma thần. Có người khu có tới vạn trượng, hắc vũ như dạ, mọc ra chín cái giữ tợn đầu lâu quái điểu, khẩu hàm thần thi mà vũ. Có nắm giữ sơn hà, nhĩ quải lôi đỉnh, ngồi ngay ngắn cửu tiêu bên trên. Quan sát ngàn tỷ chúng sinh vĩ đại bóng người, mi tâm phủ đạo quang, rọi sáng càn khôn vạn vật. Có thừa thương lãng chi chu, giá chu hư hàng ngũ, gió lốc thanh minh hiểu điệu nữ tử, tóc đen như thác nước, bay xuống vạn trượng đạo quang, mông lung như mộng ảo. Một vài bức đồ án màu đỏ ngòm, rồi giao cổ lão mênh mông mùi vị, cùng thượng cổ thần vực bên trong hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không giống đời này nên có đồ vật. Đồ án bên trong lần lượt từng bóng người, cũng đều tràn ngập các loại sắc thái thần bí, càng như ngang dọc ở một cái khác thế giới xa lạ cổ lao tồn tại. Những này đồ án màu đỏ ngòm bị dấu ấn ở trên trụ đá, lại như cổ lao đồ đằng, lộ ra ra vạn ngàn khí tượng, vì là cung điện này bằng thêm một luồng vô hình thần thánh khí tức. Vương Trung chữ đủ ở trên lối đi, không lại tiến lên, ánh mắt xuyên qua hư không, xa xa nhìn phía đại điện phần cuối. Phần cuối nơi, có một tia đỏ bừng màu máu thần diễm phía dưới, nhưng là một tấm bạch cốt ghế dựa, ghế ngồi, thì lại ngồi thẳng một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Như thần diễm giống như đang vặn mèo, như yên vụ giống như ở biến ảo, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm răng rớp. Thần bí đại điện, màu vàng thần diễm, đồ đằng trụ đá, bạch cốt vương tọa, bóng người màu đỏ ngòm. Như vậy một vài bức hình ảnh tổ hợp lại với nhau, làm cho cả cảnh tượng trở nên thần thánh bên trong mang theo một luồng quỷ bí mà làm người ta sợ hãi sát thái. Mà xa xa nhìn cái kia một đạo ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa trên bóng người, tuy thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng lại khiến người ta khác nào nhìn thấy một vị chúa tể. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, uy thế vô thượng. Sự tình xong xuôi. Cái kia một đạo giả nua thanh âm khàn khàn lại vang lên, từ đại điện phần cuối bạch cốt vương tọa trên truyền tới. Còn lại thánh thú chi bì, bây giờ đã mất nhập kỷ nguyên ứng kiếp giả trong tay, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hiện tại hẳn là đã bị gieo xuống thánh vu chi cấm. Vương Trung gật đầu, cách nhau cực xa khoảng cách. Cùng cái kia một đạo ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa trên bóng người màu đỏ ngòm đối thoại. Hắn không có lại tiến lên, phảng phất khá là kiêng kỵ, một khi lại khá cao liền sẽ phải gánh chịu họa sát thân giống như. Không sai, không sai. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm phát sinh than thở, lợi dụng côn bằng chi chủ thân phận để che giấu thánh thú chi bị bên trong huyền bí, cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra kỳ lạ như vậy diệu pháp. Vương Trung vẻ mặt bất động, nói: điều này cũng nhờ có cái kia kỷ nguyên ứng kiếp giả bên người tùy tùng một cái thái cổ khuẩn tộc hậu duệ, bằng không chỉ sợ là không cách nào mở ra trong đó thánh vu chi cấm. Không cần khiêm tốn, ngươi làm việc, ta chưa bao giờ sẽ lo lắng cái gì. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm âm thanh trở nên trầm thấp, cảm khái nói, ta chỉ có không nghĩ tới, thời gian qua đi 36,000 năm tháng, lần này ngươi còn nhớ từ thượng cổ thần vực bên trong trở về, này thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Nghe vậy, Vương Trung đống nhiên ngẩng đầu, nguyên bản lãnh đạm mặt mũi bình tĩnh trên nổi lên một nụ cười gằn, nói, sinh mà làm nô, tử thi lại không tồn, giống ta loại này tồn tại, nào dám không trở lại. Trong thanh âm, đã lộ ra một luồng cực kỳ hoán độc, ở này trống trải bên trong cung điện không ngừng vang vọng. Yên tâm, các loại, chờ, lần này được chuyện, ta không ngừng sẽ còn ngươi tự do, còn có thể đem này thánh vương vị trí giao cho ngươi đến tọa. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm hào không tức giận. Ồ, Vương Trung con ngươi đột nhiên nhắm lại, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói. Đến thời điểm ngươi như không làm nổi, cũng đừng trách ta đi tìm thánh linh hợp tác. Ngươi nên rõ ràng, bằng ta nắm giữ thủ đoạn, chỉ cần thánh linh đồng ý, ta có thể đem nàng nâng đỡ vì là tân thánh vương. Thánh linh, ngươi càng tìm tới thánh linh tâm tích. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm hình như có chút kích động, lại hình như có chút khiếp sợ. Không sai, nàng bây giờ còn chưa thức tỉnh ý thức, như trước ký gửi ở cái kia số mệnh lô trong đỉnh, ta thậm chí có thể nói cho ngươi, nàng hiện tại đã xuất hiện ở thượng cổ thần vực bên trong. Vương Trung lạnh lùng lên tiếng, tự vì muốn chứng minh một chút gì, tiếng nói của hắn kiên định mà lên keng. Ha ha. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm chợt cười lên, còn chưa thức tỉnh ý thức, không có nghĩa là không cách nào thức tỉnh, khi nàng thức tỉnh thì, nàng cái thứ nhất muốn giết chỉ sợ cũng là ngươi. Như ta suy đoán không sai, ngươi bây giờ vẫn chưa chân chính thu được nàng ẩn thân số mệnh lô đỉnh, vì lẽ đó, ngươi cũng chỉ có thể trở về hợp tác với ta. Vương Trung sầm mặt lại, rơi vào trầm mặc. Được rồi, không đàm luận những chuyện này, kế hoạch của chúng ta chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuận lợi tiến hành, năm đó ta đối với ngươi làm ra nhận lời. Cũng quyết sẽ không thay đổi, này thánh vương vị trí có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng nhất định phải giúp ta bước lên chân chính vô thượng trung cực cảnh giới. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm âm thanh trở nên trang túc, lộ ra một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Được. Trầm mặc hồi lâu, Vương Trung cuối cùng gật đầu, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm thấy này, không khỏi cười to lên, thanh như lôi đỉnh, rung động đại điện. Nhưng chợt, tiếng cười của hắn liền im bặt đi. Không đúng. Bóng người màu đỏ ngòm tự nhận ra được cái gì, trong thanh âm đã mang tới một vẻ tức giận, thánh vu chi cấm biến mất rồi. A luật ư, ngươi càng dám lừa gạt bản vương. Ẩm, một mảnh khủng bố như nước thủy triều sát cơ từ cái kia một đạo huyết. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, sắc bóng người trên khuyết tán mà ra, áp bức đến cả tòa đại điện đều phát sinh gào thét, run rẩy không ngớt. Cái gì? Vương Trung biến sắc mặt, cái này không thể nào. Như bọn họ những này vực chủ cảnh tồn tại. Tuyệt đối không cách nào chống lại trụ thánh vu chi cấm. Nhưng là thánh vu chi cấm khí tức xác thực biến mất rồi. Bóng người màu đỏ ngòm từng chữ, nương theo âm thanh, hắn cả người tràn ngập ra sát cơ còn như thực chất giống như, càng khủng bố. Người không tin ta. Vương Trung lạnh lùng nói, hắn cảm thấy một luồng cực kỳ áp lực. Tin tưởng. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm trầm mặc chốc lát, trên người cái kia như nước thủy triều sát cơ bỗng nhiên thu lại, biến mất không còn một ngống. Điều này làm cho Vương Trung ám thở ra một hơi. Vẻ mặt nhưng là có chút khó coi, lạnh lùng nói, thánh thú chi bỉ trên thánh vu chi cấm nhưng là ngươi gieo xuống, bây giờ thất bại giải quyết xong quái ở trên đầu ta, ngươi không cảm thấy loại hành vi này rất vô liêm sỉ. Được rồi, sự tình đã phát sinh, liền không cần nhắc lại. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm hờ hững nói, thánh vu chi cấm biến mất, bọn họ tất nhiên đã thu được đi về cấm kiếp đại huyên bí đồ, ngươi cảm giác đón lấy nên làm như thế nào mới thật. Vương Trung lạnh lùng nói, đương nhiên chỉ có thay đổi kế hoạch rồi. Nói. Hắn xoay người hướng đại điện bước ra ngoài. Ngươi phải làm như thế nào? Cái kia bóng người màu đỏ ngòm truy hỏi. Mang theo ngươi một tay bồi dưỡng những kia quỷ đồ vật cùng nhau chờ hầu ở cấm kiếp đại huyên bên ngoài. Ôm cây đợi thỏ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể như bọn họ như vậy, xông vào cấm kiếp đại huyên bên trong? Cũng được, chỉ là. Không có chỉ là, đừng quên, chỉ có bọn họ mới có thể mở ra cấm kiếp đại huyên bên trong sức mạnh, cũng chỉ có lợi dụng bọn họ thể xác. Mới có thể mang chúng ta phá tan hỗn loạn di bích trướng, không hề bị đời này thiên đạo lực lượng cản trở. Được. Tất cả theo, để ngươi nói đi làm, bất quá, A luật ư, bản vương không thể không cảnh cáo ngươi, này một cơ hội chúng ta đã các loại, chờ, đợi quá lâu, quyết không cho phép ở thời khắc sống còn xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu là thất bại. Như thất bại, mạng của ta theo ngươi cầm. Cho chuyện thanh không ngừng vang vọng ở này thần bí trống trải bên trong cung điện, mà vương trung bóng người đã là biến mất ở đại điện ở ngoài. Rất nhanh, bên trong cung điện lần thứ hai khôi phục vắng lặng. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm lẻ loi một người ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Vương tòa trên, trầm mặc không nói. A Luật Ư, ngươi lần này có thể tuyệt đối đừng để bản vương thất vọng. Hồi lâu sau, một đạo lẩm bẩm tiếng vang lên, lộ ra một luồng lạnh lùng mùi vị. Trần Tịch cũng không rõ ràng, trong tay hắn cái kia một khối hoàn chỉnh cổ lao gia thú, chính là vương trùng trong miệng thánh thú chi bì. Hắn cũng không rõ ràng, ở A Lương đọc lên cực mà không, không mà không, địa đạt, chúng huyền khởi nguồn. Này một phen bí văn thì, bọn họ gặp kỳ dị phản ứng, chính là đến từ một loại tên là thánh vu chi cấm bí pháp. Hắn cũng tương tự không rõ ràng, hắn bất ngờ đánh gậy A Lương đọc lên lời nói này sau khi, vô hình chung đã giúp bọn họ tất cả mọi người hóa giải một hồi tới người đại kiếp nạn. Cho tới một quyển này cổ lao gia thú trên bí đồ chỉ cấm kiếp đại huyên, hắn liền càng không thể biết rồi. Bất quá, lúc này hắn đã sớm đem cái kia một khối hoàn chỉnh cổ lao gia thú thu hồi, dù cho không biết cấm kiếp đại huyên danh tự này, hắn cũng không có ý định dựa theo gia thú trên bí đồ đi hành động. Bởi vì chính như trước hắn nghi kỵ như vậy, hắn hoài nghi một quyển này gia thú là vương trung cố ý để hắn cướp đi. Giờ khắc này, Trần Tịch ánh mắt nhìn phía trong tay cái kia một thanh đồng thau chìa khóa. Thấu chương xong. Chương 1938, Phật tổ lời tiên tri. Chương 1938, Phật tổ lời tiên tri. Này một viên đồng thau chìa khóa cổ điển lạnh lẽo, bên trên nằm dày đặc rậm rạp kỳ dị hoa văn, chính là lúc trước Viêm Băng Đế Quân từ Trần thì tặng cho di vật. Dựa theo Viêm Băng Đế Quân nói, cái này đồng thau chìa khóa chính là hắn năm đó ở hỗn loạn di bên trong lang bạc thì ngẫu nhiên thu được, liền hắn cũng không biết trong đó cất giấu bí mật gì. Trần Tịch lúc đó cũng từng cẩn thận từng điều tra, nhưng đồng dạng không thu hoạch được gì. Nhưng trực giác nói cho hắn, vật ấy hẳn là rất là bất phàm. Nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy sau, đặc biệt là khi, làm, nhìn thấu những kia dị đoan âm như sau khi, Trần Tịch nhưng biến đến cẩn thận một chút lên. Liên quan đối với này, một viên đồng thau chìa khóa đều sản sinh một tia nghi ngờ. Cái kia cuối cùng một quyển gia thú nếu là vương trung cố ý để cho mình cướp đi, như vậy này một viên đồng thau chìa khóa cũng liệu sẽ có là tình huống tương tự. Dù sao, lúc trước Viêm Băng Đế Quân chính là ở thu được này một viên đồng thau chìa khóa sau khi mới đột nhiên tao ngộ đại họa, bị tóm giam cầm ở cái kia thần vu tế đàn bên trong. Nếu là tinh tế cân nhắc, khiến người ta cũng không thể không hoài nghi, Viêm Băng Đế Quân gặp nạn, có hay không rồi cùng này một viên đồng thau chìa khóa có quan hệ? Hả? Trong tay ngươi cũng có như vậy chìa khóa? Đồng nhiên, Khổng Du Nhiên nhìn chằm chằm Trần Tịch trong tay đồng thau chìa khóa, giật mình lên tiếng. Quái lạ! Gần như cùng lúc đó, một bên Dạ Thần cùng Vũ Cựu Nhạc cùng nhau con người ngưng lại. Làm sao, các ngươi trong tay cũng có như vậy một thanh chìa khóa? Trần Tịch vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Khổng Du Nhiên, Dạ Thần cùng Vũ Cựu Nhạc nhìn nhau một chút, liền từng người lật tay lại, càng là từng người lấy ra một thanh giống nhau như lúc đồng thau chìa khóa đến. Trong nháy mắt, Trần Tịch con ngươi híp lại, trong lòng hắn bay lên một luồng dự cảm không tốt. Ta chỗ này cũng có một viên. Thời khắc này, Triệu Thanh Giao cũng lấy ra một viên đồng thau chìa khóa. Lập tức, mọi người đều trầm mặc, giống như Trần Tịch, bọn họ ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Trần Tịch nghiêm túc nói, ta hoài nghi, các ngươi sở dĩ sẽ đụng phải những kia dụ dỗ các ngươi trước tới nơi này hắc ý người đội đấu đồng, chỉ sợ cũng là bởi vì đeo như vậy chìa khóa. Mọi người trong thần sắc hiện lên một vệt mù mịt, bọn họ cũng đoán được điểm này. Đáng trách. Không nghĩ tới chúng ta sớm lúc trước liền bị mưu hại rồi. Thạch Vũ cắn răng, đoạt lấy Khổng Du Nhiên trong tay chìa khóa, liền muốn đưa nó hủy diệt. Chấm đã. Trần Tịch vội vã ngăn lại hắn. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tịch. Là có hay không như ta suy đoán như vậy, chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội này thăm dò một thoáng, hay là còn có thể thu được một ít có giá trị tin tức. Trần Tịch khỏe môi nổi lên một vệ ý vị sâu xa độ cong, đem các ngươi đồng thau chìa khóa đều giao cho ta đi. Sau 3 canh giờ. Vèo. Mảnh này tinh không mịt mùng bên trong, đông nhiên nổi lên một trận hư không gợn sóng. Một đạo bóng người màu đen từ bên trong đi ra. Hắn một bộ áo bào đen, đầu đội đấu đồng, bóng người bao phủ ở một mảnh nồng đậm khói đen bên trong, khác nào tới từ địa ngục ma thần giống như, khí tức khiếp người. Rầm. Người áo đen này vừa mới xuất hiện, liền thả ra ý niệm của chính mình, giống như thủy triều khuyết tán mà đi, trong nháy mắt liền bao trùm vùng sao trời này. Hả? Người áo đen tự nhận ra được cái gì, phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Bạch. Sau một khắc, người khác đã tới đến khu này trong tinh không một ngôi sao trên, giương tay vỗ một cái, liền đem một tòa vạn trượng ngọn núi bột mịn. Mà ở ngọn núi kia dưới đáy, thình lình gác lại từng chuôi đồng thau sắc chìa khóa. Đáng chết! Càng bị bọn họ phát hiện rồi. Người áo đen tựa hồ cực kỳ tức giận, phát sinh một tiếng trầm thấp mà lạnh lẽo rít gào, vẹn vẹn là âm thanh, càng là đem này một viên lớn vô cùng ngôi sao đập vỡ tan, hóa thành bột phấn bay lả tả. Vèo. Người áo đen không chậm nữa. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, nghi, bóng người lấp lóe, hướng xa xa lao đi. Việc này, nhất định phải mau chóng bẩm báo Thánh Điện đại nhân. Người áo đen rất rõ ràng, lần này hành động liên lụy quá lớn, bọn họ vì thế chuẩn bị quá lâu, cũng các loại, chờ quá lâu, một khi xuất hiện chỗ sơ suất, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Nhưng mà, ngay khi người áo đen mới vừa quay người hành động không đủ chốc lát, một mảnh màu xanh thần liên đan dệt mà thành màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, ngăn ở hắn trước người. Không được. Bị lừa rồi. Người áo đen chấn động trong lòng, phất tay lấy ra một mảnh ngập trời hắc diễm, che ngập bầu trời, đem thời không đều thiêu, uy thế khủng bố. Ầm ầm. Cái kia một mảnh màu xanh thần liên biến thành màn ánh sáng rung mạnh, hung hăng bốc cháy lên, sắp bị phá tan. Có thể còn không chờ người áo đen thở ra một hơi, dị biến lần thứ hai phát sinh. Bạch. Một thanh thuần trắng như tuyết thần kiếm phá không mà tới, thánh khiết vô lượng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vụ. Một vầng mặt trời vàng nóng giữa trời, quang chiếu cửu thiên thập địa, chấn áp mà tới. Rầm. Một mảnh vĩnh dạ chi mạc lan tràn, hắc ám sâu thẳm, thẩm thấu hư không, tự muốn đem thiên địa vạn vật kéo vào vĩnh hằng trong đêm. Một sát na, các loại vô thượng thần bảo bay lên không, các loại vô thượng đạo pháp phóng thích, từ bốn phương tám hướng đánh giết mà tới. Vùng sao trời này đều rơi vào chấn động, vạn tinh nổ tung, kinh vị hỗn loạn, khủng bố mà hừng hực ánh sáng thần thánh đem nơi này bao phủ hoàn toàn. Đây là bảy vị nắm giữ vực giới lực lượng vực chủ đồng loạt ra tay, tạo thành lực hủy diệt có thể tưởng tượng được có cỡ nào khủng bố. Nay bảy vị vực chủ, tự nhiên là Trần Tịch bọn họ. Trước dựa theo Trần Tịch dặn dò, bọn họ đem những kia đồng thau chìa khóa tàng lên, sau đó liền trốn ở trong bóng tối, một mực chờ đợi. Quả nhiên, đón lấy phát sinh tất cả đều chứng thực, này đồng thau chìa khóa quả nhiên là những kia dị đoan sử dụng đê hèn thủ đoạn. Điều này cũng rất tốt mà chứng minh, vì sao bất kể là Khổng Du Nhiên bọn họ, vẫn là Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc hai người, sẽ ở cùng một ngày bên trong đụng tới những kia dị đoan, do đó bị dụ dỗ đến khu tinh vực này bên trong. Hết thể đều đến từ những này đồng thau chìa khóa. Thậm chí Trần Tịch dám xác định, cái kia vương trùng chức có thể tìm tới chính mình, tất nhiên cũng là bởi vì trên người mình mang theo cái kia một viên đồng thau chìa khóa. Tất cả nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Sau đó, liền đến thu vong thời điểm rồi. Chỉ phải bắt được này đột ngột xuất hiện người áo đen, tuyệt đối có thể thu được càng có bao nhiêu hơn giá trị tin tức. Đáng chết. Trong nháy mắt, thân ham tuyệt cảnh bên trong, điều này làm cho người áo đen kia không nhịn được giống to lên tiếng. Thanh dung thiên địa, lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn càng bốc cháy lên, bốc hơi lên một mảnh quỷ bí màu đen thần hỏa, lẩn trốn thiên địa. Muốn bắt lấy bản tọa. Vọng tưởng. Không tốn thời gian dài, các ngươi những này không đỡ nổi một đòn xuân vật, nhất định là cũng bị diệt vong. Thê thảm mà oán độc trong thanh âm, người áo đen kia toàn bộ thân thể càng là ầm ầm nổ tung, hóa thành cuồng bạo cực kỳ sức mạnh bao phủ bát phương. Mau tránh. Trần Tịch đám người nhất thời bị đánh cái thố không kịp đề phòng, dồn dập né tránh không ngớt. Bọn họ cái nào sẽ nghĩ tới, vừa mới khai chiến, người áo đen này càng như vậy cương liệt tàn nhẫn, căn bản là không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, coi như chàng tự bạo. Khi, làm, tất cả những thứ này trừ khử, khôi phục lại yên lặng, giữa trường đã lại không tìm thấy người áo đen kia lưu lại một tia vết tích. Vèo vèo vèo. Trần Tịch đoàn người bóng người xuất hiện ở đây, mỗi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Tuy nói nhìn thấu cái kia đồng thau chìa khóa bên trong tàng tính toán, có thể người áo đen này vừa chết, chẳng khác nào đứt rời hết thảy manh mối, khó hơn nữa thu được bất kỳ một tia tin tức hữu dụng. Không nghĩ tới, những này dị đoan thật là đủ tàn nhẫn. Thạch Vũ cắn răng nói, cái tên này vừa chết, chỉ sợ sẽ gây nên cái khác dị đoan chú ý, đôi này, chuyện này đối với chúng ta đón lấy hành. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, động tất nhiên sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Khổng Du Nhiên trầm ngâm nói, không sai. Lúc này đã không thích hợp lại ở lại chỗ này, nhất định phải mau chóng rời đi. Dạ Thần cung cao mày lên tiếng. Rời đi. Sau khi rời đi lại có thể đi nơi nào? Còn có sắp tới thời gian 3 năm, chúng ta mới có cơ hội trở về thượng cổ thần vực. Ở quãng thời gian này bên trong, những kia dị đoan tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy chúng ta. Lúc này bất luận đi nơi nào, chỉ sợ đều sẽ là nguy hiểm cực điểm. Thạch Vũ vẻ mặt tối tăm nói. Bọn họ cũng không phải sợ hai đối phương, mà là cho đến bây giờ. Bọn họ thậm chí cũng không biết đối thủ đến tuột cùng có bao nhiêu người, sức chiến đấu lại lợi hại bao nhiêu, hết thảy đều tràn đầy bất ngờ, điều này làm cho tình cảnh của bọn họ đã là trở nên bị động cực điểm. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước lại nói. Trần Tịch hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh cực điểm, như trước như ta trước nói tới như vậy, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần chúng ta cẩn thận hành động, sống quá này thời gian 3 năm, tất cả nguy cơ liền đem giải quyết dễ dàng. Mọi người lặng lẽ, cũng đều tán đồng rồi Trần Tịch quan điểm. Trần Tịch, vậy kế tiếp liền do ngươi đến trưởng khống tất cả hành động, chúng ta mỗi người đều nghe ngươi điều khiển chính là, ta nghĩ đại gia cũng đều sẽ không có ý kiến. Khổng Du Nhiên hít sâu một hơi, chăm chú nói rằng, không sai, Trần Tịch ngươi đến trưởng khống tất cả, chúng ta tuyệt đối yên tâm. Những người khác cũng đều lên tiếng phụ họa. Trần Tịch trầm mặc chốc lát, nói, ta không dám hứa chắc liệu sẽ có gặp phải họa sát thân, nhưng ta sẽ dùng hết khả năng mang đại gia trở về thượng cổ thần vực. Âm thanh bình tĩnh, cũng không cái gì len ken sục sôi, nhưng lại để những người khác trong lòng người tất cả đều trở nên chân thật lên. Đây chính là bọn họ nhận thức Trần Tịch, chưa bao giờ nói khoác cái gì, nhưng cũng sẽ dùng hành động cùng trí tuệ đi nỗ lực làm tốt tất cả. Người như thế, mới là tối tin cậy. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trần Tịch ánh mắt một tỏa ra bốn phía, lựa chọn một phương hướng, mang theo mọi người na di thời không mà đi. Hắn lựa chọn cái phương hướng này, hoàn toàn là cùng cái kia một khối hoàn chỉnh gia thú trên đường bộ đi ngược lại. Hiển nhiên, Trần Tịch như trước đối với này một khối gia thú chỉ cái kia một chỗ thần bí khu vực mang trong lòng cảnh giác. Ở bực này tình huống dưới, hắn quyết sẽ không mang theo mọi người đi mạo hiểm. Hỗn loạn di một chỗ thần bí chi khu. Ầm ầm ầm. Thần hỏa như tương, từ trên trời giáng xuống. Xa xa nhìn tới, đúng như một mảnh hung hăng biển lửa từ trên 9 tầng trời buông xuống, xét qua hư không, tràn vào một mảnh vô ngần vực sâu bên trong. Cái kia một mảnh vực sâu vô ngần, sâu không lường được, như một đạo nứt ra thế giới khe hở, tự đi về địa ngục cửa lớn. Biển lửa thác nước từ thiên chút xuống, nhưng nháy mắt liền biến mất ở này một cái vực sâu bên trong, không có nhấc lên một tia bọt nước. Đại mà vô lượng, cấm kiếp khởi nguồn, luân hồi chi chưa. Thời khắc này, cái kia biến mất ở hỗn loạn di nhiều năm Phật tông thánh tử Già Nam, càng chữ đủ ở này một mảnh thần bí vực sâu xa xa, con ngươi sâu thẳm, giữa hai lông mày mang theo một vệ trách trời thương người mùi vị. Hắn bóng người côi cút, quần áo phân phật, cả người khí tức chân bóng, dáng vẻ trang nghiêm, so với di vãng, khí thế càng thong dong điềm tĩnh. Chưa pháp lâm đại huyền, luân hồi nghiệp kiếp sinh. Phật tổ lưu lời tiên tri quả nhiên ứng nghiệm, trước kỷ nguyên nghiệp kiếp, trung quy vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện ở kiếp này. Thở dài một tiếng, Già Nam giữa hai lông mày đã mang tới một vệt lái đi không được vẻ ưu lo. Mặt khác, đại gia có vẽ tháng, kính xin đầu một thoáng, xin nhờ. Cuối tháng cuối cùng hai ngày, nếu như không tất yếu, Kim Ngư thật sự không sẽ ở bực này thời điểm trì hoãn chương mới, cầu vẽ tháng đều có vẻ rất vô lực. Có lúc bởi vì một ít không thể kháng cự sự mà trì hoãn chương mới, sẽ gặp người mắng, Kim Ngư trong lòng cũng không dễ chịu, còn xin mọi người nhiều lý giải. Thấu chương xong. Chương 1939, tấm màn đen giả tinh. Chương 1939, tấm màn đen giả tinh. Này một cái cấm kiếp đại huyên rất lớn, không thể nào tưởng tượng được đại. Ở Phật Tông Thánh Tử Già Nam lòng sinh sầu lo thời điểm, hồn nhiên không rõ ràng, ngay khi này một cái đại huyên đối diện, lúc này từ lâu sừng sững không ít bóng người. Những này bóng người ước chừng hơn 10, cầm đầu rõ ràng là người mặc huyết bào, cả người khí tức cuồng bạo bên trong tràn ngập tang thương khí tức vương trung. Sau lưng hắn những thân ảnh kia, thì lại tất cả đều người mặc áo bào đen, đều đái đấu đồng, từng cái khí tức lạnh lẽo tinh mịch, khác nào không có tình cảm quái vật, chấn động tâm hồn. Lúc này, Vương Trung chữ đủ ở đại huyên bên bờ, quần áo phân phật, mái tóc dài tung bay, con ngươi nhìn chăm chú đại huyên thâm nơi, rơi vào trầm tư. Ầm ầm ầm. Nơi này bầu trời bên trên, tương tự có ngàn tỷ hỏa vũ chút xuống, như từ cựu thiên hạ xuống biển lửa thác nước, thiêu đốt hư không, chạy trồm mãnh liệt, thanh thế mênh mông. Nhìn kỹ lại, cái kia chút xuống trong biển lửa, thình lình còn có từng viên một to lớn ngôi sao chen lẫn trong đó, rơi rụng đại huyên bên trong. Cảnh tượng như vậy, vừa vặn là biển lửa lạc cửu thiên, ngôi sao truy đại huyên. Liền từng viên một ngôi sao đều rơi vào trong đó, chớp mắt bị nuốt hết biến mất không còn tăm hơi, có thể tưởng tượng được này cấm kiếp đại huyên biết bao chi đại. Lớn, vì vậy vô lượng. Lần này, chỉ cần có thể thành công mở nó ra, thuộc về thượng cổ thần vực thời đại mạt pháp liền muốn tới. Trầm mặc hồi lâu, Vương Trung không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng, nhìn phía cái kia cấm kiếp đại huyền trong ánh mắt không thể ức chế trên khu vực một vệt cùng nhiệt. Chợt, Vương Trung liền bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn quét những người áo đen kia, nói, vì cơ hội lần này, bộ tộc ta đã các loại, chờ quá lâu, bây giờ cơ hội rốt cục đến, các ngươi hẳn là rõ ràng đón lấy phải nên làm như thế nào. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà lạnh lẽo, lộ ra một luồng lạnh lùng. Xin nghe đại nhân giáo huấn. Những người áo đen kia nghiêm nghị theo tiếng. Lần hành động này nếu là không may xuất hiện, các ngươi cũng rõ ràng sẽ phải gánh chịu cỡ nào hậu quả, ta cũng lười lại nói thêm gì nữa. Vương Trung một lần nữa xoay người, nhìn cái kia cấm kiếp đại huyền, đống nhiên cho mày, đạo, vì sao còn không có tin tức chuyển đến. Những người áo đen kia tất cả đều trầm mặc, tương tự trong lòng nghi hoặc không thôi. Ô, nhưng vào lúc này, một đạo khói đen đột nhiên từ nơi cực xa trong hư không vọt tới, phát sinh gấp gáp sắc nhọn tiếng ô ô. Vẹn vẹn một sát, khói đen liền đến Vương Trung trước người, vang một tiếng nổ tung, từng sợi màu đen sương mù càng diện hóa thành một màn ánh sáng. Màn ánh sáng trên, lúc này thình lình lộ ra trước Trần Tịch đoàn người vây công cái kia một tên người áo đen cảnh tượng. Vang. Cuối cùng, khi, làm, màn ánh sáng lộ ra ra tên kia người áo đen tự bạo cảnh tượng sau khi, liền ầm ầm vỡ vụn, trừ khử không còn hình bóng. Mà mắt thấy tất cả những thứ này, Vương Trung sắc mặt lập tức âm trầm lại, cả người khí tức trở nên ép người cực kỳ. Những người áo đen kia một trận sao động sau khi, lại khôi phục cái kia một bộ lạnh lẽo trầm mặc dáng dấp. Bầu không khí vắng lặng, nột ngạt đến khiến người ta muốn nghẹt thở. Hồi lâu, Vương Trung mới thật dài thổ một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, xem ra, bọn họ đã nhận ra được hành động của chúng ta. Này một sát, hắn nhớ tới dấu ấn kia ở Thánh Thú Chi Bì trên bị phá hỏng đi Thánh Vu Chi Cấm, cũng nhớ tới Trần Tịch. Trực giác nói cho Vương Trung, bất kể là cái kia bị phá hỏng đi Thánh Vu Chi Cấm, vẫn là phát sinh trước mắt tình cảnh này, chỉ sợ đều cùng Trần Tịch có quan hệ. Trần Tịch ra Trần Tịch, bản tọa cũng thật là khinh thường thủ đoạn của ngươi. Vương Trung trong con ngươi nổi lên một vệ tàn nhẫn, ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy thoát được bản tọa lòng bàn tay. Vọng tưởng. Nghe lệnh. Vương Trung xoay người, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo thấu xương, nhìn quét những người áo đen kia. Từ giờ trở đi, phát động nghịch đạo vực lực. Điều động phân bố ở hỗn loạn di bên trong tất cả sức mạnh, bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Ta muốn cho bọn họ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể rơi vào chúng ta gông xiềng bên trong. Nhanh đi. Ngày đó, toàn bộ hỗn loạn di mỗi cái khu vực bên trong, đột nhiên hiện ra từng sợi kỳ dị mà thần bí màu đen thần quang, khắc nào màn đêm giống như, đem cái kia đẩy trời sao đều che đậy. Toàn bộ hỗn loạn di, rơi vào một loại trong bóng tối. Cùng lúc đó, vùng thế giới này thiên đạo sức mạnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, khiến cho hết thể đều rơi vào một loại không tự dung chuyển cảnh tượng bên trong. Kinh vĩ vỡ diệt. Thời không nghịch chuyển. Vạn tượng lẫn lộn. Thậm chí ngay cả đông nam tây bắc phương hướng đều không thể lại bị phân biệt. Hết thể đều bắt đầu dung chuyển, hỗn loạn, khác nào tiến vào một hồi đại thai biến bên trong. Màn đêm già không, hắc ám giáng lâm. Phật Tông Thánh Tử Già Nam đột nhiên ngẩng đầu. Khi nhìn thấy cái kia đầy trời sao biến mất ở trong bóng tối, nguyên bản điểm tĩnh kiên nghị dung nhan trên đã là trở nên nghiêm nghị cực điểm. Trung quy là không thể tránh khỏi muốn bắt đầu rồi. Già Nam thời khắc này, như cuối cùng làm ra một cái nào đó quyết đoán, cả người tràn ngập ra một luồng kiên quyết thương xót khí tức. Sau một khắc, hắn bóng người lóe lên, liền nhảy một cái nhảy vào cái kia một cái sâu không lường được cấm kiếp đại huyên bên trong. Vù vù. Trần Tịch mang theo đoàn người Nazi thời không, rất nhanh sẽ rời đi cái kia một mảnh thần bí tinh vực. Xuất hiện ở hỗn loạn di trên đất bằng. Giống như quá khứ, hỗn loạn di bên trong như trước là từng bước sắc cơ, hung hiểm từ phía. Có thể Trần Tịch đám người bọn họ bây giờ đều cùng dĩ vãng không giống, đa số đã thăng cấp vực chủ cảnh giới, thực lực bản thân hoàn toàn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thực lực lột xác, mang đến chỗ tốt chính là ở hóa giải hung hiểm thì, so với dĩ vãng muốn ung dung không ít. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ liền có thể an trầm không lo. Hỗn loạn di bên trong có quá nhiều không thể đoán được sát kiếp. Thậm chí có chút hung hiểm vị trí, bọn họ đến nay cũng không dám vượt qua giới hạn. Dọc theo đường đi, Trần Tịch vừa quan sát ven đường hoàn cảnh, mang theo đoàn người bay trốn, vừa tìm tòi bầu trời bên trên tinh vực. Bây giờ ở đám người bọn họ bên trong, duy chỉ có Cấu Ngôn một người còn chưa thăng cấp vực chủ cảnh giới, điều này làm cho Trần Tịch cái này khi, làm, sư thúc tổ, tự sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dù cho trước mắt tình cảnh của bọn họ so với dĩ vãng thậm chí muốn càng hung hiểm. Nhưng Trần Tịch cũng không cho là ở bực này tình huống dưới, liền không cách nào giúp Cấu Ngôn thu được một mảnh vực cảnh bản nguyên. Dù sao, khoảng cách trở về thượng cổ thần vực thời gian, còn có sắp tới 3 năm, đã chọn đủ làm rất nhiều chuyện. Hả? Nhưng rất nhanh, Trần Tịch con ngươi liền đột nhiên nhắm lại, dừng lại bay trốn bóng người đến. Làm sao? Những người khác thấy này, tất cả đều trong lòng dùng mình. Xem bên kia. Trần Tịch ánh mắt xa xa nhìn nơi cực xa tinh khung, các ngươi có phát hiện hay không? Từ vừa nãy bắt đầu, này hỗn loạn di bên trong khí tức tựa hồ bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Mọi người lúc này cũng đều nhìn thấy, ở cái kia nơi cực xa tinh khung trên, bôi đen sắc chính đang từ từ mở rộng, không ngừng lan tràn, giống như là mực nước, rất nhanh sẽ che đậy một vùng sao trời, đồng thời loại này màu đen đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng đang khuếch tán. Này lại như màn đêm buông xuống giống như, đặt ở bên ngoài rất tầm thường một màn, có thể đặt ở này hỗn loạn di bên trong, nhưng trở nên quá mức khác thường cùng quỷ bí. kết hợp với chân tịch, mọi người nhất thời đều nhận ra được, xác thực, này hỗn loạn di bên trong khí tức chính đang phát sinh kỳ biến. Hỗn loạn, không tự, dung chuyển. Vạn sự vạn vật đều rơi vào một hồi thác loạn phức tạp biến hóa bên trong, loại cảm giác đó, thật giống như trời đất quay cuồng, cảnh tượng liên tiếp biến ảo, khiến người ta đều khó mà phân biệt ra được phương hướng. Chỉ trong chốc lát thời gian, cái kia tinh khung bên trên, đã là tối sầm, hết thảy ngôi sao đều bị một mảnh tấm màn đen bao trùm. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt tất cả đều trở nên nghiêm nghị, ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Ầm. Trần Tịch trong nháy mắt, bắn ra một đạo thông thiên kiếm khí, thẳng tắp vọt lên tận trời, nỗ lực phá tan cái kia một đạo che đậy tinh không tấm màn đen. Có thể làm người dọa người một màn phát sinh, kiếm kia khí biết bao chi ác liệt, có thể ở tiến vào cái kia một mảnh tấm màn đen sau khi, lại như đã chìm đáy biển giống như, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có nhấc lên bất kỳ một tia gợn sóng. Điều này làm cho trong lòng mọi người lại là chìm xuống, Trần Tịch bây giờ sức chiến đấu mạnh mẽ biết bao, càng không thể đạt được bất kỳ một tia hiệu quả, cái kia tấm màn đen bên trong tràn ngập sức mạnh lại nên kinh khủng đến mức nào. Xem ra, chúng ta đã không cách nào tiến vào trong tinh vực, chỉ có thể ở này hỗn loạn di bên trong hành động. Trần Tịch cau mày, mơ hồ đoán được cái gì? Sẽ không phải là những kia trước kỷ nguyên dị đoan làm ra đến động tinh chứ? Dạ Thần trầm giọng nói. Tất nhiên như vậy. Trần Tịch gật đầu. Này hỗn loạn di bên trong hết thảy đều đang phát sinh biến hóa, hỗn loạn mà không tự, so với di vãng hung hiểm quá nhiều, như ta suy đoán không sai, những kia dị đoàn chỉ sợ đã nhận ra được một chút gì, bây giờ đã bắt đầu châm đối với chúng ta bắt đầu hành động. Lời này vừa nói ra, khiến cho trong lòng mọi người tất cả đều căng thẳng. Chư vị, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị rồi. Trần Tịch hít sâu một hơi, con người đen bên trong tuôn ra một vệt lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, sát cơ quanh quẩn. Chen. Lúc nói chuyện, hắn lấy ra kiếm lục. Từ lúc đối phó Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng giận hiên thì, Trần Tịch cũng căn bản chưa từng vận dụng thần bảo, giờ khác này còn chưa chiến đấu, liền đã xem kiếm lục lấy ra, có thể thấy được hắn đối với đón lấy chuyện sắp xảy ra, cũng là cảnh giác cực điểm, không dám có bất kỳ một tia bất cẩn. Những người khác thấy này, cũng đều không dám thất lễ, vận chuyển tu vi, lấy ra các loại thần bảo, toàn bộ tinh thần bắt đầu đề phòng. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Hầu như liền ở tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, đại địa đột nhiên chấn động lên, phụ cận núi cao đổ nát, thời không nổ vang. Phảng phất như có thiên quân vạn mã chính đang từ nơi cực xa địa phương chạy trồm mà đến, khí thế bằng bạc, lay động đất trời, khiến cho vạn vật biến sắc. Đó là Khổng Du nhiên giật mình, nhìn phương xa. Chỉ thấy cái kia nơi cực xa chân trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít bóng người, giống như thủy triều, hướng bên này nhanh chóng lan tràn mà tới. Những thân ảnh kia bên trong có người cao vạn trượng, uy thế ngập trời thần ma, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thành đàn điều động la sát huyết phong, có bạch cốt uy nghiêm đáng sợ, hình như bộ xương thi hải, có ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, dáng dấp dữ tợn mà kỳ lạ khủng bố sinh linh. Quá nhiều rồi. Quả thực như một nhánh do hỗn loạn di bên trong sinh linh tạo thành quần quận đại quân, che ngập bầu trời từ phương xa vọt tới. Trên người bọn họ tràn ngập ra sát cơ tụ hợp lại một nơi, quả thực còn như thực chất giống như ầm ầm ầm nghiền nát thời không. Quấy nhiều sóng gió bốn phương tám hướng, khiếp người cực kỳ. Không được. Những tên kia tựa hồ cũng là chạy chúng ta đến. Thạch Vũ nói thật nhanh. Đi. Trần Tịch hầu như trong nháy mắt liền phán đoán ra, không thể tiếp tục tiến lên, nhất định phải thay đổi bay trốn phương hướng rồi, bởi vì cái kia xa xa đến đây hung vật thực sự quá nhiều, phảng như thủy triều vô cùng vô tận, khiến người ta xa xa vừa nhìn đều không nhịn được tê cả da đầu. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn mới vừa xoay người. Ở cái phương hướng này nơi cực xa, đồng nhiên vang dội một đạo vang vọng cửu tiêu sắc nhọn hót vang. Ly. Một con thân thể có tới 10 vạn trượng phạm vi, toàn thân đen kịt, mọc ra 9 cái giữ tợn đầu lâu to lớn hung cầm, từ đàng xa hiện hiện ra, hung uy chấn thế. Chương 1940, phá cảnh thời cơ. Chương 1940, phá cảnh thời cơ. Hung cầm 9 con, cánh chim thủy vân, hung uy chấn thế. Nó cùng thượng cổ thần vực bất luận một loại nào hung cầm cũng khác nhau, xa lạ mà cổ lão. Mang theo độc nhất kiệt ngạo hung lệ khí diễm. Sau lưng nó, còn đi theo ở một mảnh lên tới hàng ngàn, hàng vạn, con số khổng lồ bóng đen, cái kia thình lình đều là từng con hình thù kỳ quái hung cầm sinh linh. Lập tức, trước sau hai cái phương hướng trên, tất cả đều vọt tới che ngập bầu trời hung vật, uy thế hung hăng, che kín bầu trời, cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm, ầm, ầm. Sơn diêu địa chấn, trời long đất lở, nương theo các loại tiếng gào thét, hót vang thanh. Cùng với hư không nổ tung, thần uy nổ vang âm thanh, cấp độ kia tình cảnh quả thực tự ngày tận thế tới giống như. Trần Tịch đám người sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Chẳng ai nghĩ tới, nguy hiểm đến sẽ nhanh như vậy, đồng thời còn mạnh như thế liệt cùng kinh thế, khiến người ta trong nháy mắt, phảng phất đặt mình trong ở thái cổ man hoang bên trong chiến trường giống như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có kẻ địch hình bóng. Hống. Đông dưng, xa xa đại quân phía trước nhất một vị có tới cao vạn trượng thần ma ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đột nhiên dò ra khác nào vắt ngang sơn mạch giống như cánh tay, một trường phá thiên đập tới. Ẩm. Bàn tay to này cổ lão to lớn, vân tay bên trong ngưng tụ màu máu nói huy, như một vòng che trời huyết nhật giáng lâm, muốn đem Trần Tịch đoàn người tiêu diệt tại chỗ. Thời không không chịu nổi gánh nặng, dồn dập vỡ diệt. Một trường này lực lượng, càng hồn nhiên không kém gì ba sao đế quân cấp độ sức mạnh. Bạch. Một đạo thô to thông thiên kiếm khí màu tử kim lướt trên, nhẹ nhàng quét qua, phù một tiếng, mưa máu mưa tầm tã bạo tung, bàn tay lớn kia càng dễ như ăn cháo bị tề hoàn chặt đứt. Chiêu kiếm này, tự nhiên xuất từ Trần Tịch tác phẩm. Đi, đã không có đường lui, chỉ có thể mở một đường máu. Tuy một kích thành công, Trần Tịch nhưng một điểm đều không cao hứng nổi, ngược lại hắn giờ khắc này vẻ mặt nghiêm túc, giữa hai lông mày tất cả đều là lẫm liệt sắc cơ. Những kia hung vật sức chiến đấu rất khủng bố, hơn nửa là những kia dị đoan nuôi dưỡng vũ thú, sự mạnh mẽ, hồn nhiên không kém gì bất kỳ đế quân cảnh. Ngoài ra, giữa trường còn thật nhiều bị vũ thú điều khiển người tu đạo thi hải. Những kia thi hải chủ nhân, khi còn sống hoàn toàn là ngang dọc một phương đại nhân vật, bị những kia dị đoan bắt lấy sau khi, thần đạo pháp tắc bị tức đoạt, tinh khí thần cũng bị những kia vũ thú nuốt chửng, liền ngay cả thể xác cũng đều bị lợi dụng thao túng, tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Mà bây giờ, những này thi hải thể xác bị những kia vũ thú thao túng, nhưng trở thành giữa trường đáng sợ nhất kẻ địch. Trần Tịch rất rõ ràng, tình cảnh trước mắt đã nguy hiểm cực điểm, nếu như không có pháp phá vòng đây, bọn họ rất có thể sẽ gặp nạn. Vì vậy vào đúng lúc này, Trần Tịch căn bản không dám có một tia thất lễ. Giết. Còn chưa dứt lời dưới, Trần Tịch vận chuyển trong cơ thể tinh vực, cả người tràn ngập tử kim ánh sáng thần thánh, uy thế kéo lên đến tầng thứ tốt cùng, khác nào cái thế đế hoàng giống như, bệ nghệ túc sát. Hắn đi đầu trước tiên hướng phía trước địch đại quân người phóng đi, muốn mở một đường máu, đột xuất vòng vây. Ào ào ào. Kiếm lục lực không, tự thế gian sắc bén nhất nhận, phun trào khỏi một đạo dài mấy ngàn trượng hừng hực kiếm khí, quét ngang mà đi. Trong nháy mắt, giết chết hơn trăm hung vật. Cái kia giống như thủy triều hung vật đại quân cũng bị mạnh mẽ vỡ ra một vết thương. Giết. Giết. Giết. Hầu như là đồng thời, Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Tần Tâm Huệ, Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Triệu Thanh Giao mấy người cũng đồng thời hung hãn điều động, theo sát Trần Tịch phía sau. Các loại thần bảo bay lên không. Các loại vô thượng diệu pháp phong thích. Chói mắt mà rực rỡ ánh sáng thần thánh khuyết tán bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu triệt để bạo phát, kinh thiên động địa, khiến cho càn khôn biến sắc, khu vực này bị trở thành một mảnh dung chuyển giết chóc, có thể so với thái cổ năm tháng thì các thần chinh chiến. Như vậy chiến đấu tình cảnh, xác thực có thể nói là khoáng cổ hiếm thấy. Trần Tịch bọn họ đầy đủ 7 vị vực chủ cảnh tồn tại cùng nhau điều động, bực này tình cảnh, thượng cổ thần vực đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Mà đối thủ của bọn họ, càng là khác nào đại quân giống như quần quận, hung uy vô cùng, lít nha lít nhít, khác nào vô cùng giống như, tràn ngập khu vực này mỗi một góc. Bực này dọa người chiến tranh cảnh tượng, đặt ở thượng cổ thần vực bên trong đều đủ để gợi ra một hồi không thể dự cổ hủy thế hạo kiếp rồi. Giết. Dòng máu bay tung tóe. Giết. Gào thét rung trời. Giết. Thiên địa đồng bi. Thời khắc này Trần Tịch bọn họ, chiến ý bốc lên, như một đạo tối kiên tàn nhẫn phong, mang theo không gì địch nổi phong mang, mạnh mẽ xung phong ở hùng vật trong đại quân. Chỗ đi qua, tàn chi bay ngang, dòng máu mưa tầm tã, sống sờ sờ trình diễn một hồi luyện ngục giống như máu tanh hình ảnh. Vùng thế giới này rơi vào hỗn loạn, vạn vật chấm luân, các thần cùng căm phẫn, mưa máu ràng rùa, đạo âm rung động. Sinh ra đủ loại kinh thế dị tượng. Này không phải chiến đấu, mà là chiến tranh. Máu tanh mà tàn khốc. Có thể khiến người ta kinh tâm chính là, dù cho Trần Tịch bọn họ thế như trẻ tre giống như đi tới, như bẻ cành khô giống như đánh giết đối thủ, có thể tình cảnh như trước không thể lạc quan. Nguyên nhân chính là ở, những kia hung vật thực sự quá nhiều rồi. Chúng nó lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng vọt tới, mới vừa giết xong một nhóm, liền lại vọt tới một nhóm, phảng phất như vô cùng vô tận vĩnh viễn cũng giết không xong. Chúng nó sức chiến đấu đồng dạng kinh người, hầu như không có một cái yếu hơn đế quân cảnh tồn tại. Nếu là đặt ở Trần Tịch bọn họ còn chưa thăng cấp vực chủ cảnh giới trước, chỉ sợ sớm đã bị này che ngập bầu trời hung thú đại quân nhấn chìm, căn bản là không cách nào kiên trì đến hiện tại. Có thể Trần Tịch bọn họ đã không có đường lui. Bọn họ nhất định phải chiến đấu đến cùng, chỉ có mở một đường máu, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Duy nhất vui mừng chính là, bọn họ vẫn ở đi tới, không ngừng đẩy mạnh, cũng không có bị gắt gao vây ở tại chỗ. Giết! Trần Tịch con người đen như điện, phun trào dọa người ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng bàn tay kiếm lục như lưới hái tử thần đao, thu gặt từng gốc một vong hồn. Hắn quần áo đã bị dòng máu của kẻ địch nhuộm dần, hắn phát ra trên cũng chạy mãn máu của kẻ địch tí, như một cái không biết hề vải thái cổ chiến thần, phủ đầu vọt tới trước. Ẩm. Kiếm lục giữa trời, rồi tử kim kiếm mang, ở địch trong đám người mạnh mẽ lê ra một con đường máu. Những người khác giờ khắc này cũng cùng Trần Tịch gần như, vẻ mặt túc sát, toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết ra khỏi chúng đây. Đây chính là vực chủ cảnh tồn tại khủng bố chỗ, tuy nói đối thủ từng cái có thể so với đế quân cảnh tồn tại, tuy nhiên rất khó chống lại sự công kích của bọn họ. Quan trọng nhất đó là, đối thủ trung quy không phải chân chính đế quân cảnh tồn tại, chúng nó hoặc là những kia dị đoan nuôi dưỡng vũ thú, hoặc là bị thao túng người tu đạo thi hải, sức chiến đấu tuy mạnh. Thế nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu thủ đoạn, ý chí chiến đấu các loại, chờ, các phương diện, nhưng căn bản không có cách nào cùng chân chính đế quân cảnh so với. Ở bực này tình huống dưới, mới sẽ bị Trần Tịch bọn họ giết đến đánh tơi bời, không ngừng thương vong. Một nén nhang quá khứ. Chiến đấu như trước đang kéo dài, hỗn loạn không thể tả. Sáu cái canh giờ quá khứ. Trần Tịch bọn họ như trước ở địch đại quân người bên trong đẩy mạnh, không thể phá vòng vây. Một thiên thời gian trôi qua. Kẻ địch kia đại quân càng là như trước con số khổng lồ, khác nào giết chết bất tận, không ngừng hiện lên. Loại cảm giác đó, thật giống như nghỉ lại ở toàn bộ hỗn loạn gì bên trong hết thể sinh linh đều toàn bộ điều động, hướng bên này vọt tới. Trần Tịch bọn họ đồng dạng nhận ra được điểm này, vẻ mặt trở nên càng nghiêm túc, túc sát, động lên tay đến càng không có bất luận cái gì một tia dừng lại. Nhưng bọn họ nhưng thay đổi chiến lược. Hoặc là nói, đối mặt loại này tàn khốc mà hung hiểm tình cảnh, bọn họ không thể không đi thay đổi chiến lược. Địch quá nhiều người, giết chết bất tận, như vậy tiếp tục kéo dài, cái nào sợ bọn họ có thể giết càng nhiều đối thủ, đến cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Vì vậy ở Trần Tịch trưởng không giới, những người khác phân hai tổ. Khổng Du Nhiên, Thạch Vũ, Thần Tâm Huệ một tổ. Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Triệu Thanh Giao một tổ. Hai tổ lấy ba canh giờ làm hạn định, thay phiên tiến hành chiến đấu, ở một tổ lúc chiến đấu, khác một tổ thì lại bắt đầu điều chỉnh khôi phục thể lực, như vậy tuần hoàn xuống. Liền có thể bảo đảm kéo dài mà thời gian dài chiến đấu. Đương nhiên, đã như thế, đi tới tốc độ tất nhiên sẽ đối lập chậm chậm không ít, nhưng vì an toàn, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Trần Tịch không có phân tổ, hắn vẫn đảm nhiệm dê đầu đàn nhân vật, xung phong ở trước, một đường tiến lên. Tất cả những thứ này tự nhiên là bởi vì so với những người khác, đạo tâm của hắn tu vi càng mạnh mẽ hơn, trong cơ thể trong tinh vực cũng có thương nô thần thụ quần quận không ngừng bổ sung thần lực. Hơn nữa hắn cái kia đầy đủ tương đương với cái khác vực chủ 9 lần trong cơ thể tinh vực, làm cho hắn đủ để ở trong chiến đấu kiên trì đến càng lâu. Nguyên bản những người khác còn đều đang vì Trần Tịch lo lắng, cho rằng hắn quá không để ý tiếp chính mình, có thể theo thời gian chuyển rời, bọn họ dần dần phát hiện, Trần Tịch từ đầu đến cuối trạng thái chiến đấu, càng là hồn nhiên không có một tia suy nhược. Điều này làm cho bọn họ hơi giật mình, cũng không khỏi yên lòng. Thậm chí, bởi vì Trần Tịch biểu hiện ra vô cùng thần uy, để đến trong lòng bọn họ nguyên bản lo lắng cùng trầm trọng cũng xua tan không ít. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, đầy đủ nửa tháng trôi qua, Trần Tịch đoàn người như trước ở chiến đấu. Bọn họ thậm chí đều khó mà thống kê, ở quãng thời gian này bên trong bọn họ đến tột cùng giết chết bao nhiêu kẻ địch. Có thể thì đến nỗi hiện tại, bọn họ như trước không thể nhìn thấy một tia đột phá trùng vây dấu hiệu. Như đổi làm ý chí hơi yếu hạng người, ở bực này tình huống dưới, không phải tự tin dao động, lòng sinh tuyệt vọng không thể. Nhưng Trần Tịch bọn họ không có. Theo chiến đấu kéo dài đến nay, bọn họ từ lâu giết đến mất cảm giác, giết đến ý nghĩ đều không, cũng không kịp đi suy nghĩ cái khác. Bởi vì muốn sống, bọn họ nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng. Đông. Đông. Lôi thần cổ đang chấn động, âm như sấm sét, khuyết tán ra. Trong mấy ngày nay, A Lương cũng vẫn đang giúp đỡ, nàng lôi thần cổ cùng phần diễm thần trượng trời sinh khắc chế những kia vu thú sức mạnh, có thể nói đối với Trần Tịch bọn họ chiến đấu đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng. Có thể A Lương dù sao mới là tổ thần cảnh tu vi, liên tục chiến đấu nhiều ngày như vậy, từ lâu để sức mạnh của nàng sắp đèn cạn dầu, chiến đấu với nhau bắt đầu trở nên vất vả. A Lương, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cái khác giao cho chúng ta, chờ ngươi khôi phục như cũ, tái chiến đấu cũng không muộn. Trần Tịch nhạy cảm nhận ra được A Lương trạng thái, lúc này mệnh lệnh nàng tạm thời điều tức. Sau đó, Trần Tịch hít sâu một hơi, trong ánh mắt không những không vẻ mệt mỏi, trái lại dâng lên một vẻ sáng sủa dọa người ánh sáng lộng lẫy. Chen. Kiếm lục liên tục phá không, như cẩn thận đến xem, là có thể phát hiện, kéo dài chiến đấu nửa tháng sau, Trần Tịch trong lòng bàn tay kiếm đạo sức mạnh đồng dạng không có một tia yếu bớt, trái lại so với di vãng, từ từ trở nên càng cường thịnh lên. Sắp đột phá rồi. Còn kém một đường. Trần Tịch trong lòng phun trào một luồng mãnh liệt cảm giác, thật giống như tóm chặt lấy một bước ngoặt, chỉ chờ thời cơ thành thục, liền có thể để tự thân kiếm đạo tu vi đột phá đến một cái hoàn toàn mới mức độ. Tình trạng này, chính là kiếm hoàng tầng 4. Chương 1941, trước vực sâu. Chương 1941, trước vực sâu. Giết. Kiếm ảnh lay động, tử kim đạo khí tràn ngập, sát phạt thập phương, nghiền nát một con lại một con hung vật, quả thực là ác liệt vô song. Chinh chiến đến lúc này, Trần Tịch đã không ngủ không đỉnh chiến đấu thời gian nửa tháng, dẫn dắt mọi người ở địch đại quân người bên trong giết ra một cái phủ kín bạch cốt đường máu. Trong cơ thể trong tinh vực thần lực tuy nắm giữ thương nô thần thụ chống đỡ, không đến nỗi tiêu hao quá mức, nhưng đạo tâm của hắn sức mạnh cũng đã sắp kể bên khô cạn. Đạo tâm sức mạnh chính là tâm bí mật lực, quan hệ đến người tu đạo chỉ cựu chiến đấu mạnh yếu. Bây giờ lấy Trần Tịch cái kia đệ tam rèn đạo tâm tu vi, đều mơ hồ có chút không chịu nổi, có thể tưởng tượng được ở này 15 ngày trong chinh chiến, thế cuộc là cỡ nào sự khốc liệt. Dựa theo loại này tư thế tiếp tục kéo dài, như không có gì bất ngờ xảy ra, không tốn thời gian dài, Trần Tịch liền rất khó lại kéo dài chiến đấu tiếp. Bất quá lúc này, Trần Tịch cũng không để ý tới những thứ này. Nhiều ngày sát phạt, làm cho kiếm đạo của hắn tu vi, rốt cục xuất hiện một luồng thăng cấp thời cơ, hắn nhất định phải cố gắng nắm lấy cơ hội lần này rồi. Kỳ thực từ tiến vào hỗn loạn di bắt đầu, theo chiến đấu số lần tăng nhanh, kiếm đạo của hắn tu vi đã sớm bị rèn luyện đến gần như viên mãn, sắp thăng cấp. Hiện nay lại trải qua nửa tháng kéo dài chiến đấu, trải qua máu và lửa điêu luyện, làm cho kiếm đạo của hắn tu vi rốt cục đạt đến kiếm hoàng 3 tầng cảnh đỉnh cao viên mãn mức độ, nắm lấy đến một tia thăng cấp thời cơ. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch tự không vê sẽ lãng phí lần này hiếm thấy cực kỳ cơ hội. Hắn nhưng là rất rõ ràng, kiếm đạo tu vi đạt tới bây giờ trình độ như vậy, muốn nâng cao một bước sẽ có cỡ nào tối nghĩa cùng không dễ dàng. Quả thực còn khó hơn lên trời. Dù sao, kiếm hoàng 3 tầng cảnh đã đợi liền ở trung cực kiếm đồ trên đạt đến vừa tìm thấy đường cấp độ, muốn hướng về chỗ càng cao hơn đi, không thể nghi ngờ muốn khó khăn quá nhiều. Thậm chí không chút nào khuyết đại nói, phóng tầm mắt cả cổ thần vực, mặc dù là ở đế quân cảnh cấp độ bên trong, cũng cực nhỏ có đem kiếm đạo đạt tới trình độ như vậy giả. Lúc trước Trần Tịch ở luận đạo thi đấu trên triển lộ ra kiếm hoàng 3 tầng cảnh sức chiến đấu thì, liền khiếp sợ ở đây một đám đại nhân vật, nguyên nhân chính là ở, đừng nói là kiếm hoàng 4 tầng cảnh, chính là kiếm hoàng 3 tầng cảnh bực này cấp độ, đều rất ít người có thể đạt đến. Có này liền có thể biết, muốn bước vào kiếm hoàng 4 tầng cảnh cảnh giới cỡ này, là cỡ nào chi tối nghĩa cùng khó khăn. Ngoại trừ cần ở kiếm đạo trên có siêu nhiên cực kỳ ngộ tính, càng cần phải một hồi thời cơ. Thời cơ, thường thường mang ý nghĩa có thể gặp không thể cầu. Bây giờ, Trần Tịch ở này không ngừng nghỉ chiến đấu bên trong không ngừng sát phạt, khiến cho chiếm được thân kiếm đạo tu vi cũng được không ngừng rèn luyện, vừa mới cuối cùng mới nắm lấy này một cái thăng cấp thời cơ. Mà hiện tại, chính là Trần Tịch nắm lấy thời cơ, bắt đầu đột phá thời khắc rồi. Vụ. Một tia còn như tiếng trời kiếm ngân vang vang lên bên tai, chính đang chiến đấu Khổng Du Nhiên đoàn người bỗng nhiên cả người run lên, đạo tâm bên trong nổi lên một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được hồi hộp. Trên mặt bọn họ khẽ biến, cùng nhau ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một đạo kiếm khí màu tử kim thoáng hiện hư không. Trong chớp mắt này, bọn họ con mắt một trận đâm nhói, cả người lỗ chân lông đều không nhịn được dựng thẳng lên, trong lòng cái kia một vệt hồi hộp càng mãnh liệt. Ai cũng không có phát hiện, tương tự là ở trong nháy mắt này, vùng thế giới này như rơi vào đỉnh trệ, vạn vật tĩnh mịch, duy chỉ có cái kia một vệt huyền như tiếng trời kiếm ngân vang đang vang vọng. Những kia xung phong ở Trần Tịch trước người hung vật, giờ khác này càng như là bị đông cứng kết điêu khắc giống như, duy chỉ các loại kỳ quái xung phong động tác, không núp ních, không nói ra được quái gì. Lại sau đó, giang giác, khoảng cách Trần Tịch gần nhất một con hung thú như dịch nát tan lưu ly, cái kia thân thể cao lớn ầm ầm nổ nát thành vô số mảnh. Này lại như một cái tín hiệu, phụ cận cái khác như điêu khắc bản không núp ních hung vật, thân thể cũng trong nháy mắt ầm ầm nổ nát. Xa xa nhìn tới, thật giống như một mảnh báo táp bao phủ, đem từng tòa tượng băng phá vỡ, xé nát, vỏ thành bụi phấn bay tung tóe, hình ảnh chấn động lòng người. Giang giác giang giác. Rất nhanh, loại này hủy diệt giống như sức mạnh liền dọc theo một đường thẳng lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng lan tràn xuống. Ven đường quá, không có một ngọn cỏ. Mạnh mẽ nghiền ép ra một cái có tới dài vạn trượng trống không khu vực đến. T. Mắt thấy này kinh thế hai tục một màn, Khổng Du Nhiên các loại, chờ, người dù cho bây giờ đã thăng cấp vực chủ cảnh giới, cũng không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh sắc. Quá khủng bố rồi. Chiêu kiếm này uy thế mạnh, quả thực không cách nào độ lượng. Này vượt quá bọn họ tưởng tượng, trong lòng không thể ức chế bay lên một luồng kinh diễm cực kỳ lực trùng kích. Mà này, chính là kiếm hoàng 4 tầng cảnh sức mạnh. Thời khắc này, Trần Tịch kiếm đạo tu vi thuận lợi thăng cấp, một chiêu kiếm chém đúng ra, tạo thành vạn trượng trống không khu vực, ở này một mảnh trong phạm vi chữa đủ những kia hung vật, giờ khác này tất cả đều hóa thành bột phấn, chết thảm tại chỗ, chứ khử không còn hình bóng. Thời khắc này, Trần Tịch tu vi tuy như trước là một tinh đế quân cấp độ, có thể cả người nhưng khác nào thoát thai hoán cốt giống như, tự thân sức chiến đấu lần thứ hai lột xác, đạt đến một loại dọa người độ cao. Đây chính là kiếm đạo lực lượng, đương đại đệ nhất sát phạt chi đạo. Giết. Vừa mới thăng cấp, Trần Tịch không chần chờ chút nào, nhân cơ hội này phá giết mà đi, cả người khí thế như cầu vồng, lực dường như xét đánh, tạo thành lực sát thương so với dĩ vãng mạnh mẽ quá nhiều. Khổng Du Nhiên đám người nhất thời tỉnh lại, không chần chờ, vội vã đi theo Trần Tịch phía sau, kế tục chiến đấu. Lúc này cái nào sợ bọn họ trong nội tâm lại làm sao kinh diễm, cũng không dám lười biếng, dù sao đây là ở trong chiến đấu, không cho bất kỳ sơ thất nào. Bất quá bọn hắn lúc này đã rõ ràng, Trần Tịch kiếm đạo tu vi lần thứ hai đột phá, đạt đến một loại đủ khiến bọn họ chùn bước độ cao. Thậm chí, bọn họ liền đấu kỵ đều sinh không đứng lên, chênh lệch này thực tại quá lớn. Nguyên bản thăng cấp vực chủ cảnh sau khi, bọn họ liền đã phát hiện cùng Trần Tịch chênh lệch lần thứ hai kéo lớn, giờ khác này Trần Tịch lần thứ hai lột xác, điều này làm cho bọn họ cái nào còn có tâm sự đi cùng Trần Tịch so sánh. Cái tên này vốn là cái nghịch thiên giống như yêu nghiệt, cũng không cách nào so với. Hào hào hào. Kiếm lục ngang dọc, thả ra một chút kiếm khí màu tử kim, hừng hực huy hoàng, bàng bạc vô lượng, làm nổi bật đến Trần Tịch thần uy mênh mông, rất nhiều thiên hạ chi đại ngoài ta còn ai bệ nghệ vai hùng. Từng con hung thú lần lượt ngã xuống, hóa thành vong hồn. Mà trong quá trình này, Trần Tịch thì lại chính đang thích ứng hoàn toàn mới kiếm đạo sức mạnh. Mọi người đều biết, kiếm hoàng một tầng cảnh, được xưng kiếm như đế hoàng, ngự dụng thiên hạ và kiếm. Kiếm hoàng hai tầng cảnh, thì thôi đạt đến phản pháp quy chân, tạo hóa tự nhiên, bao hàm đại mỹ mà không nói cấp độ, đến này cảnh, đã xem như là bước vào đến trung cực kiếm đổ ngưỡng cửa bên trong. Kiếm hoàng ba tầng cảnh, nhưng là ở trung cực kiếm trên đường vừa tìm thấy đường, tìm hiểu ra kiến tức thị đạo, đạo tức thị kiếm đạo như một, đạo kiếm không rời mức độ. Có thể đến bước đi này, đã có thể được xưng là từ cổ chí kim khó gặp tuyệt thế kiệt xuất, chấn động cổ kim. Mà này kiếm hoàng bốn tầng cảnh, nhưng là ở kiếm hoàng ba tầng cảnh cơ sở trên nâng cao một bước, bắt đầu chân chính nắm giữ thuộc về trung cực kiếm đồ nói đế, đang đường nhập thất. Nói đơn giản, kiếm hoàng hai tầng cảnh chính là bước vào trung cực kiếm đồ ngưỡng cửa. Kiếm hoàng ba tầng cảnh chính là ở ngưỡng cửa bên trong vừa thấy huyền bí. Kiếm hoàng bốn tầng cảnh chính là đã bước xuất giá hạm, tiến vào ngưỡng cửa phía sau bên trong thế giới, cũng chính là cái gọi là đăng đường nhập thất. Cùng dĩ vãng cảnh giới so với, kiếm hoàng bốn tầng cảnh không thể nghi ngờ muốn đáng sợ hơn, càng hiếm thấy, tạo thành lực hủy diệt cũng càng mạnh mẽ hơn. Nắm giữ như vậy kiếm đạo cảnh giới, đã tuyệt đối có thể nói là tuyệt thế kiếm hoàng rồi. Ầm ầm ầm ba. Trận chiến đấu này ngoài ý muốn kéo dài, cũng không phải là đối thủ quá mạnh, mà là con số thực sự quá nhiều, khó có thể tưởng tượng nhiều lắm. Đầy đủ một tháng sau, Khổng Du Nhiên bọn họ cũng từ trong ra ngoài cảm thấy một loại mệt mỏi khó tả, không ngủ không nớt, kéo dài không gián đoạn giết một tháng, cảm giác này bọn họ từ trước có thể chưa bao giờ lĩnh hội quá. Bất quá, liền ở tại bọn hắn sắp kể bên tan vỡ biên giới thì, chợt nghe phía trước Trần Tịch lên tiếng nói, chư vị, lập tức liền muốn đột xuất vòng vây rồi. Mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên liền có thể nhìn thấy, ở nơi cực xa địa phương, một vầng biển lửa thác nước từ trên trời giáng xuống, đem sơn hà đều rọi sáng, đáng chú ý cực điểm. Nhìn kỹ lại, vẫn có thể nhìn thấy từng viên một to lớn ngôi sao chen lẫn trong đó, dồn dập rơi rụng, cảnh tượng bao la, kinh tâm động phách. Đó là Khổng Du Nhiên ngơ ngác. Biển lửa lạc cửu thiên, ngôi sao truy đại huyền, bực này hình ảnh có thể có vẻ quá không tìm thường. Trước tiên đừng động nhiều như vậy, đột xuất vòng vây lại nói. Thạch Vũ nói thật nhanh, hắn vừa thực chịu đủ lắm rồi những này giết chết bất tận hung vật. Chư vị trước tiên mạc phải buông lỏng, đợi được nơi đó tìm tòi hư thực mới có thể xác định có hay không an toàn. Trần Tịch dặn một câu, liền mang theo đoàn người ra sức sông tới giết. Kỳ thực Trần Tịch bọn họ tất cả đều không rõ ràng, từ trận chiến đấu này bắt đầu, bọn họ liền đã thân bất do kỷ quấn vào đến một hồi tính toán bên trong. Cái kia che đậy tinh không tấm màn đen. Cái kia quần quận không ngừng giết chết bất tận hung vật tất cả đều đến từ một hồi dự mưu đã lâu hành động. Then chốt là, Trần Tịch bọn họ hồn nhiên không rõ ràng, trận chiến đấu này bên trong, bất luận bọn họ từ phương hướng nào xung phong, cuối cùng đều sẽ bị mang đi tới nơi này một mảnh thần bí chi khu rồi. Thời gian một chun trà sau, Trần Tịch đoàn người rốt cục giết ra khỏi chúng đây, đi tới cái kia một khu vực, sau đó liền nhìn thấy một cái lớn vô cùng, phảng phất như vô ngần vực sâu. Biển lửa từ trên trời giáng xuống. Ngôi sao ở đây rơi rụng, tất cả bị cái kia một cái đại huyên nuốt hết, không có nhấc lên một tia bọt nước. Trần Tịch bọn họ vẫn chưa liền như vậy thả lỏng, bắt đầu cảnh giác tìm kiếm bốn phía. Để bọn họ giật mình chính là, cái kia phía sau lít nha lít nhít hung thú đại quân, nhưng tự cực kỳ e ngại nơi đây, truy sát tới đây, chúng nó liền không dám hướng về trước, phát sinh từng trận không cam lòng gào thét. Thế này, không ít người tất cả đều thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy không làm rõ ràng được trước mắt tình huống, có thể chỉ cần có thể thoát khỏi những kia hung vật vây nốt, đã để bọn họ cảm thấy một loại hiếm thấy ung dung. Đây là nơi nào? Khổng Du Nhiên thanh mâu nhìn quét bốn phía, cuối cùng rơi vào xa xa cái kia một cái thần bí nếu như không có ngân giống như đại huyên bên trong, thần sắc mang theo một vẻ nghiêm nghị. Nàng cảm nhận được một loại khó có thể hình dung nguy hiểm khí tức, nhưng cẩn thận đi thăm dò tham, nhưng cha không dò ra nguyên cớ đến, có vẻ rất không hiểu ra sao. Thời khắc này, Trần Tịch đồng dạng tự nhận ra được cái gì, nguyên bản trầm tĩnh vẻ mặt trên, càng nổi lên một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bạch. Sau một khắc, hắn lật tay lại, liền lấy ra cái kia một quyển hoàn chỉnh cổ lao gia thú. Để Trần Tịch sợ hãi chính là, chẳng biết lúc nào lên, này một khối gia thú trên dấu ấn rậm rạp bản đồ, càng là lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, hóa thành một cái đại nguyên hình dạng. Mà hết thảy này, hắn từ đầu đến cuối đều không biết gì cả. Chương 1942, chúng bảo dị động. Chương 1942, chúng bảo dị động. Càng lệnh Trần Tịch cau mày chính là, cái kia cổ lao gia thú trên cái kia rậm rạp đồ án biến hóa, hiện ra một cái đại nguyên hình dạng. Hiển nhiên chỉ đại chính là trước mắt này một cái đại huyên. Một sát na, Trần Tịch nhất thời rõ ràng, chính mình bất kể như thế nào cẩn thận, cuối cùng như trước không thể tránh khỏi chúng rồi vương trung tính toán. Thật cổ quái, này đại huyên dường như sâu không thấy đáy, có thể nuốt hết tất cả, này có thể so với thượng cổ thần vực bên trong chín hồn chi huyên còn muốn làm người ta sợ hãi. Chuyện này, đến tột cùng là nơi nào? Dạ thần các loại, chờ, những người khác lúc này cũng chú ý tới xa xa cái kia một cái đại huyên chỗ dị thường. Thần sắc đều mang tới một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ảm, N, này chính là cái kia nghe đồn bên trong cất giấu trung cực con đường chân chính hàm nghĩa thần bí chi khu. Trần Tịch hít sâu một hơi, thuận miệng đáp. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, khó có thể tin. Ẩm. Trần Tịch trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn thần diễm, đem cái kia một khối da thú nhen lửa, mấy hơi thở trong lúc đó, liền hóa thành cho tàn biến mất không còn tăm hơi. Thế này, mọi người nhất thời rõ ràng, Trần Tịch nói e sợ chính là thật sự. Chỉ là, để bọn họ hay còn không nghĩ ra chính là, bọn họ một đường xung phong, sao vô duyên vô cớ liền đến nơi này. Trần Tịch trước dẫn đường thì, có thể rõ ràng đi chính là hoàn toàn đi ngược lại phương hướng. Tại sao lại như vậy? Trong lòng mọi người mơ hồ bay lên một luồng dự cảm không tốt. Trong chúng ta kế, như ta suy đoán không sai, lần này chúng ta lựa chọn phương hướng nào, cuối cùng chỉ sợ đều sẽ đến nơi này. Trần Tịch thời khắc này đã khôi phục bình tĩnh, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo phun trào. Bởi vì này hỗn loạn di bên trong tất cả, đã sớm bị một luồng sức mạnh thần bí thay đổi, hỗn loạn mà dung chuyển, bất kỳ phương hướng đều mất đi nguyên bản ý nghĩa. Nói như vậy, là những kia dị đoàn cố ý đem chúng ta dụ dỗ tới đây. Thạch Vũ vẻ mặt có chút khó coi. Hẳn là đã là như thế. Trần Tịch đi dạo, đi tới cái kia một cái đại huyên trước, nhìn từ trên trời giáng xuống biển lửa thác nước, cùng với cái kia từng viên một rơi dụng đại huyên bên trong ngôi sao trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười nói. Bất quá như vậy cũng được, đúng là có thể nhân cơ hội này, đi tham tìm tòi nơi này là có tồn tại hay không cái kia trung cực con đường chân chính huyền bí. Mọi người đều ngẩn ra, có chút không rõ ràng Trần Tịch tâm tư. Trần Tịch nhưng cũng không tính giải thích thêm cái gì, hắn chỉ vào dưới chân cái kia một cái đại huyên, nói, muốn tìm kiếm cái kia một hồi có quan hệ trung cực con đường vô thượng cơ duyên, e sợ đến tiến vào bên trong đi một lần, chư vị, các ngươi có thể nguyện cùng ta đồng thời đi tới tìm tòi. Nếu đều đến rồi. Như không đi xem một chút nhưng là quá đáng tiếc. Hầu như không chần chờ, Triệu Thanh Giao liền vi cười ra tiếng. Ngươi, lẽ nào liền không lo lắng nơi này là những kia dị đoan cố ý mai phục dưới một hồi âm mưu? Khổng Du Nhiên không nhịn được hỏi. Những người khác sở dĩ chần chờ, cũng là bởi vì hoài nghi điểm này, dù sao, những kia dị đoan tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà đem bọn hắn dụ dỗ tới đây. Bọn họ như muốn động thủ, không cần phải phí như vậy chắc trở. Trần Tịch thuận miệng nói. Nhưng không có cụ thể giải thích cái gì. Nếu Trần Tịch ngươi có như thế nha hứng, vậy chúng ta cũng thuận theo đi một lần cũng không sao. Chỉ hơi trầm ngâm, Khổng Du Nhiên liền gật đầu đáp ứng. Các ngươi thì sao? Trần Tịch ánh mắt nhìn phía Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc. Quản hắn là đầm rồng hang hổ, không đi xem một chút đời này chỉ sợ đều sẽ không cam lòng. Dạ Thần cười nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vũ Cửu Nhạc cũng gật đầu nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trước tiên nghỉ ngơi một phen, các loại, chờ. Thể lực khôi phục, liền lập tức xuất phát. Trần Tịch cười nói. Mọi người dồn dập gật đầu, một tháng qua bọn họ kéo dài chiến đấu, cả người đều bị, từ lâu sắp không chịu nổi, lúc này đương nhiên sẽ không mạo muội hành động. Ngay sau đó, mọi người dồn dập ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tâm điều tức lên. Trước bọn họ đã từng điều tra, chung quanh đây 10 vạn dặm nơi cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Trần Tịch khoanh chân ngồi ở đại huyên bên, vừa khôi phục thể lực, vừa yên lặng suy nghĩ, vẻ mặt trầm tĩnh, không có chút rung động nào. Thì đến nỗi hiện tại, hắn đã có thể kết luận, những kia dị đoan không chỉ là đem bọn họ những người này cho rằng con mồi đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng còn muốn từ trên người bọn họ mưu đồ một vài thứ. Mà những kia dị đoan mưu đồ mưu, hay là liền giấu ở này một cái vô ngần giống như thần bí đại huyên bên trong. Lẽ nào bọn họ cũng ý đồ chia sẻ trong đó có thể tồn tại có quan hệ trung cực con đường chân chính huyền bí? Hoặc là nói, bọn họ có khác tính toán? Trần Tịch có chút không cách nào phán đoán, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, chỉ sợ dựa vào những kia dị đoan sức mạnh, căn bản là không có cách tìm ra này một cái đại huyền bên trong có thể tồn tại cơ duyên, mà nhất định phải mượn bọn họ những này đến từ thượng cổ thần vực người tu đạo sức mạnh. Hay là... Điều này cũng chính là những kia dị đoan tại sao lại đại phí chắc chờ đem bọn họ những người này dụ dỗ đến đó nguyên nhân vị trí. Còn có một chút Trần Tịch không có cùng những người khác nói, đó chính là hắn đã đại thể phán đoán, những kia dị đoan bây giờ chỉ sợ liền giấu ở đại huyên bốn phía. Cho tới đến tột cùng giấu ở nơi nào, liền Trần Tịch lấy ra cấm đạo bí văn sức mạnh, cũng là điều tra không tới. Bất quá càng là điều này cũng, càng để Trần Tịch lòng sinh cảnh giác, kẻ địch hay là liền tàng trong bóng tối, một mực nhưng không cách nào điều tra đến. Điều này cũng không thể kìm được Trần Tịch không cẩn thận. Cho tới hiện tại, Trần Tịch cũng không phải lo lắng sẽ tao ngộ đến từ những kia dị đoan tập kích, dù sao như hắn suy đoán không sai, dù cho những kia dị đoan xem thấy bọn họ đang khôi phục thể lực, cũng quyết định sẽ không quấy rối bọn họ. Hết thể đều đến từ Trần Tịch trước cái kia phán đoán, những kia dị đoan còn muốn lợi dụng bọn họ đến mưu đồ một hồi chuẩn bị đã lâu kế hoạch. Hả? Đông nhiên, Trần Tịch trong lòng hơi động, nhận ra được trong óc Hà Đồ mảnh vỡ. Cùng với trong cơ thể trong tinh vực tàng chu tà bút cùng u minh lục, càng là ở trong nháy mắt này tất cả đều sản sinh một tia dị động. Thật giống như cảm ứng được một loại nào đó khí tức, muốn từ vắng lặng bên trong tỉnh lại. Lập tức, Trần Tịch trong lòng mạnh mẽ chấn động. Dĩ vãng, Hà Đồ mảnh vỡ thỉnh thoảng từ vắng lặng bên trong thức tỉnh, từ lâu để hắn không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hôm nay, liền cái kia vắng lặng không biết bao nhiêu thời gian chu tà bút cùng u minh lục cũng sản sinh dị động, liền không thể không để Trần Tịch cảm thấy bất ngờ cùng giật mình. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trước mắt này một cái vô ngần thần bí đại huyên, vẫn cùng Hà Đồ mảnh vỡ, Chu Tá Bút, U Minh Lục ba người này trong lúc đó đều có liên hệ nào đó hay sao? Trần Tịch cẩn thận nhận biết này ba cái bảo vật, nỗ lực tiến thêm một bước xác nhận một thoáng tất cả những thứ này đến tột cùng là tình huống thế nào gây ra đó. Nhưng để hắn thất vọng chính là, vẹn vẹn một sát na, này ba cái bảo vật liền lại lâm vào vắng lặng, lại không một tia tiếng vang. Nếu không có Trần Tịch vừa nãy thật sự nhận ra được, đều suýt chút nữa cho rằng là chính mình sản sinh ảo giác. Hà Đồ, Chu Tá Bút, U Minh Lục. Trước mắt cái này đại huyên lại là bị đế vực ngũ cực công nhận thần bí chi khu, liên lụy đến một hồi có quan hệ trung cực con đường bí mật. Tất cả những thứ này gộp lại, có thể quá mức không giống bình thường. Trần Tịch trong lòng nhanh chóng thôi diễn, càng nghĩ càng cảm giác lần này hành động không phải chuyện nhỏ, cũng càng cảm giác những kia từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống dị đoan, nhu đồ rất lớn. Điều này làm cho Trần Tịch triệt để làm ra quyết đoán. Bất luận tất cả những thứ này có hay không là một hồi âm mưu, hắn cũng phải đi nắm thần bí đại huyên phía dưới tìm tòi hư thực. Sau 7 ngày, Trần Tịch trước tiên khôi phục như cũ, cả người trạng thái một lần nữa đạt đến tầng thứ tột cùng bên trong. Chật, không du nhiên bọn họ cũng đều lục tục từ lúc tọa bên trong thức tỉnh, từng cái khí định thần nhàn, khí thế êm dịu no đủ, khí tức so với một tháng trước càng là cường lớn không ít. Hiển nhiên, trải qua một tháng không gián đoạn chiến đấu sau khi... Làm cho Khổng Du Nhiên thực lực của bọn họ cũng được một loại rõ ràng rèn luyện cùng tăng lên, thu hoạch không ít. Chư vị, như chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta này liền bắt đầu hành động đi. Trần Tịch con ngươi sâu thẳm, sáng sủa mà kiên định. Những người khác từ lâu chờ xuất phát, đối với này tự nhiên hảo không ý kiến. Xoạt xoạt xoạt. Không có trì hoãn nữa thời gian, ở Trần Tịch dẫn dắt đi, đoàn người bóng người Nazi, phá không hướng cái kia một cái vô ngẩn thần bí đại huyên bên trong phóng đi. Rất nhanh. Liền cũng không thấy tung tích. Nguyên nhân chính là ở, nay một cái vực sâu khó mà tin nổi lớn, khác nào sâu không thấy đáy, Trần Tịch bọn họ tiến vào bên trong, thật giống như một đám kiến càng xông vào thương hải bên trong, có vẻ nhỏ bé cực điểm, ngăn ngắn chốc lát liền bị nuốt hết hết thể tung tích. Tất cả khôi phục lại yên lặng. Nay một cái đại huyên ngoại vi, những kia giống như thủy triều lít nha lít nhít hung vật đại quân, chẳng biết lúc nào từ lâu thối lui, biến mất ở mênh mông trong thiên địa. Rốt cục đến rồi, ha ha, hành động đã thành công một nửa. Đón lấy cũng sắp muốn đến thu vong thời điểm. Nương theo một đạo tiếng cười khẽ, hư không một cơn chấn động, chợt một bộ huyết bảo Vương Trung mang theo một nhóm áo bào đen người đội đấu đồng từ bên trong đi ra. Vương Trung hai tay phủ bối, đi tới đại huyên bên bờ, con ngươi còn như một đôi vòng xoáy đang xoay tròn, hiện ra khiếp người quỷ bí ánh sáng lộng lẫy. Thật nửa ngày mới nói, này cấm kiếp đại huyên xác thực không đơn giản, vẹn vẹn một đạo mạt pháp cánh cửa, liền chặn lại rồi chúng ta vô ngần năm tháng phá giải, đến nay không cách nào bị lay động. Bất quá lần này, chỉ sợ cũng muốn vì chúng ta mở rộng rồi. Nói xong lời cuối cùng, Vương Trung trong thanh âm đã mang tới một vệt cuồng nhiệt cùng hưng phấn, liên thanh âm đều mang tới một tia tiếng rung. Mạt pháp, luân hồi, nghiệp kiếp. Chỉ cần mở ra cánh cửa này, bộ tộc ta liền đem giành lấy cuộc sống mới, ở vô ngần kỷ nguyên hương thế bên trong sản sinh một hồi tân lột xác. Tự tôn chữ ở đáy lòng vô ngần năm tháng khát vọng, liền đem muốn được lấy thực hiện giống như, làm cho hắn toàn bộ khuôn mặt đều nổi lên một vệt dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Cho đến một lúc sau, Vương Trung lúc này mới thoáng khôi phục lại yên lặng. Đại nhân, chúng ta có hay không đã có thể hành động? Một tên người áo đen lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo mà không một tia cảm tình gợn sóng. Không. Vương Trung kiên quyết phất tay nói, chờ một chút, cái kia mạt pháp cánh cửa khí tức còn chưa khuyết tán ra, lúc này hành động nhưng là về đánh rắn động cỏ. Nói đến đây, hắn không nhịn được thở dài nói, nhiều cho bọn họ một ít cơ hội, liền nhiều một phần nắm, ngàn vạn không vội vàng được. Những người áo đen kia trầm mặc. Đúng rồi, các ngươi những năm này, có từng nhìn thấy cái kia Phật già nam? Đồng nhiên, Vương Trung lên tiếng hỏi. Những người áo đen kia rồn rập lắc đầu. Điều này làm cho Vương Trung hơi nhướng mày, lẩm bẩm nói, hòa thượng này đến từ thượng cổ Phật tông đạo thống, nắm giữ thiên nhãn thông pháp môn, có biết không ý chuyện, hán. Bây giờ đến tột cùng tàng đi nơi nào? Chật, Vương Trung liền lắc lắc đầu, lười nhiều hơn nữa muốn cái này từ luận đạo thi đấu bắt đầu liền cùng mình vẫn đối nghịch ra hỏa. Vương Trung ánh mắt nhìn về phía cái kia một cái thần bí đại huyên, lại đầy đủ chờ đợi một nén nhang thời gian sau, hắn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trong con ngươi lóe ra ra một vẻ dọa người mang, môi khẽ mở, phun ra một câu nói. Hành động thời điểm đến rồi. Chương 1943, Bạch Cốt Như Biển. Chương 1943, Bạch Cốt Như Biển. Đại huyên sâu không lường được, vô ngần rộng lớn. Chân tịch đoàn người bay trốn trong đó, ven đường nhìn thấy, tất cả đều là hắc ám. Căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, trống rỗng một mảnh. Nơi này cũng rất yên tĩnh, như đi tới một cái khác thế giới xa lạ. Thế giới này chỉ có một cái đặc điểm, không. Phảng phất như không có giới hạn, không có kinh vĩ, cũng không có bất kỳ có thể cung tham khảo đối tượng, chỗ trống mà tử tịch. Khi, làm, tất cả thành không, chính là vô lượng. Chân tịch bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới quái dị như vậy địa phương, ven đường tuy không có tao ngộ nguy hiểm gì, nhưng trong lòng lại không dám có bất kỳ một tia thả lỏng. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, theo bọn họ càng đi đại huyên thâm nơi Nazi, trong lòng không hiểu ra sao tuôn ra một vệt rung động khí tức. Thật giống như ở cái kia đại huyên nơi sâu xa nhất, cất giấu một loại nào đó nhân vật hết sức nguy hiểm giống như. Đổi làm cái khác người tu đạo, ở bực này không biết mà quỷ bí địa phương, chỉ sợ từ lâu sợ đến quay đầu trở về. Nhưng trần tịch bọn họ không có. Nơi này tất cả, còn chưa đủ lấy để bọn họ lòng sinh sợ hãi, hốt hoảng mà chạy. Chính kinh nơi này càng là có vẻ thần bí cùng không biết, ngược lại càng kích thích lên trong lòng bọn họ hiếu kỳ, nơi này đến tột cùng là có tồn tại hay không cái kia trung cực con đường chân chính huyền bí. Ào ào ào. Chân tịch bọn họ không ngừng bay trốn, nghiền ép hư không, sản sinh một tràng tiếng xé gió, ở này trong yên tĩnh bầu không khí bên trong có vẻ càng trói thai. Đầy đủ thời gian một chun trà sau. Ở phía trước dẫn đường chân tịch đột nhiên chữ đủ, nói, cẩn thận. Trong lòng mọi người dùng mình. Dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy ở cái kia chỗ cực sâu trong hư không, chẳng biết lúc nào quanh quẩn lên từng sợi mở mị sương mù. Những kia sương mù như tơ giống như tỉ mỉ, như mộng giống như mê ly, ở cái kia trong hư không không ngừng là lướt, mềm nhẹ huyền chuyển. Nhưng hắn mọi người thấy những này mở mị sương mù đầu tiên nhìn, liền ngửi được một luồng khó có thể hình dung khủng bố nguy hiểm khí tức. Cấm đạo kiếp lực. Diễn hóa thành thực chất cấm đạo kiếp lực. Trước mỗi một người bọn hắn ở luyện hóa vực cảnh bản nguyên trước, cũng từng nhìn thấu cấm đạo kiếp lực tồn tại, nhưng này đều là vô hình ngũ sắc, không bao hàm tối tăm tồn tại, mắt thường hầu như không nhìn thấy. Nhưng mà trước mắt hiện ra những này cấm đạo kiếp lực, nhưng hóa thành thực chất giống như sương mù, mờ mịt như tơ như mộng, nhìn như mềm nhẹ, nhưng lại là cực đoan hung hiểm. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, chẳng ai nghĩ tới, ở tiến vào này một cái thần bí đại huyên sau khi đụng tới trận đầu nguy hiểm, chính là một mảnh yên vụ giống như cấm đạo kiếp lực. Đừng xem chúng nó mềm nhẹ yên tĩnh, có thể mỗi một sợi sức mạnh chỉ sợ đều đủ để tại chỗ đem bọn họ xóa bỏ, thân vẫn đạo tiêu. Thời khắc này, liền Trần Tịch đều cảm thấy có chút vướng tay chân, hắn lấy cấm đạo bí văn sức mạnh thăm dò một thoáng, tuy miễn cưỡng có thể lay động những kia mở mịt cấm đạo kiếp lực, có thể nếu là muốn mang theo những người khác đồng thời xông qua, nhưng là rất khó làm đến. Hắn thậm chí cũng có thể phán đoán, trước mắt những này cấm đạo kiếp lực, so với mình lúc trước ở luyện hóa cái kia 9 đạo vực cảnh bản nguyên trước, gặp được cái kia một đạo khác nào tường đồng vách sắt giống như một mảnh cấm đạo kiếp lực còn cường đại hơn. Hả? Giữa lúc Trần Tịch cau mày thì, hắn con ngươi lơ đạng thoáng nhìn, nhưng chợt phát hiện, ở cái kia nơi cực xa hoàn toàn u ám khu vực bên trong, cái kia còn như xương khói giống như bao phủ một mảnh cấm đạo kiếp lực trung gian, càng nứt ra một cái khe. Cái kia một cái khe quanh co, che lấp ở u ám trong khói mù, nếu không cẩn thận kiểm tra, vẫn đúng là khó có thể phát hiện. Bạch! Trần Tịch bóng người lóe lên, liền đến cái kia một vết nứt trước, cẩn thận tỉ mỉ hồi lâu, trong mắt cuối cùng không thể ức chế co rụt lại, mặt lộ vẻ một vẻ nghiêm nghị. Lúc này, nhận ra được Trần Tịch dị thường, Khổng Du Nhiên bọn họ cũng đều dồn dập tới rồi. Khi nhìn thấy cái kia một đạo xuất hiện ở mờ mịn trong khói mù vết nước thì, không nhịn được cũng đều là mặt lộ vẻ một vệ giật mình. Chư vị nói vậy cũng nhìn ra, có người từ lúc chúng ta trước, đã xông qua này một mảnh cấm đạo kiếp lực bao phủ khu vực. Trần Tịch hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Sẽ không phải là những kia dị đoan chứ? Dạ thần như có điều suy nghĩ nói. Sẽ không. Trần Tịch trả lời không chút do dự, dựa theo suy đoán của hắn, những kia dị đoan chỉ có thể trốn trong bóng tối tùy thời hành động. Tuyệt đối không thể thế bọn họ những người này đảm nhiệm mở đường tiên phong. Cái nào còn có thể là ai? Những người khác tất cả đều nghi hoặc. Bất kể là ai, đi xem một chút liền rõ ràng. Trần Tịch nói thật nhanh, vừa nãy ta đã quan sát qua, chúng ta chỉ cần dọc theo này một vết nước tiến lên, liền có thể bình yên xông qua vùng này. Vậy là được động đi. Những người khác thấy này, cũng đều lại không ý kiến, chỉ có điều nhưng là trở nên so với trước càng cẩn thận, những này liên vụ không ngừng vấn vít tung bay. Tuy nói có một đạo có thể cùng đồng hành vết nước, nhưng cẩn thận một ít tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ngay sau đó ở Trần Tịch dẫn dắt đi, đoàn người dọc theo cái kia một vết nước cẩn thận tiến lên. Dọc theo đường đi, mọi người đều căng thẳng thần kinh, cảnh giác đến cực hạn, e sợ cho bị cái kia từng kia một như mộng như ảo giống như mở mị tiên vụ cho nhiễm đến. May là, nay một mảnh cấm đạo kiếp lực bao trùm phạm vi cũng không lớn, chỉ trong chốc lát sau, bọn họ liền bình yên hoành nhảy tới. Khi, làm... Thoát ly này một mảnh hung hiểm cực điểm khu vực, rất nhiều người cũng không nhịn được thầm thở phào nhẹ nhõm, lại như mới từ quỷ môn quan đi một lượt giống như. Vụ, vụ, một trận mờ mịt mà trang túc Phật âm, đột nhiên từ chỗ cực sâu chuyển đến, như ẩn như hiện, chợt xa chợt gần, lộ ra một luồng thương xót mùi vị. Hả? Một sát na, Trần Tịch các loại, chờ, người tất cả đều trong lòng dùng mình, Phật âm. Này sâu không lường được thần bí đại huyên bên trong, sao có Phật âm truyền đạt mà ra? Thời khắc này, trong đầu của bọn họ tất cả đều cùng nhau hiện ra cùng một bóng người đến, sẽ không phải là cái kia Phật tông già nam chứ. Không có trò chuyện, bọn họ kế tục hướng đại huyên thâm nơi bay trốn. Dọc theo đường đi, đúng là không còn đụng tới bất kỳ hung hiểm, chỉ có cái kia một đạo trang túc mà thường xót Phật âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn lao. Cho đến sau đó, càng khác nào thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, gõ khâu ở sâu trong tâm linh. Lúc này, ở Trần Tịch trong tầm mắt của bọn họ, cũng là từ từ hiện ra một bức kinh tâm động phách hình ảnh đến. Đó là một mảnh bạch cốt thi hài, trắng toát như tuyết, bao trùm một chỗ, lít nha lít nhít đến phảng phất như không nhìn thấy phần cuối. Quá nhiều rồi. Nơi đó liền phảng phất là một mảnh bạch cốt thi hài biến thành đại dương, chìm nổi tất cả đều là bạch cốt âm u càng như một mảnh hùng vĩ luyện ngục chiến trường, chôn xương vô số anh linh. Ai có thể tưởng tượng, ở này một cái đại huyên thâm nơi, càng sẽ xây nhiều như vậy thi hài. Những kia thi hài khi còn sống lại là thần thánh phương nào? Bọn họ. Lại là tao ngộ cỡ nào bất chắc, mới sẽ chôn xương với này. Nhìn thấy mà giật mình. Cảnh tượng bực này, hoàn toàn vượt qua Trần Tịch sự tưởng tượng của bọn họ, vốn cho là đây là một mảnh chôn giấu có quan hệ trung cực con đường chân chính huyền bí cơ duyên nơi, bây giờ xem ra, nhưng phảng phất là một mảnh luyện ngục lò sát sinh. Mà lúc này, ở cái kia bạch cốt thi hải phủ kín phần cuối, chính khoanh chân ngồi một bóng người, hắn một bộ màu xanh nhạt tăng y, eo tích thẳng tắp, cả người tràn ngập thánh tịnh lớn lao Phật quang. Thình lình chính là cái kia Phật tông thánh tử già nam. Chỉ có điều lúc này hắn, ngồi xếp bằng mà ngồi, hai con mắt đóng chặt, trong miệng đọc Phật âm, cả người tỏa ra một luồng trách trời thương người khí tức. Trần Tịch đám người nhất thời choáng váng. Chẳng ai nghĩ tới, già nam càng cướp ở tại bọn hắn trước, đi tới này thần bí đại huyên bên dưới. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, già nam giờ khắc này khoanh chân ngồi ở bạch cốt chi trên biển, miệng tụng Phật âm, dường như đang vì cái kia ngã xuống với này vô số anh linh siêu sinh giống như. Tất cả những thứ này đều có vẻ hơi khó mà tin nổi, để Trần Tịch bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Nhưng vào lúc này, không ngừng vang lên lớn lao Phật âm đột nhiên biến mất, xa xa ngồi ở bạch cốt chồng trên già nam mở mắt ra. Khi nhìn thấy Trần Tịch bóng người của bọn họ, già nam tựa hồ cũng không kỳ quái, vẻ mặt như trước điểm tĩnh bên trong lộ ra trang túc thương xót. Trung quy vẫn là đến rồi. Già nam than nhẹ một tiếng, đứng thẳng người lên, hai tay tạo thành chữ thập, hướng Trần Tịch đoàn người tuyên một tiếng niệm Phật. Hắn rồi mới lên tiếng, chư vị đồng đạo một đường tới đây, thầm nghĩ tất có thật nhiều nghi hoặc, tiểu tăng tuy biết có hạn, nhưng cũng nguyện làm cho chư vị giải thích nghi hoặc thích nghi. Thế này, Trần Tịch các loại, chờ, người tất cả đều thoáng thả lỏng, già nam vẫn là từ trước cái kia già nam, tính tình vẫn chưa có bất kỳ thay đổi. Đây là nơi nào? Thạch Vũ cái thứ nhất không nhịn được hỏi. Cấm kiếp chi huyên. Già nam quả nhiên bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ trả lời, nghe đồn, nơi này chôn giấu trung cực con đường chân chính huyền bí, cũng phong ấn có thể diệt cái này kỷ nguyên tai họa. Cấm kiếp chi huyên. Nghe tới già nam trong miệng nói nghe đồn, Trần Tịch các loại, chờ, trong lòng người tất cả đều chấn động, còn đều là lần đầu tiên nghe nói, nơi này ngoại trừ trung cực con đường chân chính huyền bí, càng còn tồn tại đủ để diệt kỷ nguyên này tai họa. Điều này làm cho bọn họ tất cả đều cảm thấy có chút hoang đường. Diệt một cái kỷ nguyên. Nay chẳng phải là liên quan thượng cổ chi vực đồng thời đều sẽ bị hủy diệt. Chuyện này quả thật chính là chuyện cười. Thượng cổ thần vực từ sinh ra đến duyên tồn đến nay, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng biến thiên, được xưng vĩnh hằng chi vực, bất hủ mà trường tồn, sao có thể sẽ nói diệt liền liền diệt. Quả nhiên nghe đồn chính là nghe đồn, quá mức hoang đường, không thể coi là thật. Dạ thần ung dung, lắc đầu không ngớt. Đối với ở đây, già nam vẫn chưa phản bác, lặng lẽ không nói. Vậy này một mảnh bạch cốt thi hài nơi lại là chuyện gì xảy ra, ngươi lại vì sao lại ở chỗ này? Khổng Du nhiên lên tiếng hỏi. Lập tức, mọi người đều vểnh thai lên, bọn họ cũng đối với này cảm thấy kinh tâm cùng nghi hoặc. Nơi này, chính là mạt pháp cánh cửa vị trí nơi. Già nam chỉ vào những bạch cốt này thi hài, âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh. Những này bạch cốt thi hài, hơn nửa đều là đến từ trước kỷ nguyên cổ vu hậu duệ, còn có một phần nhỏ là đến từ thượng cổ thần vực người tu đạo. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, bất kể là những kia cổ vu hậu duệ, vẫn là thượng cổ thần vực người tu đạo, đều là mở ra mạt pháp cánh cửa mà đến, ý đồ từ bên trong thu được một ít không thể gọi tên kỷ nguyên, nhưng bọn họ hầu như đều không có thể làm đến, cuối cùng ôm nỗi hận mà chết. Mạt pháp cánh cửa. Trước kỷ nguyên cổ vu hậu duệ. Nhìn cái kia không thể nhìn thấy phần cuối bạch cốt thi hài, nghe giả nam êm thai nói bí ẩn, Trần Tịch các loại, chờ, trong lòng người đều có chút không cách nào bình tĩnh. Vì là mở ra mạt pháp cánh cửa mà đến, nhưng cuối cùng ôm nỗi hận mà chết ở đây, cái kia mạt pháp trong cánh cửa, đến tột cùng cất giấu cái gì kinh thế bí mật. Lúc này, Trần Tịch đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xa xa già nam, nói, già nam, có thể không đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta. Hắn cùng già nam trong lúc đó rất có ngọn nguồn, dù chưa thâm giao, nhưng quan hệ nhưng không hề tầm thường, thậm chí tính ra, hắn còn thiếu nợ già nam một ơn huệ lớn bằng trời. Bởi vì lúc trước chính là già nam ra tay. Lấy ra Phật tông bí bảo, mới bảo vệ chân lưu tình một mạng. Vì vậy ở bực này thời khắc, Trần Tịch tuyệt đối sẽ không tin tưởng già nam sẽ cố ý mông lừa bọn họ những người này. Chương 1944, mặt pháp cánh cửa. Chương 1944, mặt pháp cánh cửa. Nghe vậy, những người khác đều gật đầu phụ họa không ngớt. Xác thực, mỗi người bọn họ trong lòng đều cất giấu vô số nghi vấn, như từng cái đi hỏi tuân, cũng quá mức phiền phức, chẳng bằng do già nam tự mình mà nói ra. Đối với Trần Tịch yêu cầu, già nam cũng không có từ chối, bất quá trước lúc này, hắn nhưng là nói rằng, chư vị đồng đạo, kính xin đến bên này, ta dự tính không bao lâu nữa, những kia cổ vu hậu duệ chỉ sợ sẽ tới rồi. Trong miệng hắn cổ rất hậu duệ, bắt đầu từ trước kỷ nguyên bên trong duyên tồn hạ xuống những kia dị đoan. Bây giờ Trần Tịch bọn họ đã rõ ràng điểm này, nghe vậy tất cả đều tâm thần tập trung cao độ, không có từ chối đề nghị của già nam, lắc mình đi tới cái kia một mảnh bạch cốt trên biển. Vâng. Vừa mới đến, Trần Tịch bọn họ nhất thời cảm nhận được, một luồng làm người muốn nghẹt thở giống như tử khí từ dưới chân bạch cốt thi hải bên trong bốc hơi mà lên, khiến cho bọn họ cả người một trận không dễ chịu, trong lòng càng trở nên cẩn thận. Từ lúc luận đạo thi đấu thì, ta liền nhận ra được cái kia vương trùng có vấn đề, nhưng không dám xác định thân phận chân chính của hắn. Già nam trong con ngươi hiện lên một vệ hồi ức vẻ, bắt đầu đem chính mình bản thân biết tất cả nói thẳng ra. Cho đến tiến vào này hỗn loạn gì, ta đã đại thể có thể phán đoán. Cái kia vương trùng cũng không phải là chân chính vương trùng, mà là đố lại ở đây cổ vu hậu duệ. Ở ta lên cấp làm vực chủ, triệt để nắm giữ thiên nhãn thông bí pháp sau khi, càng xác định điều phán đoán này. Chư vị đồng đạo bây giờ hay là đã rõ ràng, cổ vu chính là đối nhau tích chữ ở trước kỷ nguyên người tu đạo một loại xưng hô, chúng ta gọi người tu đạo, bọn họ thì lại gọi vu. Loại này vu, cùng chúng ta trong giới tu hành thần ma luyện thể giả không giống, cũng cùng sinh ra vào tam giới bên trong thái cổ mười vu tổ cũng không giống, vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô thôi. Bất quá, bọn họ cũng thực sự là chân chân chính chính luyện thể giả. Nói chung, ở ta Phật Tông điển tịch ghi chép bên trong, cổ vu chính là đối đầu cái kỷ nguyên người tu hành một loại gọi chung. Cái kia Vương Trung, chính là một vị cổ vu hậu duệ. Bọn họ từ trước kỷ nguyên diệt bên trong may mắn còn sống sót, nhưng bởi vì không cách nào chống lại kỷ nguyên này thiên đạo lực lượng, mà cuối cùng bị vây ở này hỗn loạn di bên trong. Đối với chúng ta những người tu đạo này mà nói, bọn họ tự nhiên chính là dị đoan giống như tồn tại. Dĩ vãng, ta cũng không dám xác định, này hỗn loạn di bên trong sẽ tồn tại cổ vu, cho đến nhìn thấy này một cái cấm kiếp đại huyên, rốt cục vững tin, ta Phật Tông chi tổ lưu lại câu nói kia lời tiên tri dĩ nhiên là thật sự. Cái gì lời tiên tri? Thạch Vũ không nhịn được hỏi. Mặt pháp lâm đại huyên, luân hồi nghiệp kiếp sinh. Bị cắt đứt nói chuyện, già nam cũng không để ý, ngược lại khi hắn nói tới câu này lời tiên tri thì, thần sắc đã là mang tới một vệ không cách nào vùng tới sầu lo. Mặt pháp, chính là vạn pháp đều diệt, vạn đạo chết tâm ý. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, thế gian này hết thảy người tu đạo quản lý năm nói cùng pháp, liền đem hết thảy bị tước đoạt. Một khi xảy ra chuyện như vậy, người tu đạo liền không còn là người tu đạo, triệt để mất đi tồn tại ý nghĩa. Mà luân hồi, ở ta Phật Tông xem ra, thì lại đại diện cho một loại nhân quả thay đổi. Đối với kỷ nguyên này mà nói, nếu là mạt pháp giáng lâm, nhất định sẽ hướng đi diệt con đường, này chính là cái gọi là luân hồi nghiệp kiếp. Nói đến đây, Phật già nam âm thanh đã trở nên hơi trầm trọng. Bây giờ chư vị nói vậy đều đã nhìn thấy, này cấm kiếp đại huyền bên dưới, liền cất giấu mạt pháp cánh cửa, mở nó ra, liền có thể mang ý nghĩa này một hồi luân hồi nghiệp kiếp liền sẽ sinh ra. Nghe đến nơi này, mọi người đã không thể ức chế lòng sinh một vệ hàn ý, sởn cả tóc gáy, lẽ nào già nam vừa nay nói tới cái kia nghe đồn là thật sự. Mở ra cái kia vô một cái mạt pháp cánh cửa sau, hiện có kỷ nguyên này liền đem diệt. Đây cũng quá làm người nghe kinh hãi rồi. Như đây là già nam chính mình suy đoán, mọi người tất nhiên sẽ khịt mũi con thường, mà khi tất cả những thứ này có Phật Tông chi tổ câu nói kia lời tiên tri hơn nữa chứng minh thì, liền không cho phép người không đi chăm chú đối xử. Bất quá Trần Tịch nhưng là nhữ nhữ mày, có chút không ủng hộ già nam đối với luân hồi định nghĩa. Bởi vì hắn từ thu được Chu Tà Bút cùng U Minh Lục bắt đầu từ giờ khác đó, liền bắt đầu tiếp xúc có quan hệ luân hồi chân lý. Cái gì là luân hồi? Nó vừa là một loại sức mạnh, lại là một loại trật tự. Sức mạnh của nó có thể thẩm phán thế gian chi tội, nó trật tự còn thiên địa thanh trọc, còn thế gian trắng đen, còn thiên cái kế tiếp sáng sủa càn khôn. Luân hồi, cuối cùng liền để cho vì là thiện hữu thiện báo, làm ác có ác báo, để tất cả hỗn loạn cùng dung chuyển nhét vào một loại ngay ngắn có thứ tự tuần hoàn bên trong. Chính là bởi vì loại sức mạnh này quá mức cấm kỵ, mới sẽ lệnh đệ ba nhâm U Minh Đại Đế gặp chư thiên đại năng giả liên thủ chấn áp, cuối cùng ngã xuống. Mà khi Trần Tịch nắm giữ tạo thành luân hồi lực lượng bị ngạ, chấm luân, chung kết tam đại hạt nhân đạo ý sau khi, cũng càng rõ ràng luân hồi khủng bố chỗ. Nó đã không chỉ là một loại sức mạnh cùng trật tự đơn giản như vậy. Này chính là Trần Tịch đối với luân hồi lý giải, vì vậy nghe tới giả nam đối với luân hồi nhận thức, vẹn vẹn chỉ là một cái nhân quả thay đổi thì, đương nhiên sẽ không tán đồng rồi. Bất quá Trần Tịch cũng không có phản bác, loại sức mạnh này chung quy quá mức cấm kỵ, một khi nói ra khỏi miệng, tất nhiên sẽ bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó liệu. Những kia từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống cổ vu, từ lúc rất lâu trước liền vẫn ở nỗ lực mở ra mạt pháp cánh cửa, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể từ này hỗn loạn di thoát vây, cũng mới có thể diệt kỷ nguyên này tất cả. Phật già Nam đã kế tục mở miệng, vì đạt đến cái mục đích này, bọn họ đã chủ tính không biết bao nhiêu năm tháng, mà bây giờ, chính là bọn họ bắt đầu triển khai kế hoạch thời điểm rồi. Lẽ nào bọn họ sinh tồn mục đích, chính là vì hủy diệt cái này kỷ nguyên? Không, du nhiên có chút khó có thể tin. Không, nay chỉ là mục đích của bọn họ một trong, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ liền có thể tại hạ cái kỷ nguyên bên trong, trở thành chúa tể tất cả tồn tại. Huống chi, này mạt pháp trong cánh cửa, có thể vô cùng có khả năng tồn tại trung cực con đường huyền bí. Đôi này, chuyện này đối với những kia cổ vu mà nói, nhưng là có chí mạng giống như mê hoặc. Nếu là trước kỷ nguyên tồn tại trung cực con đường huyền bí, hay là bọn họ cũng không đến nỗi gặp kỷ nguyên đại kiếp nạn, đi tới nơi này cái kỷ nguyên. Già Nam nói đến đây, đông nhiên tự rêu nở nụ cười, đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là ta suy đoán, cuối cùng liệu sẽ coi như vậy, không ai nói rõ được. Cái đề tài này có vẻ rất nặng nề, làm cho Trần Tịch bọn họ nghe được nỗi lòng chập trùng, càng nhất thời không biết nên nói một chút cái gì mới tốt. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là một hồi tiến vào hỗn loạn di hành động, mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì thăng cấp vực chủ cảnh mà tới. ai có thể từng muốn, khi thật sự đến nơi này sau khi, hết thảy đều trở nên không đơn giản. Trước lúc này, bọn họ cũng không định đến, nơi này sẽ tồn tại từ trước kỷ nguyên bên trong duyên tồn hạ xuống cổ vu. Đồng dạng không sẽ nghĩ tới, này hỗn loạn di bên trong tên là cấm kiếp đại huyền thần bí chi khu, không chỉ có thể tồn tại trung cực con đường chân chính huyền bí, còn liên lụy đến một hồi khả năng hủy diệt cái này kỷ nguyên thai nạn sức mạnh. Tất cả những thứ này đối với Trần Tịch bọn họ mà nói, đều có vẻ quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí tràn ngập hoang đường ly kỳ sát thái, nhất thời cũng khó có thể triệt để tiêu hóa những tin tức này. À, dù cho là chân chính xảy ra chuyện như vậy, đế vực ngũ cực bên trong những lao quái vật kia, đâu có thể nào sẽ ngồi yên không để ý đến. Dạ thần sái cười lắc đầu, đối với tất cả những thứ này nắm thái độ hoài nghi. Trần Tịch nhưng là hỏi, già nam, những này nằm ở chỗ này bạch cốt thi hài, mỗi một cái khi còn sống đều muốn mở ra này vỗ một cái mạt pháp cánh cửa, cuối cùng cũng không có thể thành công, vì sao lần này những kia cổ vui nhưng cho rằng, nhất định có thể thành công. Vừa dứt lời, nhất thời hấp dẫn những người khác sự chú ý. Đúng đấy, dĩ vãng đều cơ hồ chưa thành công sự tình, vì sao lần này liền sẽ thành công. Những kia cổ vu lại là dựa vào cái gì bắt đầu rồi này một hồi chờ đợi hồi lâu hành động. Thời khắc này, già nam rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút Trần Tịch, cuối cùng nói rằng, bởi vì ngươi. Rất ít ba chữ, triệt để Trần Tịch choáng váng. Những người khác cũng đều kinh ngạc, trận to hai mắt, bởi vì Trần Tịch. Nơi này do cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Già nam giờ khắc này vẻ mặt nhưng là nghiêm túc cực điểm, cũng không giống đang nói đùa. Tại sao là ta? Trần Tịch cau mày hỏi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có ngươi mới có thể mở ra mạt pháp cánh cửa. Già nam gần từng chữ một. Lý do này cũng rất gượng ép, thậm chí không thể gọi lý do, bởi vì hắn cũng không có nói ra, những kia cổ vu tại sao lại nhận định Trần Tịch có thể làm đến một bước này, mà không phải những người khác. Những người khác đều ngơ ngác, có chút khó có thể tin, nhìn phía Trần Tịch trong ánh mắt, càng là mang tới một vẻ kinh dị. Tại sao? Trần Tịch nhíu mày càng lợi hại, kế tục truy hỏi. Già nam nhưng là lắc đầu không nói. Điều này làm cho mọi người đều có chút không tên thất vọng. Đã như vậy, nếu như ta không đi mở ra này vỗ một cái mạt pháp cánh cửa, những kia cổ vu kế hoạch chẳng phải là liền như vậy dã tràng xe cát. Trần Tịch đông nhiên nói. Không, từ ngươi xuất hiện ở này một cái cấm kiếp đại huyên bắt đầu từ giờ khác đó, ngươi đã không cách nào không đếm xỉa đến, trừ phi ngươi mở ra này vỗ một cái cửa lớn, bằng không. Mọi người chúng ta đều sẽ trở thành này một chỗ bạch cốt thi hải bên trong một thành viên. Già nam lắc đầu, nói ra mấy câu nói cả kinh những người khác cả người đều có chút phát lạnh. Phúc! Còn không chờ Trần Tịch bọn họ phản ứng lại, trước mắt già nam sắc mặt đột nhiên trắng lên, đột nhiên phun ra một búng máu đến. Sau một khắc, hắn cả người một trận lay động, hai con mắt nhất thời trở nên lờ mờ tối tăm, cả người tựa hồ muốn không chống đỡ nổi giống như. Đi mau! Già nam âm thanh khàn khàn, tay áo bào vung lên, liền dẫn Trần Tịch đoàn người đột nhiên rời đi này một mảnh bạch cốt như biển khu vực. Hiện lên ở xa xa giữa không trung. Ào ào ào ba. Hầu như là đồng thời, cái kia một mảnh phảng phất vô ngần giống như bạch cốt thi hải chi khu vực, càng dường như sóng biển giống như, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Một luồng khó có thể hình dung khủng bố khí tức cũng là tùy theo lan tràn ra, tràn ngập ở mỗi một tấc trong hư không. Trần Tịch các loại, chờ, trong lòng người mạnh mẽ chấn động, sắc mặt đột nhiên biến. Đây là muốn phát sinh cái gì? Ầm. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa âm thanh vang vọng. Ở cái kia bạch cốt ở giữa đại dương, đột nhiên hiện ra một đạo lớn vô cùng cổ lão môn hộ, không ngừng cất cao, xông lên tận trời. Cái kia lít nha lít nhít bạch cốt thi hải, cũng vào đúng lúc này như bị một con bàn tay vô hình dẫn dắt, cùng nhau tràn vào đến cái kia một đạo thần bí cổ lão trên cánh cửa. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, giữa trường cái kia như là biển bao la bát ngát bạch cốt thi hải đều biến mất không còn tăm hơi, hiện ra ở trước mắt mọi người, là một tòa có tới 10 cao vạn trượng, mặt ngoài phủ kín bạch cốt thi hải môn hộ. Chương 1945, thế tới hung hăng. Chương 1945, thế tới hung hăng. 10 vạn trượng môn hộ vụt lên từ mặt đất, đầy dây bạch cốt xây mặt ngoài, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, khiến người ta chỉ có thể như run rế giống như ngưỡng mộ. Thực sự quá mức nguy nga cao thượng, trấn áp nơi đây, vô hình trung lộ ra một luồng khiếp người vì thế. Soạt. Trong hư không, đông nhiên sấm gió mãnh liệt, ngân xà múa tung, đó là một đạo lại một đạo thô to như rồng chấp giật, quấn quanh ở môn hộ bốn phía. Đó là mạt pháp kiếp lôi, uy thế không lường được. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng thế giới này mỗi một tấc trong không gian đều phảng phất đầy dây một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hủy diệt khí tức, khiến lòng run sợ. Mạt pháp cánh cửa. Căn bản không cần suy tư, Trần Tịch các loại, chờ, người liền kết luận, cái kia một tòa 10 cao vạn trượng đại thần bí môn hộ, chính là trong truyền thuyết mạt pháp cánh cửa. Nó rất thần bí, giấu ở cấm kiếp đại huyền bên dưới, đã không biết duyên tồn bao nhiêu năm tháng. Mạt pháp chính là vạn pháp đều diệt, vạn đạo chết tâm ý. Một khi mạt pháp chi kiếp giáng lâm, thế gian này hết thể nói cùng pháp đều sẽ dập tắt hết sạch, người tu chân cũng đem triệt để mất đi sinh tồn căn cơ. Mà ở nghe đồn bên trong, tòa này mạt pháp trong cánh cửa liền cất giấu như vậy một luồng đủ để hủy diệt một cái kỷ nguyên kiếp nạn lực lượng. Thời khắc này, Trần Tịch các loại, chờ, người vẻ mặt nghiêm túc, nóng nhìn cái kia một tòa thần bí cao to mạt pháp cánh cửa, cả người đều có chút phát lạnh. Trước, ta từng nỗ lực lấy tự thân lực lượng chấn áp tất cả những thứ này, nhưng đáng tiếc, cho đến lúc này ta mới phát hiện, chính mình quá mức không biết tự lượng sức mình. Già nam ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh, con ngươi lờ mờ tối tăm, trong thanh âm lộ ra một luồng nồng đậm bi thương cùng bất đắc dĩ. Mọi người lúc này mới ý thức được nguyên lai trước lúc này, già nam khoanh chân tọa ở đây, miệng tụng Phật âm, càng là vì ngăn cản mạt pháp cánh cửa xuất hiện. Có thể tiếc nuối chính là, hắn cuối cùng hay là đã thất bại, ho ra máu không ngừng, dáng dấp tiểu tụy lờ mờ. Chư vị đồng đạo, ta đã lại không giúp đỡ được gì. Già nam cười khổ thở dài. Già nam, ngươi đã giúp chúng ta không ít việc, ít nhất nếu không là ngươi, chúng ta căn bản là sẽ không rõ ràng nơi này tất cả. Trần Tịch hít sâu một hơi, đạo, còn lại liền giao cho chúng ta đi, dù như thế nào, ta tất khi, làm, đem hết toàn lực mang mọi người cùng nhau trở về thượng cổ thần vực. Nôn từ bình tĩnh, nói năng có khí phách. Có thể chỉ có Trần Tịch chính mình rõ ràng, nếu là thật như giả nam trước nói, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, hy vọng duy nhất chính là mở ra này vỗ một cái mạt pháp cánh cửa. Nói như vậy, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Trần Tịch trong lòng trầm trọng, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa cái kia một tòa mười cao vạn trượng mạt pháp cánh cửa, nhất thời trầm mặc không nói gì. Cái kia mạt pháp cánh cửa ở bên ngoài, xây đầy dây bạch cốt, hoàn toàn bị bao trùm, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm diện mục chân thật. Già nam trước từng nói, chỉ có hắn Trần Tịch có thể mở ra này vỗ một cái thần bí môn hộ, nhưng là giờ khắc này Trần Tịch chính mình nhưng là một đầu tự cũng không. Trần Tịch, chúng ta không bằng sấn bây giờ rời đi nơi này. Thạch Vũ trầm giọng nói. Không thể. Không giống nhau. Không chờ Trần Tịch mở miệng, già nam liền lắc đầu nói, này cấm kiếp đại huyền chỉ có thể vào không thể ra, một khi làm như thế, chỉ có thể gặp nạn mà chết. Không thử một lần làm sao biết. Thạch Vũ cau mày nói, ngươi thấy những bạch cốt này thi hài sao, lúc trước trong bọn họ cũng từng làm như thế, nhưng cuối cùng đều rơi xuống cái thân vẫn đạo tiêu kết cục. Già nam thở dài, đây chính là một cái bẫy chết, đường ra duy nhất, chính là mở ra này mạt pháp cánh cửa. Nghe vậy, mọi người tâm tình trở nên càng trầm trọng. Đường lui không còn, đường ra duy nhất cũng ở cái kia mạt pháp trong cánh cửa, chuyện này quả thật khiến người ta tiến thối lưỡng nan. Dù sao, một khi mở ra mạt pháp cánh cửa, hậu quả kia sự nghiêm trọng, lại có ai có thể gánh chịu nổi. Huống chi, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người nỗ lực mở ra này một cánh cửa, có thể hầu như cuối cùng đều là thất bại, đổi làm bọn họ những người này, có thể không chắc liền thật sự có thể làm đến một bước này rồi. Gia Nam nói không sai, đến rồi này cấm kiếp đại huyên. Nhưng là lại không có bất luận cái gì đường lui có thể chọn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khe xa xôi từ cái kia đại huyên bầu trời chuyển đến, nương theo âm thanh, một nhóm bóng người chân đạp hư không, đi dạo mà tới. Cái kia cầm đầu một bộ huyết bảo, khí tức cuồng bạo mà lạnh lẽo, chính là Vương Trung. Sau lưng Vương Trung, còn tùy tùng hơn 10 tên người áo đen, bọn họ đầu đội đấu đồng, cả người che lấp ở nồng đậm khói đen bên trong, khí tức lạnh lẽo mà không một tia cảm tình gợn sóng. Trong nháy mắt, Trần Tịch các loại chờ, người con ngươi tất cả đều co rụt lại. Tuy biết rõ những này trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống cổ vu hậu duệ sẽ đến, mà khi tình cảnh này chân chính phát sinh thì, Trần Tịch trong lòng bọn họ như trước không khỏi có chút trầm trọng. Càng để bọn họ bất ngờ chính là, Vương Trung càng trở thành những kia cổ vu gật đầu. Bầu không khí vắng lặng túc sát, dương cung bạc kiếm, khiến cho người trực không thở nổi. Thời khắc này, Trần Tịch đám người bọn họ đứng ở trong hư không, phía sau chính là cái kia một tòa có tới 10 cao vạn trượng mạt pháp cánh cửa. Mà ở đối diện bọn họ ngàn trượng nơi, chính là Vương Trung đoàn người, mơ hồ hình thành xa xa đối lập chi tư thế. Đối phương tổng cộng 16 người, là chúng ta bên này còn hơn gấp 2 lần, này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta hoài nghi bọn họ mỗi một cái thực lực chỉ sợ đều sẽ không nhược cho chúng ta. Này một sát, Khổng Du nhiên thanh mâu phun trào, nhanh chóng truyền đạt ý niệm cho mọi người. Nếu thật sự như vậy, muốn giết chết bọn họ, tất khi, làm, sẽ có một hồi huyết chiến. Những người khác cũng ý thức được điểm này. Đối phương nếu dám như thế nên ngang hiện thân, tất nhiên là không có sợ hãi, chuẩn bị hoàn toàn thủ đoạn. Chư vị không nên lo lắng, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Trần Tịch thời khắc này có vẻ cực kỳ bình tĩnh, vẻ mặt trầm tĩnh mà thong dong, truyền âm cho mọi người, bây giờ cái kia mạt pháp cánh cửa còn chưa mở ra, bọn họ chỉ sợ sẽ không sốt ruột động thủ. Mấy câu nói, làm cho Khổng Du Nhiên trong lòng tất cả đều chân thật không ít. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực tất cả đều phát sinh ở ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt, đặt đến Trần Tịch bọn họ cảnh giới cỡ này, dùng ý niệm giao lưu cũng bất quá là trong chớp mắt sự tình. Các vị đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Vừa mới đến, Vương Trung hai tay phủ bối, chữ đủ hư không, một bộ huyết bào ở trong gió yêu diễm quỷ dị. Hắn khỏe môi mỉm cười, ánh mắt nhìn quét Trần Tịch đoàn người, như một vị thợ săn ở xem kỹ chính mình con mồi giống như, lộ ra một luồng cao cao tại thượng bệ nghệ phong thái. Chỉ có khi nhìn thấy giả nam thì, Vương Trung hơi run run, chợt liền như có điều suy nghĩ nói, xem ra, bản tọa đã không cần lại giới thiệu thân phận của chúng ta. Một câu nói, liền để Trần Tịch bọn họ tiến một bước xác định, này Vương Trung quả nhiên chính là đến từ trước kỷ nguyên một cái cổ vu. Vương Trung, thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ. Vương Trung rất không ưa đối phương cái kia kiêu ngạo bệ nghệ, khắp nơi toát ra cao ngạo tư thái, không nhịn được quát lạnh lên tiếng. Ngu xuẩn, bản tọa tên là A Luật Gia, không phải là Vương Trung loại rác rưởi kia có thể so với. Từng cải trang Vương Trung A Luật Gia cười khẽ, trong thanh âm lộ ra xem thường. A Luật Gia. Hiển nhiên, đây mới là Vương Trung chân chính tên. Bị A Luật Gia châm chọc vì là ngu xuẩn, nhất thời làm Thạch Vũ sầm mặt lại, đang chờ nói cái gì, lại bị Trần Tịch ngăn cản. Ta rất kỳ quái, cái kia vô một cái mạt pháp cánh cửa còn chưa từng mở ra, vì sao các ngươi nhưng như vậy không thể chờ đợi được nữa nhảy ra. Trần Tịch vẻ mặt hờ hững, con ngươi khóa chặt đối diện A Luật Gia. Thực không dám dâu dếm, khi các ngươi đến nơi này sau khi, hết thảy đều đã thành chắc chắn, sớm muộn xuất hiện đều là giống nhau. A Luật Gia ung dung thong thả mở miệng, lộ ra một luồng tuyệt đối trưởng khống mùi vị, chính như Trần Tịch suy đoán như vậy, hắn lúc này tựa hồ căn bản không vội vã động thủ. Hả, vậy các ngươi lại là làm sao kết luận, lần này nhất định có thể mở ra này vỗ một cái mạt pháp cánh cửa. Trần Tịch vẻ mặt không có chút rung động nào. Đối phương không vội vã động thủ, hắn cũng tương tự không vội vã, nếu có thể từ đối phương trong miệng được biết một ít tin tức, vậy thì càng tốt bất quá. A Luật Gia khỏe môi bỗng nhiên nổi lên một vệt quái lạ độ cong, nhìn chăm chú Trần Tịch, nói, Trần Tịch a Trần Tịch, không nghĩ tới ngươi mãi đến tận hiện tại còn không rõ, mở ra này vỗ một cái mạt pháp cánh cửa then chốt liền ở chỗ ngươi sao. Lời này vừa nói ra, Khổng Du Nhiên trong lòng bọn họ tất cả đều mạnh mẽ chấn động, rốt cục dám vững tin. Nguyên lai giả nam trước theo như lời nói càng là thật sự. Trần Tịch càng là mở ra này vỗ một cái mạt pháp cánh cửa then chốt. Thời khắc này, Trần Tịch híp híp con ngươi, âm thanh như trước không có chút rung động nào, nói, tại sao lại là ta? Cái vấn đề này hắn đã từng hỏi giả nam nhưng lắc đầu không nói. Mà A Luật Gia nghe được cái vấn đề này, nhưng cũng tương tự là lắc đầu không nói, hắn chỉ là khẽ cười nói, nếu ngươi không biết, vậy thì cả đời không phải biết cho thỏa đáng. Trần Tịch nhíu nhíu mày, nói, lẽ nào ngươi không lo lắng, ta sẽ không như thế làm. A Luật Gia nở nụ cười, cười to, tự cảm giác Trần Tịch cái vấn đề này rất ngây thơ, thật nửa ngày mới dừng tiếng cười, nói, xem ra, các ngươi mãi đến tận hiện tại còn chưa khỏe rõ ràng vận mệnh của các ngươi, từ lâu không khỏi chính các ngươi đến trưởng không rồi. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã mang tới một vệt nắm chắc phần thắng mùi vị. Chuyện cười, chuyện giật gân, chỉ có thể phô trương thanh thế, xem ra các ngươi những này cổ vu hậu duệ cũng chỉ đến như thế. Khổng Du Nhiên bọn họ tất cả đều khịt mũi con thường, nắm giữ vận mệnh của mình, bực này ngông cuồng nói như vậy đối phương vẫn đúng là dám nói ra được. A Luật Gia thấy này, cười đến càng vui vẻ, chỉ vào mọi người nói, xem các ngươi những này thượng cổ thần vực thiên chi kiêu tử, đế vực ngũ cực thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh, bây giờ từng cái nhưng như vô cùng ngu xuẩn ngớ ngẩn giống như, to lớn cổ thần vực lại bị các ngươi những này ngớ ngẩn chiếm cứ, quả thực là trời cao không có mắt. Nôn tử cay độc. Cùng nhục mạ cũng không khác nhau gì cả. Khổng Du Nhiên bọn họ cái nào từng chịu đến quá bực này vô tội, từng cái nhất thời sầm mặt lại, trong lòng bay lên một vệ vấn nộ. Này chết tiệt dị đoan, vẫn đúng là coi bọn họ là làm mặc cho sâu xé con mồi đối xử rồi. Chư vị cẩn thận có cho lừa, cái tên này chỉ sợ là đang cố ý làm tức giận chúng ta. Trần Tịch con ngươi lạnh lẽo, nhắc nhở mọi người. Cũng nhưng vào lúc này, A Luật Gia vẻ mặt đống nhiên trở nên bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm, đạo. Xem ở các ngươi lập tức liền sắp chết đi phân nhi trên, bản tọa có thể thẳng thắn nói cho các ngươi, lần này hành động, chúng ta cổ vu một mạch đã chủ tính quá lâu, cũng các loại, chờ quá lâu, chỉ bằng vào các ngươi những người này sức mạnh, là tuyệt đối không cách nào phản kháng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hay là các ngươi không tin, nhưng tất cả những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa. Nói đến đây, A Luật Gia khỏe môi bỗng nhiên nổi lên một vệt nụ cười quỷ bí, ánh mắt từng cái từ Trần Tịch trên người bọn họ đảo qua, lúc này mới tiếp tục nói, đương nhiên, vì biểu đạt ta cổ vu một mạch thành ý, các ngươi tử vong phương thức, nhưng là có thể lựa chọn. Chương 1946, Vu Linh Chiến Cảnh. Chương 1946, Vu Linh Chiến Cảnh. Lựa chọn tử vong phương thức. Tất cả mọi người suýt chút nữa hoài nghi mình có hay không nghe lầm, ai cho này A Luật ra lớn như vậy tự tin, dám nói ra lớn lối như thế. Buồn cười không? A Luật ra vẻ mặt lãnh đạm, hỏi ngược lại. Không chỉ là buồn cười, còn rất hoang đường. Trần Tịch bình tĩnh nói. Nếu không có vì ta cổ vu một mạch sau đó kế hoạch thuận lợi triển khai, các ngươi từ lúc tiến vào hỗn loạn gì thì, liền hẳn là chết đi. A Luật ra vẻ mặt càng lãnh đạm, thời khắc này hắn, càng là có vẻ uy nghiêm bệ nghệ cực điểm, có một loại ép người vì thế. Hắn trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng, đến lúc này, bản tọa cũng lười lại cùng các ngươi ché lấp, lần này sở dĩ đại phí chắc trở đem các ngươi đưa vào nơi đây, chỉ có một mục đích. Vậy thì là dùng một loại rất cách thức khác, cướp đoạt vận mệnh của các ngươi. Từng chữ, khí tức sơ sát phân tán mà ra. Cướp đoạt vận mệnh. Trần Tịch bọn họ tất cả đều con ngươi ngưng lại. Vụ. Đông nhiên, A Luật ra lật tay lại, một tấm cổ lão gia thú bay lên không, tràn ngập dâng lên hai khói trắng đen, ở trong hư không diễn hóa ra từng vòng mê ly mộng ảo vầng sáng. Trần Tịch đám người nhất thời cảnh giác lên, giữ lực mà chờ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rầm. Cổ lão gia thú đông nhiên kịch liệt lan lộn, cái kia hai khói trắng đen xông lên tận trời, trong nháy mắt, một luồng khó có thể hình dung sức mạnh khuyết tán toàn trường. Không được. Sau một khắc, Trần Tịch các loại, chờ, người chỉ cảm thấy một trận đất trời rung chuyển, đầu váng mắt hoa, trước mắt cảnh vật càng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Bất quá vẹn vẹn nháy mắt, bọn họ liền tỉnh lại, nhưng là khi thấy rõ bốn phía cảnh tượng, nhất thời biến sắc mặt. Đây là một mảnh kỳ dị thế giới, chỉ có hai màu đen trắng. Một nửa như đêm đen, một nửa như ban ngày. Đêm đen cùng ban ngày trong lúc đó, là một đạo đường thẳng, đem vùng thế giới này hóa thành hoàn toàn khác nhau hai khu vực. Giờ khắc này, Trần Tịch đoàn người liền đứng ở đó đêm đen giống như khu vực bên trong, trước người mười trượng nơi, chính là cái kia một cái thẳng tắp giới tuyến. Giới tuyến một bên khác, ban ngày giống như khu vực bên trong, thình lình đứng thẳng A Luật ra đoàn người. Đây là nơi nào? Trần Tịch các loại, chờ, nhân thần sắc tối tăm, hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn một sát na, ở giữa đối phương tính toán, bị đưa vào đến này một mảnh kỳ dị thế giới bên trong. Như bọn họ suy đoán không sai. Nay kỳ dị thế giới phải làm chính là trước cái kia một khối thần bí cổ lao gia thú diện hóa. Lưỡng nghi hóa càng khôn, trắng đen chấp sinh tử, các vị cẩn thận, đây là trước kỷ nguyên bên trong nhất là tên Vu Linh Chiến Cảnh. Gia Nam lên tiếng, lộ ra một sự ngưng trọng. Vu Linh Chiến Cảnh. Đối với Trần Tịch bọn họ mà nói, đây là một cái hoàn toàn xa lạ tồn tại, nhưng rất nhanh, Gia Nam liền truyền âm nói cho bọn họ tất cả. Ở trước kỷ nguyên, cổ vu trong lúc đó phát sinh xung đột cùng chiến đấu. Vì để tránh cho chiến đấu sức mạnh hủy diệt lan đến ngoại giới, cũng vì để tránh cho bị những người khác quấy rối đến, những kia cổ vu liền sẽ chọn ở Vu Linh Chiến Cảnh bên trong tiến hành quyết đấu. Ở này Vu Linh Chiến Cảnh bên trong, có cực kỳ hà khắc quy tắc sức mạnh hạn chế, ở vào trắng đen hai cái khu vực khác nhau bên trong cổ vu, nhất định phải giết chết đối diện khu vực bên trong đối thủ, mới có thể từ Vu Linh Chiến Cảnh bên trong đi ra. Nói cách khác, một khi quyết định ở Vu Linh Chiến Cảnh bên trong quyết đấu, nhất định phải lấy trong đó một phương tử vong mà kết thúc. Nếu như không có pháp làm được, song phương đều sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. A Luật ra lấy ra Vu Linh Chiến Cảnh, đem Trần Tịch bọn họ đưa vào trong đó, hiển nhiên đã quyết định chú ý, triệt để muốn tiêu diệt bọn họ. Bất quá, Trần Tịch nhưng đối với này cảm thấy có chút nghi hoặc, như vẹn vẹn chỉ là giết chết bọn họ, tựa hồ căn bản không cần làm điều thừa. Lẽ nào ở bên ngoài liền không cách nào? Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, chiến đấu. Hoặc là nói, A Luật ra lo lắng ở bên ngoài chiến đấu. Sẽ lan đến gần cái kia mạt pháp cánh cửa, do đó gợi ra một ít không thể báo trước biến số. Ngươi hòa thượng này quả nhiên biết đến không ít, không sai, này chính là Vu Linh Chiến Cảnh, ta vu tộc một mạch đỉnh thiên lập địa, lấy chiến đấu chấp trưởng thiên hạ, bây giờ tuy đi tới kỷ nguyên này, có thể tra truyền con nối truyền thừa nhưng là sẽ không quên nhưng. Ban ngày khu vực bên trong, A Luật ra dáng vẻ bệ nghễ, con ngươi như điện, có một loại khí thôn sơn hà giống như cao ngạo khí. Đi tới nơi này sau khi, hắn cũng triệt để không lo. Không lại giống như trước như vậy bảo lưu. Làm điều thừa. Trần Tịch môi bên trong nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, hắn đã quan sát qua, này Vu Linh Chiến Cảnh bên trong cũng không cái gì hung hiểm. Không. A Luật gia kiên quyết phủ định, nói thẳng, chỉ có ở đây chiến đấu, mới sẽ không xúc động mạt pháp cánh cửa sức mạnh. Dừng một chút, hắn khỏe môi nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, quan trọng nhất chính là, mới có đầy đủ thời cơ đi cướp đoạt vận mệnh của các ngươi. Như trước là câu nói này, nhưng giờ khắc này bị A Luật gia lần thứ hai nói ra, nhưng mang tới một vệ trực chống đỡ lòng người sắc cơ. Chen. Trần Tịch lấy ra kiếm lục, tùy ý sách ở trong tay, sau đó nhìn A Luật gia, bình tĩnh nói, vậy thì nhìn một chút hai cuối cùng có thể đi ra này Vu Linh chiến cảnh. Trước tiên đừng có gấp. A Luật gia lặng lẽ bật cười, tuy rằng ngươi không thể chờ đợi được nữa muốn chết, có thể bản tọa nhưng nhất định phải lòng tốt khuyên các ngươi một câu, này Vu Linh chiến cảnh bên trong quyết đấu có thể có một tầng quy tắc hạn chế. Cái gì hạn chế? Trần Tịch cau mày. Vậy thì là mỗi một chàng quyết đấu, chỉ có thể một chọi một tiến hành, như thế nào, cái này hạn chế có phải là đối với các ngươi rất có lợi? A Luật gia thở dài nói, đối với các ngươi có lợi, liền mang ý nghĩa đối với chúng ta không công bằng, bất quá này đã không quá quan trọng, ngược lại cuối cùng các ngươi cũng là muốn tử. Lời tuy nói như thế, trên mặt hắn nhưng nổi lên một vệt nụ cười quỷ bí, tựa hồ xác thực cũng không để ý cái này hạn chế đối với Trần Tịch bọn họ có lợi. Một chọi một chiến đấu. Nghe tới cái này hạn chế thì, Trần Tịch bọn họ thật có chút bất ngờ, dù sao đối phương có tới 16 người, nếu là cùng nhau tiến lên, tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng bọn họ nhưng một mực từ bỏ cái này ưu thế, mà là lựa chọn ở này Vu Linh chiến cảnh bên trong tiến hành một chọi một chiến đấu, điều này làm cho Trần Tịch bọn họ thậm chí đều có chút khó có thể tin. Coi đời này, thật có như thế thiện lương kẻ địch. Hiển nhiên không thể. Trong này tất nhiên cất giấu cái gì kỳ lạ rồi. Trần Tịch bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Làm sao? Để cho các ngươi chiếm một chút lợi lộc, trái lại có chút không dám tiếp nhận rồi. Ha ha ha. Thấy Trần Tịch bọn họ vẻ mặt trở nên càng cẩn thận, A Luật gia không nhịn được xem thường cười to lên, hướng bên người những kia áo bào đen người đội đấu đồng nói rằng, nhìn thấy không, đây chính là thượng cổ thần vực người tu đạo đạo đức. Vô liêm sỉ. Đến, lao tử cùng ngươi trước tiên chiến đấu một hồi. Bị một cái dị đoan liên tục nhục nhã châm chọc, làm cho Thạch Vũ cũng lại không kiềm chế nổi, đống nhiên đạp bước tiến lên, hét lớn lên tiếng. Ngươi không phải là ta muốn đối thủ. A Luật gia lấy một loại coi rẻ tư thái nhìn quét Thạch Vũ, như ở phủ xem một con run dế, ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên lui về, cùng ai chiến đấu, chỉ có thể là do chúng ta tới chọn chọn, mà các ngươi chỉ có thể bị động tiếp thu. Đó cũng không thấy rõ. Thạch Vũ sầm mặt lại, cả người khí tức bắn ra, thả người đạp nát thời không, liền muốn hướng cái kia A Luật gia đánh tới. Có thể bóng người của hắn vừa mới tới gần cái kia một đạo giới tuyến trước, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ va một đòn, cả người lảo đảo rút lui mà đi. Mọi người nhất thời trong lòng cả kinh. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, A Luật gia đoàn người vẫn chưa động thủ, nói cách khác, Thạch Vũ mặc dù bị đẩy lui, là chịu đến Vu Linh chiến cảnh quy tắc sức mạnh xung kích. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh, tựa hồ A Luật gia nói cũng không phải khen khẩu. Ngu xuẩn, vẫn là đàng hoàng sống ở đó bên trong chờ đợi bị lựa chọn đi. Đây chính là vận mệnh, mà vận mệnh của các ngươi đem ở hôm nay liền bị toàn bộ cắt đoạn. A Luật gia cười gần không ngớt. Thạch Vũ sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng, tức giận đến hàm răng đều sắp cắn nát. Không nên chí khí, cuối cùng thắng bại còn khó nói. Trần Tịch truyền âm an ủi Thạch Vũ một câu, nhưng trong lòng hay còn có một tia nghi hoặc, luôn cảm giác đối phương dùng phương thức này đến cùng bọn họ chiến đấu, có vẻ quá mức khác thường. Cắt đoạn vận mệnh. Lẽ nào ở này Vu Linh chiến cảnh bên trong quyết đấu, không chỉ là tử vong đơn giản như vậy? Trần Tịch không nhịn được truyền âm cho Già Nam, muốn hỏi ý càng có bao nhiêu hơn quan Vu Linh chiến cảnh tin tức, có thể Già Nam nhưng cũng lắc đầu biểu thị không biết. Cái kia dù sao cũng là trước kỷ nguyên đồ vật, Già Nam cũng vẹn vẹn chỉ là ở điện tịch trên từng thấy cái tên. Bất quá Già Nam nhưng là có thể khẳng định, ở này Vu Linh chiến cảnh chiến đấu bên trong, dù cho chính là A Luật gia đoàn người, cũng không thể phá hoại quy tắc. Nói cách khác, như bọn họ thua ở Trần Tịch đoàn người trong tay, tương tự chắc chắn phải chết, mà không thể may mắn còn sống sót. Điều này làm cho Trần Tịch yên tâm không ít, dù cho không rõ ràng đối phương như thế làm chân thực ý đồ, có biết điểm này, cũng đã đầy đủ. Các ngươi ai đi tới? Lúc này, A Luật gia đưa ánh mắt nhìn phía bên cạnh một đám áo bào đen người đội đấu đồng. Ta tới. Một tên áo bào đen người đội đấu đồng đạp bước mà ra, tiện tay lấy xuống đỉnh đầu đấu đồng, đem chính mình chân thực khuôn mặt lộ ra. Hắn càng mọc ra một viên đầu rắn. Hai con ngươi như máu, đầu sơn sống hắc một sừng, bên môi dựng thẳng một đôi vốn lượn mà răng nanh sắc bén. Dài nhỏ đỏ sẫm đầu lưỡi không ngừng phụt ra hút vào. Ầm. Trong nháy mắt, hắn cả người khí tức quyết tán, đem trên thân thể bao bọc một bộ áo bào đen cũng xé nát, lộ ra làm ra một bộ che kín ám vảy màu vàng kim thân thể, hiện ra lạnh lẽo như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Quỷ dị chính là, hắn thân thể bên dưới cũng không phải đùa rắn, mà là một đôi che kín vảy chân, điều này làm cho hắn xem toàn thể lên vô cùng làm người ta sợ hãi. Cái này quái vật giống như cổ vu, vừa nhìn liền biết mạnh phi thường. Cả người đầy dẫy một luồng âm hàn lạnh lùng nghiêm nghị, khát máu giống như khí tức, có thể so với vực chủ cảnh khí thế. Trong nháy mắt, Trần Tịch đoàn người liền phán đoán ra, quái vật này giống như cổ vu thực lực tuyệt đối không yếu hơn bọn họ những này vực chủ cảnh tồn tại. Anh Lang, ngươi muốn cướp đoạt hai vận mệnh? A Luật ra nghẹ giọng hỏi. Hiển nhiên, quái vật kia giống như cổ vu tên là Anh Lang. Này một sát, Trần Tịch các loại, chờ, người tất cả đều cao mày, trong lòng có một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được lửa giận, cảm giác này, quả thực như kẻ tù tội giống như, bị bọn họ tùy ý chọn sâu xé. Quái vật, có loại cùng ra ra chiến đấu một hồi. Thạch Vũ cười nhạo, phát sinh khiêu khích. Ta rất muốn thử một lần, đánh nổ cái tên này đầu rắn là thế nào một loại cảm giác, tốt nhất vẫn để cho ta tới đối phó hắn. Dạ Thần lạnh lùng lên tiếng, sát cơ quanh quẩn. Đối với ở đây, cái kia Anh Lang nhưng dường như bất giác, một đôi âm lãnh huyết đồng từng cái đảo qua Trần Tịch đoàn người, cuối cùng rơi vào Triệu Thanh Giao trên người. Thứ ba, Anh Lang thổ động đỏ như máu dài nhỏ đầu lưỡi, âm thanh lanh lảnh mà uy nghiêm đáng sợ, ta yêu thích này cái mùi vị của nữ nhân. Hắn càng là muốn tuyển chọn Triệu Thanh Giao làm đối thủ. Thấu chương xong. Chương 1947, nhục nhã. Chương 1947, nhục nhã. Ngắn ngủi vắng lặng, Triệu Thanh Giao cất bước mà ra. Triệu cô nương, tất cả cẩn thận. Trần Tịch hít sâu một hơi, chăm chú căn dặn, hắn biết trước mắt thế cuộc đã không cách nào thay đổi, chỉ có chiến đấu mới là đường ra duy nhất. Triệu cô nương, nhất định phải giết chết quái vật này. Phu cận Khổng Du Nhiên bọn họ lần lượt lên tiếng, thật sự rất hy vọng Triệu Thanh Giao thắng được, diệt cái kia đến từ trước kỷ nguyên dị đoan. Đối phương quá đáng trách, coi bọn họ những này thượng cổ thần vực người tu đạo vì là có thể tùy ý lựa sâu xé con mồi, quả thực không cách nào tha thứ. Triệu Thanh Giao, đến từ thượng cổ đạo thống chân hoàng thần cung truyền nhân, nàng tu luyện chân hoàng một mạch vô thượng pháp, bây giờ lại thăng cấp vực chủ cảnh giới, từ lâu không phải dị vãng có thể so với. Có thể Trần Tịch trong lòng như trước thế nàng bóp một cái mồ hôi lạnh, lo lắng không ngớt. Nay không phải là luận đạo quyết đấu, mà là sinh tử đối chiến, một khi thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong, tàn khốc cực kỳ. Hơn nữa đối với phương chính là từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống cổ vu một mạch, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu sẽ cỡ nào không tầm thường. Thử nghĩ trước kỷ nguyên đều diệt, mà những này dị đoan nhưng có thể duyên tồn hạ xuống, bản thân cũng quá khó mà tin nổi, tuyệt đối không thể khinh thường. Thời khắc này Triệu Thanh Giao thần sắc bình tĩnh, bước tiến thong dong, thon dài tư thái chập chờn yêu kiểu, một con đen thui thành ti pháp phối. Mà ở nàng cái kia một đôi thanh trong con người, đang có một đoàn ngọn lửa chiến tranh hung hăng tiêu đốt. Ồ, nữ tử này thần đạo pháp tắc như hỏa sôi sục, ẩn chứa dồi dào chân hoàng khí tức, như có thể đem vận mệnh cướp đoạt, tuyệt đối có thể trọn vẹn dung hợp sức mạnh của ta. Đồng nhiên, những kia áo bào đen người đội đấu đồng bên trong, có người tự nhận ra được cái gì, không nhịn được đạp bước mà ra, mang theo một vẻ khát vọng. Hắn dường như là muốn cùng cái kia lúc trước đi ra Anh Lang tranh đoạt Triệu Thanh Giao làm đối thủ. Ứng Loan, đây là bản tọa con mồi. Anh Lang một đôi đỏ sẫm xả trong mắt lóe lên âm lãnh vẻ, trong thanh âm lộ ra một vẻ uy hiếp. Con mồi chỉ có 7 cái, chúng ta này liền nhưng có 16 người, này có thể phải như thế nào phân? Ta có thể không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Cái kia bị kêu là Ứng Loan người áo đen không thối lui chút nào, có vẻ rất hung hăng. Lời này vừa nói ra, càng là gây nên cái khác những người áo đen kia một trận sao động, tự cũng có chút không cam lòng người sau. Ứng Loan, ngươi trở về. Thế này, A Luật gia hơi nhướng mày, vẻ mặt trở nên hờ hững. A Luật gia đại nhân, ngươi nên rõ ràng, nữ nhân này thần đạo pháp tắc, tinh khí thần, thậm chí là tu luyện pháp môn, không cùng tôi là nhất phù hợp. Ứng Loan không phục, không nhịn được cùng với tranh luận, nếu có ta ra tay, hoàn toàn có thể mang nàng tất cả toàn bộ cướp đoạt dung hợp rồi. Mấy câu nói, rơi vào Trần Tịch bọn họ trong thai, nhưng lệnh trong lòng bọn họ thăng một trận chấn động, cuối cùng đã rõ ràng rồi, những này dị đoan cái gọi là cướp đoạt vận mệnh, cũng không chỉ là giết chết bọn họ những người này đơn giản như vậy. Bọn họ căn bản nhất mục đích, càng là muốn cướp đoạt trên người bọn họ thần đạo pháp tắc, tinh khí thần, thậm chí còn tu luyện pháp môn. Câm miệng. Ngươi đang chất vấn bản tọa ý chí. A Luật gia hiển nhiên cũng nhận ra được, Ứng Loan tiết lộ ra không ít đồ vật, nhất thời sầm mặt lại, trong thanh âm lộ ra một luồng ép người mùi vị. Không dám. Ứng Loan cả người cứng đờ, sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì cổ vu một mạch đẳng cấp sâm nghiêm, hắn có thể vạn vạn không dám trêu chọc A Luật ra. Những người áo đen kia cũng đều trầm mặc, không lại sao động. Ầm ầm. A Luật ra tay áo bào vung lên, ở cái kia một đạo phân chia trắng đen khu vực thẳng tắp giới tuyến hai bên, ầm ầm hiện ra một tòa màu đen tế đàn. Cái kia màu đen tế đàn nhuốm máu, loang lổ mà cổ lão, vừa mới xuất hiện liền tràn ngập ra một luồng phả vào mặt máu tanh sát phạt khí tức, thậm chí lúc gần lúc hiện có thể nghe được trống trận oanh chấn động, lưỡi mác vang lên âm thanh, đồng bền thiên địa. Này màu đen nhiễm tế đàn máu không ngừng mở rộng, mấy hơi thở trong lúc đó, liền từ 10 trượng phạm vi hóa thành 10 vạn trượng phạm vi. Xa xa nhìn tới, thật giống như một phương cổ lão chiến trường giống như. Này xác thực là chiến trường, một nửa ở ban ngày khu vực, một nửa ở đêm đen khu vực, mặt đất nhuốm máu, loang lổ một mảnh, tự trải qua vô số trận kinh thế huyết chiến lưu lại dấu ấn. Những trận chiến đấu tiếp theo, thì sẽ ở này vu linh trên tế đàn tiến hành, ở trong đó quyết đấu, người ngoài nhưng là không cách nào can thiệp, bao quát bản tọa cũng không được. A Luật ra hai tay phủ bối, vẻ mặt thong dong, khóe môi hay còn mang theo một vệt nắm chắc phần thắng giống như mỉm cười, ung dung thong thả nói rằng, vì lẽ đó, các ngươi đều có thể lấy yên tâm chiến đấu, lấy ra các ngươi hết thể thủ đoạn đi dãy rua, có thể tuyệt đối không nên lưu thủ. Loại này ngạo mạn lời nói, loại này ngông cuồng tư thái, thực tại lệnh Trần Tịch trong lòng bọn họ hớn nộ, hồn nhiên không đem bọn họ để vào trong mắt. Nhưng vào lúc này, A Luật gia đột nhiên quát lên, anh lang, không trả nổi tế đàn chiến đấu. Bạch, âm thanh còn chưa hạ xuống, cái kia cả người vảy nằm dày đặc, mọc ra một viên dữ tợn đầu rắn, khí tức âm lãnh mà khát máu dị đoàn bóng người lóe lên, liền tới đến cái kia vu linh trên tế đàn. Mỹ nhân mau lên đây, bản tọa thật có chút không thể chờ đợi được nữa. Anh lang phun ra nuốt vào huyết đầu lưỡi đỏ, mặt lộ vẻ một vệt bệnh trạng giống như khát vọng, nhìn phía xa xa Triệu Thanh Giao ánh mắt như nhìn chằm chằm một đạo vô thượng mỹ vị giống như, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Nghe nói như thế ngữ, liền ngay cả Trần Tịch bực này tâm tính, cũng không nhịn được sinh ra một vệt nồng nặc sắc cơ, những này chết tiệt xuất sinh. Đừng nóng nội, ta cũng không thể chờ đợi được nữa muốn cắt ngươi đầu rắn nhắm rượu. Triệu Thanh Giao vẻ mặt lạnh lẽo, đi dạo đi tới trên tế đàn, tay áo phấp phới, cả người tràn đầy ra từng sợi còn như thực chất sắc cơ, cùng đối diện anh lang xa xa đối lập lên. Bầu không khí nhất thời túc sát căng thẳng đến cực hạn. Dù cho đối với Triệu Thanh Giao rất tự tin, mọi người thời khắc này cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng, vì nàng lo lắng. Phải biết, thì đến nỗi hiện tại, bọn họ tuy có thể phán đoán ra đối phương sức chiến đấu không kém gì vực chủ cảnh tồn tại, có thể đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, nhưng là không người có thể thấy được. Ha ha, đến hay lắm, mỹ nhân ngươi như bé ngoan dâng lên vận mệnh, bản tọa nói không chắc sẽ lưu ngươi một bộ thật túi ra. Anh lang cả người khí tức càng âm lãnh, một đôi huyết đồng hiện ra yêu dị ánh sáng, trong giọng nói lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Phí lời liền thiên, nếu ngươi là đến nói chuyện, hiện tại liền cút khỏi này tế đàn. Triệu Thanh Giao rất dứt khoát nói. Muốn chết. Anh lang huyết đồng lóe ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, bóng người lóe lên, một bước liền vọt tới, một cái cánh tay phải dường như nhuyễn tiên giống như, mạnh mẽ đánh hướng về Triệu Thanh Giao. Bạch. Hầu như là đồng thời, Triệu Thanh Giao cũng chuyển động, lấy ra một thanh sáng loáng thần kiếm màu xanh, như hóa thân một vị nữ kiếm thần, sát cơ bắn ra. Ẩm. Chiến đấu bạo phát, trong chớp mắt này, toàn bộ 10 vạn trượng phạm vi vu linh tế đàn tràn ngập ra một luồng vô hình quy tắc sức mạnh, đem nơi đó bao trùm. Đã như thế, chiến đấu dư âm không cách nào tiết ra ngoài, tương tự ngoại giới cũng lại không cách nào quấy rầy đến giữa hai người chiến đấu. Ánh sáng thần thánh bốc hơi, kiếm khí đan sen, vô cùng kiếm khí như từng vòng mặt trời chói chang màu xanh, chém nát hư không, đánh giết càn khôn, phát sinh ánh sáng chói mắt, soi sáng thiên địa. Thời khắc này Triệu Thanh Giao đem tự thân quản lý nắm vực chủ cảnh sức mạnh giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể lệnh Trần Tịch bọn họ kinh tâm chính là, ở bực này công kích dưới, càng không làm gì được cái kia đầu rắn lân thân anh lang. Anh lang chiến đấu rất quỷ dị, vậy nằm dày đặt hai tay khác nào một đôi nhuyễn tiên, xảo quyệt tàn nhẫn, ác liệt khủng bố. Bất luận Triệu Thanh Giao sử dụng tới cường đại cỡ nào công kích, không khỏi bị hắn vung lên hai tay, từng cái đập vỡ tan hóa giải, có vẻ thành thạo điêu luyện. Như những này dị đoan đều nắm giữ như vậy sức chiến đấu, nhưng là có chút nguy hiểm. Khổng Du nhiên lẩm bẩm, một đôi đại mi chẳng biết lúc nào đã trói chặt cùng nhau. Những người khác cũng đều sắc mặt nghiêm nghị, trận chiến này để bọn họ đối với những kia dị đoan sức chiến đấu nắm giữ một cái nhất là trực quan nhận thức. Đùng, đùng, đùng. Trên tế đàn, không ngừng sản sinh kinh thiên động địa nổ tung thanh, đó là Triệu Thanh Giao lần lượt công kích bị tan ra thì sản sinh gọn sóng, có vẻ cực kỳ trói thai, làm cho không ít người nghe được cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Triệu Thanh Giao nguy rồi. Trần Tịch trong lòng dâng lên một vẻ sốt ruột. Ẩm. Một lát sau, cái kia anh lang đột nhiên đạp xuống bộ, bàn tay đột nhiên xé một cái, càng mạnh mẽ đem Triệu Thanh Giao công kích xé rách, nàng cả người càng bị chấn động đến mức lảo đảo rút lui, mặt cười nhất bạch. Lập tức, Trần Tịch các loại, chờ, người tất cả đều trong lòng căng thẳng. Bất quá, anh lang vẫn chưa nhân cơ hội xuống tay ác độc, ngược lại hắn càng là từ bỏ cái này tuyệt hảo diệt địch cơ hội, khẽ cười thành tiếng, mỹ nhân, sức mạnh của ngươi có thể quá kém cỏi, nếu không có bản tọa thương yêu ngươi, không cần ba chiêu, liền có thể đưa ngươi đánh giết.